Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 12, lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 1. Góc truyện audio.com. Hỗn độn đã chết, tin tức này đối với cộng đồng thiện thần của Hồng Hoang mà nói là một tin tức phi thường tốt. Đào Ngột, Thao Thiết, cùng kỳ cũng bị thương ở cấp độ khác nhau. Như vậy đám hung thần này phỏng chừng phải yên lặng một thời gian dài rồi. Nguyên nản mọi người cho rằng việc này cứ như vậy là xong. Ai cũng không ngờ hỗn độn vừa chết, đám hung thần trên Côn Lôn Sơn cư nhiên nội bộ rối loạn. Khâm Nguyên và Thổ Lâu một phái, Hoán Hồ một phái, những mãnh thú khác đều gia nhập một bên hoặc tự xưng một phái. Bọn họ không chỉ làm náo loạn trong nội bộ, trọng yếu hơn là sự phân tranh của bọn họ còn gây nguy hại đến các quốc gia trên Hồng Hoang. Các nước khu vực Tây Bắc đều loạn thành một đoàn, không ngừng có quốc gia tiến hành chiến tranh giành giật lãnh địa. Những đạo nghĩa thiện thần truyền bá chỉ còn là chuyện cười. Các nước căn bản cũng là lười nghe, Tây Vương Mẫu tung tích bất minh, Ngọc Sơn cũng là nội bộ rối loạn, hung thần năm đó bị Tây Vương Mẫu trấn áp thẳng mộ điều trốn khỏi kết giới. Hắn không có bản lãnh gì lớn, chỉ là những nơi hắn xuất hiện không đầy vài hôm nhất định xảy ra hồng thủy. Tuy rằng hắn có thể dự đoán nơi nào có thể phát sinh hồng thủy. Thế nhưng lần này ngay cả những nơi không xảy ra kiếp nạn hắn cũng dạo quanh một vòng hót vang. Khiến cho dân chúng đại phương không ngừng khủng hoảng. Thậm chí có rất nhiều thần dân đã mất đi lòng tin với thiện thần. Thế nhưng những việc này cũng không đủ để khiến cho chư thần khiếp sợ. Kế tiếp ở Ngọc Sơn lại xả ra một việc vô cùng oanh động. Chuyện này gần như có thể đánh đồng cùng với tin tức tất phương lịch kiếp năm đó. Giảo là cao giai thần tăng phúc thu hoạch dưới trướng Tây Vương Mẫu. Bộ dạng giống sói, có đốm như báo trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu. Người này bị thần dân săn giết. Phần ăn, việc này vừa lan ra liền khiến chư thần Hồng Hoang khiếp sợ. Toàn hộ đều hạ lệnh truy sát những thần dân dám ăn tươi cao giai thần này. Người xuất thủ nhanh nhất, mạnh nhất đương nhiên là Long Thần. Cao giai thần uy danh hiển hách vốn đã ẩn cư trong Long Vực từ rất lâu trước đây. Long Thần thường ngày không thích rời khỏi Long Vực, tất cả mọi người gần như cũng sắp quên mất sự hiện hữu của lão. Không ngờ lão vừa tái xuất đã khiến Hồng Hoang khiếp sợ. Phải biết, thần dân ăn tê cao giai thần cũng sẽ trở thành cao giai thần. Long Thần cư nhiên một kẻ cũng không chừa dứt khoát chém giết. Hiện giờ Tây Vương Mẫu tung tích không rõ. Kỳ Lân Song Thần trấn thủ Tây Nam. Lúc này phía Đông Nam bởi vì sự mất tích của Hoàng Thần mà rất nhiều người hy vọng có thể tìm ra một vị đức cao vọng trọng đến làm thủ lĩnh. Long Thần đương nhiên là một nhân tuyển vô cùng thích hợp. Khi anh trước đem tin tức này nói cho Tiêu Tiểu Bát. Y đang ướp củ cải muối trong sân nhà. Y rốt cuộc cũng có thể khiến cho Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo lần nữa sinh ra hảo cảm đối với củ cải. Phụ vương của ngươi thật rất lợi hại. Nếu như Long Thần có thể đến Đan Phượng Sơn chủ trì đại cục thì tốt rồi. Anh trước có chút ám chỉ nhìn Tiêu Tiểu Bát. Đôi tay Tiêu Tiểu Bát vẫn đều chở dưa muối. Dường như không có việc gì xảy ra. Nói, phụ vương không thích rời khỏi nhà. Lúc này chư thần hoảng loạn. Lẽ nào ngươi lại không hy vọng phụ vương của ngươi thống lĩnh chư thần? Anh trước dùng ngữ khí tràn ngập dụ dỗ nói. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu không nói. Y thật sự không biết phải trả lời nàng thế nào. Y luôn cảm thấy cái loại trạch nam như lão cha tiện nghi của mình sẽ không nguyện ý rời khỏi Long Vực. Phỏng chừng nếu không phải năm đó Phượng Thần vừa rời khỏi Long Vực đã lịch kiếp. Trong lòng của lão ít nhiều có chút tự trách thì lần này có nhịn chết ở trong Long Vực lão cũng không muốn ra ngoài nửa bước. Anh trước thấy Tiêu Tiểu Bát không nói lời nào thì lại tiếp tục khuyên bảo. Ngươi là nhuyễn thể thú. Lẽ nào ngươi không hy vọng phụ vương của ngươi ra bảo vệ ngươi? Nếu thật như vậy, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành thủ lĩnh của phi cầm. Anh trước nói tới nói lui cũng là mong muốn Tiêu Tiểu Bát có thể khuyên bảo Long Thần đến Đan Phượng Sơn. Thừa Hoàng ở bên cạnh nghe không nổi nữa. Đứng dậy nói, anh trước, các ngươi đã muốn vậy tại sao không tự mình đi nói? Đừng nên làm khó Tiêu Tiểu Bát. Hoàng thần hiện giờ không ở đây. Nếu như đại tỷ trở về, các ngươi muốn Long thần và Tiêu Tiểu Bát phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười. Ý tứ của anh trước y không phải không hiểu. Hiện giờ Thuần Điểu bị thương nặng đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng thần không có mặt. Đan Phượng Sơn thực sự thiếu một chỗ dựa vững chắc. Đám cao giai thần trên Đan Phượng Sơn cảm thấy không yên, muốn tìm một thủ lĩnh mới có thực lực mạnh mẽ nhưng lại có thể dễ dàng gọi đến tiễn đi. Để đề phòng khi Hoàng thần quay về, Long thần cùng Phượng thần giao tình không cạn. Vì vậy nếu Long thần trấn thủ ở đây khi Hoàng thần quay về, lão tự nhiên sẽ không làm khó dễ. Vì vậy anh trước mới đánh chủ ý lên người Tiêu Tiểu Bát. Thế nhưng, yêu cầu này của nàng, Tiêu Tiểu Bát không thể đáp ứng. Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát có chút lạnh, những lời hôm đó Thổ Lâu phu tử nói vẫn còn vang vọng bên tai. Thiện thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ đời tốt với ngươi. Cũng giống như Tiêu Tiểu Bát có thể lấy thân phận Nguyễn Thể Thú giao hảo với đám phi cầm trên Đan Phượng Sơn. Chủ yếu cũng bởi vì bọn họ nể mặt thân phận sau lưng y. Y là Long Bát Tử, cho dù có yếu hơn nữa thì sau lưng y vẫn là Long vực cường đại. Có Long thần thủ hộ, anh trước cũng không phải có ý xấu. Nếu như nàng thật sự có tâm tư gì Tiêu Tiểu Bát không thể không phát hiện. Chỉ là Tiêu Tiểu Bát thật sự không thể giúp đỡ. Nếu như Tiêu Tiểu Bát đi khuyên bảo lão cha tiện nghi, lão có thể sẽ đáp ứng. Thế nhưng sau khi đáp ứng thì sao? Đan Phượng Sơn sẽ phải phụ thuộc vào Long vực. Vậy khi Hoàng thần đại tỷ quay về thì phải làm sao? Lãnh địa, quyền lực, đâu phải là thứ chỉ cần một câu là lấy đi một câu là trả về như vậy. Y không thể chấp nhận, cho dù quan hệ của y và lão cha tiện nghi cũng không tốt lắm. Thế nhưng y cũng không thể để anh trước lợi dụng. Tiêu Tiểu Bát ngẩng đầu, anh trước bất giác hoảng sợ. Nàng chưa từng nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát nghiêm túc như vậy. Tiêu Tiểu Bát trong ấn tượng của bọn họ luôn là người hiền lành dễ nói chuyện. Cho dù bị cười nhạo chọc ghẹo cũng sẽ không tức giận. Thế nhưng, hiện tại anh trước lại cảm thấy, Tiêu Tiểu Bát đã giận rồi. Anh trước có cảm giác mình đã mất đi một người bạn tốt. Nàng có chút hối hận, thế nhưng vừa nghĩ đến tình hình hiện tại của Đan Phượng Sơn có thể tùy thời bị hung thần chiếm lĩnh. Nghĩ đến cảnh Đan Phượng Sơn quần điểu không đầu, anh trước lại cảm giác mình không sai. Tiêu Tiểu Bát là bằng hữu. Việc này đối với y cũng chỉ như một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Tiểu Bát mỉm cười nhìn anh trước, nói, ngươi đi trước đi, ta suy nghĩ một chút. Anh trước vui mừng như điên. Nàng cho rằng nàng đã thuyết phục được Tiêu Tiểu Bát nên vui vẻ không thối. Anh trước thật sự muốn đem tin tốt này chia sẻ với tên ngốc Tùng Tư. Thừa Hoàng ngơ ngác nhìn thân ảnh anh trước bay lên bầu trời hỏi Tiêu Tiểu Bát. Tiểu Bát, ngươi sẽ không thực sự dự định đi thuyết phục phụ vương của ngươi chứ? Long thần không phải không thích ngươi sao? Tiêu Tiểu Bát trở mặt củ cải muối xong, lại đem bọn chúng cất vào một cái bình, phong kín, sau đó quay đầu lại nói với Thừa Hoàng, ta không nghĩ đến việc thuyết phục phụ vương. Thừa Hoàng ngốc rồi, vậy ngươi phải làm sao? Tiêu Tiểu Bát nhìn lướt qua núi đồi tràn ngập củ cải của Đan Phượng Sơn. Mỉm cười, quay đầu kiên định nói. Vì thế chúng ta phải đi thôi. Bây giờ, Tiêu Tiểu Bát gật đầu. Kiên định nói, bây giờ, vì vậy, Tiêu Tiểu Bát thật vất vả mới trải qua cuộc sống an ổn lại phải dọn nhà. Lần này bọn họ đã xác định được nơi thích hợp để đi. Là địa phương Hoàng thần đại tỷ đã từng đề cử, đại bản doạn của yêu hồ, Thanh Khâu Sơn. Về phần phản ứng của đám người anh trước, cái này đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu Tiểu Bát nữa rồi. Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát đều là quanh năm hành tẩu ở khu vực Tây Bắc. Tất nhiên, Trùng Thiên Pháo cũng là như vậy. Thanh Khâu Sơn ở phía Tây Nam của Đan Phượng Sơn. Rốt cuộc là ở nơi nào Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đều không biết rõ. Vì thế hai người chỉ có thể không ngừng quanh quẩn ở phía Nam mà tìm kiếm. Trùng Thiên Pháo đã bay liên tục mấy ngày không ăn không uống. Thân thể đã gần đến cực hạn. Chỉ là cho dù như vậy ba người vẫn không tìm được Thanh Khâu Sơn. Thật sự không biết cố hương của yêu thần trong truyền thuyết rốt cuộc là ở phương nào. Ba người tùy tiện tìm một ngọn núi đáp xuống. Tinh Bì Lực Tẫn, chỉ là vừa đặt chân lên núi. Tiêu Thiểu Bát đã cảm thấy có gì đó không đúng. Là loại cảm giác quen thuộc đến quỷ dị khiến huyết mạch của y sôi sục. Tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, mà không chỉ có Tiêu Thiểu Bát, ngay cả Trùng Thiên Pháo đang nằm trong lòng y cũng kích rộng không thôi. Thừa Hoàng phát hiện ra hai người không thích hợp liền có chút khó hiểu. Lên tiếng hỏi, này, các ngươi làm sao vậy? Tiêu Thiểu Bát hung phấn quay lại, y nhìn Thừa Hoàng, vô cùng kích động, nói, ngươi biết không, ta giống như ngửi được vị đạo của đồng loại. Thừa Hoàng không hiểu lặp lại một lần. Đồng loại, Tiêu Thiểu Bát gật đầu. Ừ, chính là đồng loại. Ta có thể cảm giác được trên ngọn núi này có rất nhiều nhuyễn thể thú. Rất nhiều, ngọn núi có rất nhiều nhuyễn thể thú. Thừa Hoàng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ở trên đại lục Hồng Hoang có nơi nào lại có đặc điểm này. Nhuyễn thể thú ở Hồng Hoang cho dù là đặt vào nơi nào đều bị xem như thức ăn. Đừng thấy Thừa Hoàng là bốn chân thú. Kỳ thực y cũng rất thích ăn nhuyễn thể thú. Chất thịt ngon lại thơm ngọt. Chỉ bất quá là vì Tiêu Thiểu Bát nên Thừa Hoàng đã lâu không ăn. A Pháo, ngươi cũng cảm thấy phải không? Tiêu Thiểu Bát cúi đầu hỏi Trùng Thiên Pháo trong lòng. Mấy hôm nay thời gian Trùng Thiên Pháo phi hành quá dài. Vì vậy thoạt nhìn không có chút tinh thần này. Trùng Thiên Pháo run run hai sợi râu nhỏ. Trong mắt là ánh sáng trước nay chưa từng có. Chủ nhân, Trùng Thiên Pháo ngửi được mùi của đồng loại. Nơi này có ốc xoán, ốc sên, còn có sò biển và nhiều đồng bạn khác. Trùng Thiên Pháo nói, Thừa Hoàng cũng nghe được mà âm thầm nuốt nước bọt. Thật không có cách nào. Đây là bản năng rồi. Ừ, nhuyễn thể thú ăn rất ngon. Tiêu Thiểu Bát và Trùng Thiên Pháo gia tăng tốc độ, dựa vào thần thức cường đại của mình mà không ngừng quẹo trái. Quẹo phải. Rốt cuộc ở trong một hồ nước phát hiện rất nhiều nhuyễn thể thú. Ngao ngao, có người đến, ta ngửi được khí tức của cao giai thần, là cao giai thần nhuyễn thể thú. Ngao ngao ngao, ta cũng ngửi thấy được, là đại vương sao, là đại vương sao, đại vương của chúng ta đã tới. Đại vương tới, từng đám nhuyễn thể thú lần lượt từ xuất hiện từ trong nước. Kết thành đội vây quanh Tiêu Thiểu Bát. Phủ phục dưới chân y, bộ dạng vô cùng thành kính. Trong số này nhỏ nhất cũng phải cỡ nắm tay, lớn nhất thậm chí còn có thể to hơn nguyên hình của Tiêu Thiểu Bát. Lớn như vậy là đã sống mấy nghìn, mấy vạn năm đây, Thừa Hoàng âm thầm kinh ngạc, âm thanh xì xào rộn rã của nhuyễn thể thú khiến Thừa Hoàng lại càng thêm hoảng sợ. Dựa theo định nghĩa của Hồng Hoang về thần dân thì chỉ cần mở linh trí đã có thể xem như là thần dân. Lúc này thực sự đã có rất nhiều nhuyễn thể thú là thần dân. Có thể nói, số lượng nhuyễn thể thú là thần dân trên ngọn núi này so với số lượng cả đời Thừa Hoàng nhìn thấy nhiều hơn gấp trăm. Gấp ngàn lần, Tiểu Bát, vì sao bọn họ lại gọi ngươi là đại vương? Thừa Hoàng có chút kỳ quái. Những người này tựa hồ cũng không nhận ra Tiêu Tiểu Bát đâu. Trùng Thiên Pháo ngẩng cao cái đầu nhỏ nói. Đây là bản năng của bọn ta. Đại vương chính là đại vương. Thừa Hoàng âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ là có người báo mộng cho bọn họ nói Tiêu Thiểu Bát sẽ trở thành đại vương của họ. Việc này cũng quá kỳ quái rồi. Thừa Hoàng chưa từng thấy có nhiều thần dân đồng lòng nhận chuẩn một cao giai thần như vậy. Như thế đều là ai che chở bọn họ. Bọn họ liền cung phụng người đó. Các hạ là Long Bát Tử Tiêu Đồ. Nhưng ngay lúc này đột nhiên ở bên cạnh vang lên một giọng nói. Giọng nói này rất kỳ quái. Tựa hồ từ rất xa truyền đến nhưng lại có thể nghe được rất rõ ràng. Lúc này Tiêu Thiểu Bát mới nhìn thấy ở bên cạnh bờ hồ mà nhuyễn thể thú tụ tập. Có một cao giai thần giống dê mà không phải dê đứng trên tảng đá lớn đang nhìn về phía bọn họ. Tuy rằng Thừa Hoàng không cảm nhận được sát khí từ người này. Thế nhưng lại theo bản năng mà lựa chọn đứng phía trước Tiêu Thiểu Bát. Che chở đối phương, sắc mặt của Tiêu Thiểu Bát có chút cổ quái nhìn cao giai thần đằng xa. Đôi mắt giật giật vài cái. Cất tiếng hỏi, đây là Tuân Sơn, ngươi là Huân Thần, Tuân Sơn cách Thanh Khâu Sơn không xa, núi nơi này cũng không cao, trong núi cũng chỉ có một cao giai thần gọi Huân Thần. Bộ dạng vô cùng giống dê nhưng lại không có miệng, người nọ chưa từng ăn uống cũng sẽ không chết đói. Huân Thần trấn giữ ở Tuân Sơn bảo hộ sinh linh nơi này. Huân Thần ở trong chư thần hồng hoang chỉ là một tiểu thần, hoàn toàn không thể xem như nổi danh, vì thể thừa hoàng không biết cũng rất bình thường. Huân Thần nghe Tiêu Tiểu Bát có thể nói ra được thân phận của mình liền nhảy từ trên tảng đá xuống chậm rãi đi về phía Tiêu Tiểu Bát. Huân Thần ở Tuân Sơn phi thường có uy tín, thấy hắn đi đến, tất cả nhuyễn thể thú đều giạt sang nhường đường, bất quá quá trình này cũng không phải là quá thuận lợi. Ai u, mẹ nó, ngươi đạp chân của ta, chấm, hừ, ngươi là ốc sên, chân ở đâu ra, ai nói ốc sên không thể có chân, hừ hừ, cút sang một bên đi, so biển thối. Tiêu Tiểu Bát nghe đám nhuyễn thể thú này tranh cãi ta một câu. Ngươi một câu thật sự là dở khóc dở cười, thế nào lại cảm thấy giống như một đám tiểu hài tử vậy? Các hạ là Long Tử Tiêu Đồ. Huân Thần đi tới trước mặt Tiêu Tiểu Bát, lặp lại lần nữa. Tiêu Tiểu Bát gật đầu, phải, ta là Tiêu Đồ. Huân Thần quỳ gối trước mặt Tiêu Tiểu Bát, trịnh trọng nói, Ngô chủ một tại thượng, chúng ta mấy đời đều thủ hộ tại Tuân Sơn đợi đại vương quang lâm. Hôm nay đại vương đã đến, xin người thống lĩnh nghìn vạn thần dân Tuân Sơn trọng trấn oai hùng thuộc về nhuyễn thể thú. Hở, ngươi là một loài bốn chân thú lại quỳ ở trước một đám nhuyễn thể thú. Đối mặt với ta tỉnh cầu trọng trấn oai hùng thuộc về nhuyễn thể thú. Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm nhìn đám người kia, nói thật y không thể nhìn ra nửa điểm oai hùng từ trong đám con dân của mình. Đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả thừa hoàng cũng choáng váng rồi. Không phải là y xuất hiện huyễn tính chứ? Tuy rằng số lượng đám nhuyễn thể thú này thật sự rất nhiều, thế nhưng bọn họ có thể làm gì chứ? Làm sò khô sao? Nghe những lời Huân Thần thốt ra, đám nhuyễn thể thú bên cạnh rốt cuộc cũng nổ tung. Bọn họ nhanh mồm nhanh miệng phụ họa, trọng trấn oai hùng, trọng trấn oai hùng. Thanh âm điếc tai nhức óc đến mức thiếu chút nữa màng tai của Tiêu Tiểu Bát cũng bị xuyên phá. Tiêu Tiểu Bát co quắp khóe miệng liếc nhìn thừa hoàng, y vẫn còn nhớ vừa mới đây thừa hoàng còn nói muốn để y đi làm Sơn Đại Vương. Hiện tại tốt rồi, không cần bọn họ đi cướp địa bàn, lãnh địa đã tự tìm tới cửa, vì vậy cũng không cần đi Thanh Khâu Sơn. Tiêu Tiểu Bát quyết định cứ ở nơi này làm một đại vương kiêu ngạo là được rồi. Chỉ là Tiêu Tiểu Bát nhìn một vòng đỉnh núi trơ trụi này, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn nha. Một, Ngô chủ, Ngô ở đây là ta. Chúng ta, Ngô chủ là chủ nhân của ta. Tuân Sơn có bộ dạng thế nào? Thật ra diện tích của Tuân Sơn cũng không tính là nhỏ. Thậm chí nếu so với Đan Phượng Sơn còn phải lớn hơn một chút. Đương nhiên không thể so với Côn Lôn Sơn. Thế nhưng so với những ngọn núi trước đây Tiêu Tiểu Bát đã từng đi qua thì tố hơn nhiều. Phía trong dãy Tuân Sơn có một quốc gia nhỏ gọi là Chu Nhiêu Quốc. Quốc gia này còn có một tên gọi khác là nước người lùn. Cư dân ở đây cao đến 4 xích 1 đã được xem là tráng hán. Thần dân thông thường chỉ cao khoảng 3 xích mà thôi. Cũng có người nói tổ tiên của Chu Nhiêu Quốc chính là nhuyễn thể thú. Bọn họ là do nhuyễn thể thú tiến hóa thành nhân loại. Thần dân nơi này vô luận là thuộc hình thái nào, nhuyễn thể thú cũng được, bốn chân thú cũng được, thậm chí là loài người hai chân cũng chỉ thờ phụng duy nhất một cao giai thần. Đó là nhuyễn thể thú thần Tiêu Đồ. Tuân Sơn không giáp biển nhưng lại có một hồ nước thật lớn gọi là Át Trạch. Trên núi còn có một con sông tên Tuân Hà. Tổng thể mà nói đây là một nơi có sông có núi. Thế nhưng có sông có núi cũng không đồng nghĩa với non xanh nước biếc. Bởi vì, cả một ngọn núi lớn như vậy lại không có cây cối. Tiêu Tiểu Bát lần đầu tiên nhìn thấy một dãy núi không có một chút màu xanh nào. Hoàn toàn trơ trụi, khắp nơi đều là đất đá, chỉ là bên trong lấp lóe hoàng kim và ngọc thạch mà thôi. Đừng nên kinh ngạc, thật sự không có nhìn lầm. Tuân Sơn vốn thừa thải hoàng kim cùng ngọc thạch, thần dân Chu Nhiêu quốc vì sinh tồn sẽ dùng hoàng kim và ngọc thạch quý báu đi đổi lấy lương thực. Bởi vì vóc dáng của bọn họ quá nhỏ nên không có cách gieo trồng lương thực. Chỉ có thể dựa vào trao đổi mà miễn cưỡng duy trì sinh kế. Thế nhưng đầu năm nay hồng hoang không yên ổn. Khắp nơi đều bạo phát nạn châu chấu. Chu Nhiêu quốc cho dù có dùng bao nhiêu hoàng kim, ngọc thạch cũng không đổi được lương thực. Thậm chí có khi còn bị người khác khinh thường vóc dáng thấp bé mà trực tiếp cướp giật hoàng kim. Có lý nào lại như vậy? Tiêu Tiểu Bát nghe Huân Thần hồi báo thì giận đến mức mũi cũng lệch đi. Đây coi như trần trụi cướp giật rồi. Ngươi thật sự dự định ở lại nơi này làm đại vương. Thừa Hoàng cùng Tiêu Tiểu Bát cưỡi trùng thiên pháo đi dạo một vòng Tuân Sơn. Đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng cũng tuyệt vọng rồi. Cả dãy núi lớn như vậy không có cây cối, không có đồng ruộng, không có rau dưa lương thực, thậm chí còn không có thịt để ăn, nơi nơi tràn ngập cát vàng, thật sự chỉ có thể dựa vào trao đổi cùng quốc gia khác để sinh tồn. Một địa phương như vậy đừng nói có thể sản sinh hoàng kim ngọc thạch. Cho dù nó thật sự là núi vàng núi ngọc cũng không thích hợp để xây dựng lãnh địa nha. Khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát không ngừng co giật. Y có thể nói với Thừa Hoàng kỳ thực y đã hối hận rồi sao? Lúc đầu là do y nhất thời xúc động nên mới đồng ý. Ai biết được nơi này lại có thể nghèo đến đức hạnh này. Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nghèo đến chỉ còn có tiền. Hiện tại là loạn thế. Tiền là thứ đồ chơi không đáng giá nhất. Không có lương thực, thần dân chỗ này ngay cả sinh tồn cũng gặp trắc trở. Ban ngày khi Tiêu Tiểu Bát đi ra ngoài dạo còn thấy được một con cọp gầy như que củi. Run run rẩy rẩy chỉ còn kém chống nạn đi đường mà thôi. Cả hai kiếp của Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa từng nhìn thấy con cọp nào đáng chê cười như vậy. Chỉ là khi Tiêu Tiểu Bát bay ngang bầu trời, con cọp kia lại khuỵ chân trước xuống quỳ gối bái lạy Tiêu Tiểu Bát lão lệ tung hoành. Khiến cho Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy mà khóe miệng không ngừng run rẩy. Thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng muốn chạy trốn, thế nhưng thủy chung lại không thể rời đi, nói y nhu nhược cũng được, dối trá cũng tốt, thích trốn tránh cũng xong, chỉ là Tiêu Tiểu Bát đã đi qua nhiều nơi như vậy. Duy chỉ có ở nơi này y mới cảm thấy được sự tôn trọng. Người ở nơi này, toàn bộ tư tưởng đều là y tuyệt đối tin tưởng vào y, bọn họ tín ngưỡng vị thần của mình. Tiêu Đồ, bọn họ kỳ vọng y sẽ thống lĩnh bọn họ phát tài làm giàu. Hướng về cuộc sống sung túc, chỉ vì một phần tin tưởng đó mà Tiêu Tiểu Bát quyết định phải ở lại nơi này. Thừa Hoàng trước Dư Ô vẫn cho rằng Tiêu Tiểu Bát là một kẻ thức thời. Khi ở Đan Phượng Sơn y không chút do dự mà rời đi. Thật không ngờ y lại trần trừ ở mảnh đất Tuân Sơn này. Một nơi như vậy hoàn toàn không có giá trị phát triển nha. Thừa Hoàng nghĩ, nếu Tiêu Tiểu Bát thật sự chọn chỗ này làm lãnh địa của mình. Ngày sau nhất định sẽ hối hận. Huân Thần đã nhìn ra Đại Vương là người mềm lòng, là người tốt, thế nhưng người bên cạnh Đại Vương lại không dễ nói chuyện. Thừa Hoàng, thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc, thật lòng mà nói Huân Thần có chút đố kỵ. Hắn đã thủ hộ Tuân Sơn đâu chỉ trăm vạn năm chỉ một mực đợi Tiêu Tiểu Bát xuất hiện. Tuân Sơn từ lúc thiên địa sơ khai vẫn luôn là thiên hạ của Nhuyễn Thể Thú. Từ thượng cổ hồng hoang đã sự xuất hiện của Nhuyễn Thể Thú. Khi đó bốn chân thú và phi cầm vốn không thể so bì với Nhuyễn Thể Thú. Thế nhưng sau này phi cầm và bốn chân thú lại phát triển trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu không ngừng tranh đoạt lãnh địa cùng Nhuyễn Thể Thú. Hắn là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của Tuân Sơn mà lớn lên. Sau đó lại thành cao giai thần. Ngay từ thời khắc hắn có được linh trí liền biết chủ nhân của hắn nhất định chính là cao giai thần thuộc Nhuyễn Thể Thú. Hắn đợi cả nghìn vạn năm trong vô vọng. Thẳng đến khi mấy trăm năm trước tin tức Long Bát Tử Tiêu Đồ là Nhuyễn Thể Thú truyền đến đây. Huân Thần cảm giác mình rốt cuộc cũng đã đợi được minh chủ. Hắn kiên trì lâu như vậy cũng là vì đợi đại vương xuất hiện. Bất luận kẻ nào cũng không thể mang đại vương rời đi. Người mưu toan kích động đại vương rời khỏi Tuân Sơn cũng chính là địch nhân của cả Tuân Sơn. Tuy rằng Thừa Hoàng và Tiêu Thiểu Bát vì Tuân Sơn mà xảy ra một ít tranh cãi. Thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Tiêu Thiểu Bát đã cứu mạng Thừa Hoàng. Thừa Hoàng cho dù có theo y ăn gió nằm sương cũng không một chút bất mãn. Chỉ là gần đây Thừa Hoàng lại lâm vào kinh ngạc. Bản thân Thừa Hoàng trước giờ vẫn cho rằng tuy bề ngoài của mình không đến mức người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế nhưng cũng không đến mức ra khỏi nhà liền bị người phỉ nhổ như thế này chứ. Phi, lúc Thừa Hoàng rời khỏi túp lều huân thần dựng lên vì Tiêu Thiểu Bát, miễn cưỡng coi như cung điện của nơi này, trên thực tế thoạt nhìn giống như một căn nhà tranh sắp sập. Thật không ngờ dọc theo đường đi toàn bị người qua đường trợn mắt ghét bỏ. Vô luận là bốn chân thú hay nhuyễn thể thú, thậm chỉ ngay cả quốc dân Chu Nhiêu Quốc, khi gặp y cũng thống nhất phản ứng, nhổ nước bọt, ban đầu Thừa Hoàng còn tưởng đây là phong tục của Tuân Sơn. Kết quả khi y nhìn thấy Tiêu Thiểu Bát ra ngoài mới phát hiện được không phải như vậy. Quốc dân Chu Nhiêu Quốc cũng không có bao nhiêu tích trữ. Mỗi gia đình đều đem đồ tốt nhất của nhà mình ra cung phụng. Hy vọng Tiêu Thiểu Bát có thể tiếp nhận. Nếu Tiêu Thiểu Bát không tiếp nhận thì bọn họ liền đau lòng đền khóc lên tại chỗ. Kết quả là Thừa Hoàng liền tiếp nhận những thứ đồ ăn này. Vậy mà đám người lùn chỉ cao 3 xích kia lại dám trừng mắt nhổ nước bọt với y. Thoạt nhìn giống như y là hung thủ giết cả nhà bọn họ vậy. Ngoạ tao, lão tử cũng là thiện thần uy tín lâu năm có được hay không? Lão tử cũng từng được vạn dân kính ngưỡng. Các ngươi cho dù không thích gặp ta cũng không cần nhổ nước bọt như vậy chứ. Vậy nên Thừa Hoàng liền âm thầm lưu tâm xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thậm chí y còn nhờ Trùng Thiên Pháo giúp y để ý xem người nào tỏ ra bất mãn với y. Điều tra rồi điều tra, cuối cùng lại tra đến trên đầu huân thần rồi. Huân thần lén lúc kích động thần dân tẩy chay đối tượng muốn mang đại vương của bọn họ rời đi. Thừa Hoàng dần đến cái mũi cũng lệch đi rồi. Sát, lão tử cũng không nói sai cái gì. Chẳng lẽ lão tử chê dãy núi của các người nghèo cũng không được sao? Thừa Hoàng cũng không có tìm Tiêu Thiểu Bát than thở mà là trực tiếp vén tay áo đánh tới cửa nhà của huân thần. Có giỏi thì đơn đả độc đấu. Lão tử nhất định đánh chết ngươi. Huân thần, ngươi là con rùa đen rút đầu. Là lão Sơn Dương không miệng. Mau ra đây cho lão tử. Đừng có suốt ngày ở phía sau tính kế với ta. Thừa Hoàng biến thành nhân hình. Một thiếu niên hoạt bát đáng yêu mang theo lỗ tai nhọn nhọn cùng cái đuôi lông xù vừa nhảy vừa mắng. Ánh mắt của huân thần liền xuất hiện biến hóa. Đây là tên tiểu quỷ Thừa Hoàng đáng ghét kia. À, thật dễ thương. Thật đáng yêu mà, con mắt của huân thần lúc này cũng biến thành hình ngôi sao rồi. Khụ khụ, nhất định phải nhắc tới chính là, huân thần cơ bản là mộ dễ thương khống hai. Hắn thích tất cả những thứ tinh xảo khả ái. Nhân dạng của Thừa Hoàng chính là đánh thẳng vào thẩm mỹ quan của huân thần. Trước giờ huân thần vẫn cảm thấy vóc người của chủ nhân nhà mình đẹp thì đẹp thật thế nhưng lại quá cao rồi. Nhưng mà vóc dáng của Thừa Hoàng trong mắt huân thần lại chính là chiều cao lý tưởng nhất. Thừa Hoàng nhìn thấy huân thần đờ người ra thì giận đến sốc hông. Vội vàng vén tay áo bước đến trực tiếp đánh cho huân thần một quyền ngã xuống đất. Huân thần cũng không phải hạng vô dụng, hắn thủ hộ Tuân Sơn đã nhiều năm, nếu hắn thật sự vô dụng thì nơi này làm sao không bị đám cao giai thần phi cầm hay mãnh thú làm loạn chứ? Làm sao có thể, vì vậy, huân thần là thần thủ hộ của nơi này, thần thủ cũng thuộc cấp bậc quyền vương, huân thần vừa thấy bộ dạng này của Thừa Hoàng thì không khỏi nhíu mày. Vì sao người này vẫn còn tính cách của tiểu hài tử như vậy? Thế thì làm sao có thể phò tá đại vương chứ? Vì thế huân thần quyết định hung hăng đánh Thừa Hoàng một trận. Nhất định phải khiến cho y biết bộ dạng của thần tử hợp cách là như thế nào. Vì vậy đôi bên khai chiến, đánh đến loạn thành một đoàn. Thừa Hoàng có cái đuôi uy mãnh, huân thần lại có cặp sừng sơn dương. Vì thế hai người đánh đến bất phân thắng bại. Sau đó chính là... Thân thể trải qua trường kỳ rèn luyện của huân thần dần dần tỏ ra ưu việt. Thể lực của hắn tốt hơn Thừa Hoàng. Vì vậy Thừa Hoàng bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi. Huân Thần rèn sắt khi còn nóng, lập tức nắm đuôi Thừa Hoàng nhất lên như xách rùa vậy. Cho dù Thừa Hoàng có dãy giụa như thế nào thì tay chân cũng không thể chạm vào người của Huân Thần. Buông, buông, buông, Thừa Hoàng gào khóc kêu to. Huân Thần trầm mặt gian dậy. Tính tình lỗ mãng như vậy làm sao có thể trở thành cố mệnh đại thần ba. Vì vậy liền vươn tay hung hăng đánh vào cái mông tròn mẩy non mịn của Thừa Hoàng. Mèo, từ tròn mẩy non mịn là do mèo tự ý thêm vào. Cái cặp này thật sự là có dây kiêu mà. Ca ca ca ca ca. Lúc Tiêu Tiểu Bát chạy đến thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Thừa Hoàng bị đặt nằm sấp trên ghế. Huân Thần cởi quần của Thừa Hoàng nghiêm mặt đánh mông đối phương. Một cái lại một cái. Hai khối thịt tròn trịa trắng nõn bị đánh đến đỏ hồng cả lên. Lúc này Tiêu Tiểu Bát cũng cười ra tiếng. Thấy Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng càng xấu hổ và giận dữ. Y chưa bao giờ mất mặt trước mặt Tiêu Tiểu Bát như vậy. Bất quá hiện tại dù sao mặt mũi cũng đã ném sạch. Y không ngại ném triệt để thêm một chút. Vì vậy bắt đầu hướng về phía Tiêu Tiểu Bát gào khóc. Tiểu Bát, chúng ta đi, hắn hắn khi dễ nhân. Ô ô ô, Huân Thần vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát liền luống cuống. Hắn ở trước mặt đại vương đều một mực tạo dựng hình tượng ôn nhu trầm ổn. Hôm nay lại để đại vương nhìn thấy một mặt hung bạo của mình không biết có khiến đại vương mất hứng hay không. Đại vương nếu mất hứng thì có thể trừng phạt hắn. Chỉ là không thể rời khỏi Tuân Sơn nha. Đại vương không thể rời khỏi Tuân Sơn. Tuân Sơn không thể không có đại vương. Đây cơ hồ đã trở thành chấp niệm của Huân Thần cùng với toàn thể thần dân trên Tuân Sơn. Bọn họ cứ một mực ở đây chờ đợi Tiêu Đồ xuất hiện. Một đời nối Tiêu một đời. Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm Huân Thần, ánh mắt có chút lãnh đạm. Vừa rồi y từ miệng trùng thiên pháo đoán được cuối cùng giữa Huân Thần và Thừa Hoàng đã xảy ra chuyện gì. Huân Thần cảm nhận được ánh mắt của đại vương nhà mình thì trong ngực không khỏi nảy lên một chút. Cái tay đang giữ Thừa Hoàng lỏng ra. Thừa Hoàng liền nhân cơ hội đó lảo đảo nhảy xuống khỏi băng ghế. Tiêu Tiểu Bát tiến đến nâng Thừa Hoàng dậy. Sau đó nói với Huân Thần, Thừa Hoàng không phải thuộc hạ của ta mà là bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng y, nếu ngươi cần một đại vương thì có thể tự lập làm vương. Cũng không cần cái chậu hoa như ta đến trưng bày cho đẹp. Tiêu Tiểu Bát còn chưa nói xong, Huân Thần đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất vội vàng nói. Thuộc hạ không dám, Tiêu Tiểu Bát từ trên cao nhìn xuống Huân Thần, tiếp tục nói, chỉ cần việc như thế này xảy ra thêm một lần nữa. Vô luận là vì nguyên nhân nào ta cũng sẽ lập tức rời khỏi. Bản tọa đã nói thì giữ lời. Nói xong Tiêu Tiểu Bát liền ôm Thừa Hoàng đã biến về nguyên hình mang đi. Vừa rời khỏi nơi ở của Huân Thần, Tiêu Tiểu Bát liền buông Thừa Hoàng xuống. Thừa Hoàng thất tha thất thểu đi theo phía sau Tiêu Tiểu Bát. Vẻ mặt kích động, Tiểu Bát, vừa rồi ngươi quả thực quá đẹp trai mà. Ngươi đúng là thần của ta. A a a, ngươi không biết đâu. Lúc nãy mặt của con Sơn Dương thối kia cũng biến xanh rồi. Bất quá, Tiểu Bát, ngươi làm như vậy cũng không tốt lắm đâu. Thế lực của Sơn Dương thối ở Tuân Sơn tựa hồ rất lớn đó. Nói một hồi, Thừa Hoàng liền cảm thấy lo lắng. Tiêu Tiểu Bát phì phò thở mạnh cứ thế đi thẳng một đường. Đến khi xác định bên cạnh không có người mới đặt mông ngồi bệch xuống. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn Thừa Hoàng mang theo ủy khuất khó nói thành lời khiến cho Thừa Hoàng cũng giật mình đánh thót. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Tiêu Tiểu Bát ôm lấy chân Thừa Hoàng bắt đầu oa oa kể lể. Tiểu Hoàng, vừa nãy ta thật sự sợ muốn chết mà, thật sự rất đáng sợ. Đại vương cái quỷ gì đó thực sự quá đáng sợ rồi. Thừa Hoàng, cái người rất có khí thế vừa rồi là ai vậy? Ngao ngao, huynh đệ vùng lên đi chứ. Đừng không có tiền đồ như vậy mà. Nếu Huân Thần đã mời Tiêu Đồ ở lại làm đại vương thì tự nhiên bản thân của hắn sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Những lời vừa rồi Tiêu Tiểu Bát nói vừa rồi thật sự đã dọa hắn sợ rồi. Huân Thần thực sự cho rằng Tiêu Tiểu Bát sẽ rời đi. Hắn đã đợi Tiêu Đồ lâu như vậy. nếu thật sự để người rời đi hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mà thôi. Vì vậy huân thần thu hồi lời đồn đã thả ra trước đây. Cấm chế thần dân nhổ nước bọt với thừa hoàng, đồng thời còn biểu thị thừa hoàng là bằng hữu tốt nhất của đại vương. Bằng hữu của đại vương và tên khốn mưu toan dụ dỗ đại vương rời khỏi Tuân Sơn hoàn toàn là hai khái niệm. Trong lúc nhất thời mọi người đối với thừa hoàng lễ độ có thừa. Bản thân thừa hoàng lại bởi vì trải nghiệm bị nhổ nước bọt vừa rồi mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh bốn. Y thậm chí còn cảm thấy ngọn núi này kỳ thực cũng rất tốt. Chỉ thần dân đều vô cùng giản dị. Nếu muốn giàu có trước tiên phải sửa đường, giảm thiểu sinh sản, trồng nhiều cây, ngoại trừ điểm giảm thiểu sinh sản. Những thứ khác đều thật phù hợp với tình hình của Tuân Sơn. Bão cát trên dãy núi này rất lớn. Chỉ có trồng cây mới có thể ngăn trở bão cát. Thế nhưng phải chọn loại cây nào mới tốt đây? Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút, sau đó quyết định cùng Trùng Thiên Pháo đi xem những ngọn núi phụ cận trồng loại cây gì. Sơn mạch ở Đại Lục Hồng Hoang đại đa số đều là nhất mạch tương thừa năm. Nếu đều là ở phía nam thì khí hậu nhất định không sai biệt lắm. Cây trồng có thể thích nghi ở phụ cận cũng liền có thể thích nghi với khí hậu Tuân Sơn. Tiêu Tiểu Bát nói một tiếng với Thừa Hoàng rồi liền cưỡi lên Trùng Thiên Pháo rời đi. Thừa hoàng gần đây cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, không biết vì sao huân thần nguyên bản vốn rất chán ghét thừa hoàng lại bất chợt thay đổi. Lúc trước mỗi lần đối mặt với thừa hoàng đều là bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu thế nhưng hiện tại đã bắt đầu giao tiếp. Vì vậy thừa hoàng cũng thuận theo đó mà hỏi thăm tình hình Tuân Sơn từ chỗ huân thần. Hy vọng có thể tìm hiểu tình huống rõ hơn một chút. Thừa hoàng và huân thần đều là người thích hợp thống trị quốc gia. Hai người trên phương diện chính vụ rất có tiếng nói chung. Vì vậy liền hình thành một loại cảm giác hòa thuận vi diệu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nguyên hình của huân thần cũng là Sơn Dương. Được rồi, tuy rằng cũng không cùng chi với nguyên hình của Thổ Lâu. Thế nhưng cả hai đều là dê. Tiêu Tiểu Bát không nói. Thừa hoàng cũng không nhắc đến. Thế nhưng bọn họ đều biết cả hai vẫn rất tưởng niệm Côn Lôn Sơn. Nơi đó có tuyết phủ trắng xóa cả đất trời, có kim thảo, có sa đường, có thổ lâu phu tử, có tượng điêu khắc xương khô, còn có đại biến thái. Chỉ bất quá, từ nay hẳn là không thể gặp lại nữa rồi. Nghĩ đến tin tức đại biến thái tự bạo nghe được từ miệng của anh trước. Không hiểu sao Tiêu Tiểu Bát lại có chút buồn lo vô cớ. Pháo hữu à pháo hữu, ngươi làm sao lại chết như vậy chứ? Tiêu Tiểu Bát suy tư một chút lại bất giác thốt ra khỏi miệng. Thế nhưng không ngờ chỉ là hành động trong lúc vô tình lại gây ra một việc mà y không thể ngờ đến. Trùng Thiên Pháo đang phi hành đột nhiên gào lên một tiếng rồi chao đảo không ngừng. Bọn họ thiếu chút nữa là từ bầu trời rơi thẳng xuống. Ngoạ tao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Tiểu Bát ôm chặt cổ của Trùng Thiên Pháo. Chủ nhân, A Pháo cảm giác giống như bị cái gì đó kéo lại. Tiêu Tiểu Bát trở tay ngưng tụ một quang cầu sáu đánh thẳng vào phía dưới Trùng Thiên Pháo. Đồng thời hét to một tiếng. Yêu quái phương nào, mau chóng hiện hình, quang cầu chỉ vừa đánh xuống được một đoạn liền tiêu thất. Hồng quang quen thuộc không biết từ đâu lóe lên. Man nhân mặc xiêm y huyền sắc cầm lấy quang cầu cười khanh khách nhìn Tiêu Tiểu Bát. Lúc Tiêu Tiểu Bát nhìn rõ Đông Phương liền run rẩy một trận. Lắp bắp nói, à thật là trùng hợp mà, người thế nào vẫn còn sống chứ? Dung nhan của người nọ vẫn tuần lãng như trước không hề thay đổi. Chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, thế nhưng tinh thần lại có vẻ rất tốt. Người nọ nhìn chăm chăm vào Tiêu Tiểu Bát. Đôi môi đỏ mọng chợt hé để lộ hai hàm răng trắng bóng. Thanh âm nam tử trầm thấp dễ nghe từ cổ họng tràn ra. Pháo hữu có nghĩa là gì? Một xích, đơn vị đo lường cổ. Ba xích tương đương một mét. Vậy một xích là khoảng 33 cm. Người cao bốn xích sẽ là khoảng 1m30 đến 1m40. Hai, dễ thương khống, nguyên văn là manh khống. Theo mô típ XX khống, có nghĩa là si mê một thứ gì đó, khi đứng trước thứ đó sẽ hoàn toàn bị nó khống chế. Một số hiện tượng thường gặp ở hủ nữ là manh khống, miêu khống, soái ca khống, tương đương với thích dễ thương, thích mèo, thích chàng đẹp trai. Còn trong chuyện thường xuất hiện nhất là huynh khống, đệ khống, tử khống, thê khống. 3. Cố mệnh đại thần, là những đại thần từ tiên triều, nhận được sự ủy thác của tiên vương phò trợ tân vương. Trong trường hợp này huân thần muốn nói đến đại thần có uy tín và đảm nhiệm được trọng trách. Chứ Tiêu Tiểu Bát cũng là cao giai thần có thể sống trăm vạn năm. Bọn họ muốn làm cố mệnh đại thần phò trợ tân vương cũng hơi khó rồi. 4. Thụ sủng nhược kinh, được thương yêu đến mức kinh sợ. Thường dùng trong tình huống được người khác quan tâm ngoài ý muốn hoặc nhận được sủng ái quá lớn từ đối tượng không thích hợp. 5. Nhất mạch tương thừa, cùng một mạch có thể hỗ trợ lẫn nhau, ý chỉ có cùng căn nguyên, hoàn cảnh tương tự. 6. Quang cầu, quả cầu ánh sáng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiêu Tiểu Bát hoảng sợ ngây người. Nam nhân đang trôi nổi giữa không trung, dùng ánh mắt lấp lánh yêu thương nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Bát. Vật nhỏ, ngươi thật hy vọng ta chết. Nói xong khóe miệng còn rỉ ra một tia tơ máu. Bàn tay cầm quang cầu buông lỏng, quang cầu liền xuôi theo bàn tay của hỗn độn lăn xuống phía dưới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cũng không biết quang cầu này đã tạc nổ ngọn núi nào mà tiếng động lại lớn như vậy. Trực tiếp đem Tiêu Tiểu Bát nổ cho bối rối. Hiện tại Tiêu Tiểu Bát thật quấn quýt, lúc y nghe tin người này đã chết còn thương cảm một hồi. Thật không ngờ đối phương lại không chết. Thế nhưng, Tiêu Tiểu Bát run rẩy chỉ vào khóe miệng đang rỉ máu của hỗn độn. Lắp bắp nói, ngươi hộc máu. Nam nhân mỉm cười, sau đó khinh khinh phiêu phiêu nói một câu. Không có chuyện gì, nôn vài lần thì quen thôi. Tiêu Tiểu Bát, quả nhiên người tốt sống không lâu. Đại họa lưu ngàn năm, người này đã sống vài nghìn vạn năm rồi. Phỏng chừng lần này vẫn tiếp tục sống qua. Tiêu Tiểu Bát lại khẽ thở dài một hơi, tuy rằng người này xuất hiện bất ngờ khiến y rất sợ hãi. Thế nhưng không hiểu vì sao một khối đá vốn đè nặng dưới đáy lòng đã lâu cũng theo đó mà vô thanh vô tức biến mất. Hỗn độn đại vương, người có thể cho ta biết vì sao người lại xuất hiện ở nơi này không? Kỳ thực là Tiêu Tiểu Bát muốn hỏi, mợ nó, không phải ngươi vẫn đi theo ta chứ? Hỗn độn nghe được câu hỏi này của Tiêu Tiểu Bát thì tựa như vô cùng ủy khuất. Chép chép miệng nói, ta đi Đan Phượng Sơn tìm ngươi. Nào ngờ không tìm thấy người còn khiến cho cả người bốc mùi hôi thối. Người ta đang tắm ở bên dưới thì nhìn thấy ngươi bay qua. Vật nhỏ, ngươi có nhớ ta hay không a? Nói rồi vung vung tay áo chạy như bay về phía Tiêu Tiểu Bát. Thần tức cường đại cùng thần áp bén nhọn. Đừng nói trùng thiên pháo hiện tại chỉ là thần dân có một chút phép thuật phổ thông mà cho dù là Tiêu Tiểu Bát cũng bị chèn ép đến không thở được. Người này không phải bị trọng thương sao? Không phải hộc máu sao? Vì cái gì vẫn còn lợi hại như vậy chứ? Tiêu Tiểu Bát bị người ôm chặt vào lòng. Thế nhưng y còn chưa lên tiếng phản đối thì người kia đã phun mấy giọt nước bọt lên mặt y, không? Không phải là nước bọt. Tiêu Tiểu Bát lau mặt một cái, nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay lại nhìn khóe miệng đang không ngừng tuôn máu của đại biến thái. Vì tránh cho sự chênh lệch vóc dáng làm vướng bận, Tiêu Tiểu Bát trực tiếp thu nhỏ thân hình của đối phương lại. Nói với Trùng Thiên Pháo vẫn đang nơm nớp lo sợ bên dưới. Trùng Thiên Pháo, chúng ta quay về. Trùng Thiên Pháo thật sự là trong lòng gào khóc không ra tiếng. Kỳ thực nó một chút cũng không muốn mang theo nam nhân khủng bố này. Nó thực sự cảm thấy rất đáng sợ mà. Không thể không nói, nhuyễn thể thú đơn thuần lại có trực giác linh mẫn đến cỡ nào nha. Thế nhưng tại sao hỗn độn đại vương lại xuất hiện trên ngọn núi này chứ? Cho dù Tiêu Tiểu Bát không tin vào mị lực của mình. Nhưng sự thật đã chứng minh hỗn độn thực tế chính là đến tìm Tiêu Tiểu Bát. Lúc hỗn độn xông vào kết giới của Đan Phượng Sơn bởi vì vết thương chưa lành nên cũng không quá thuận lợi. Không chỉ là không thuận lợi mà còn bị người ta phát hiện đuổi bắt. Hỗn độn nguyên bản đã bị thương nặng, lại qua một ải này suýt nửa cũng trực tiếp lịch kiếp rồi. máu tươi không ngừng trào lên cổ họng thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ dằn lại. Bởi vì hỗn độn cảm thấy máu của mình thật sự rất chân quý mà. Không ngờ hắn chỉ là tùy tiện tìm một ngọn núi để nghỉ ngơi lại tình cờ nhìn thấy vật nhỏ và con ốc sên kỳ quái kia. Nếu như đổi thành một người khác, trên người bị thương nặng như vậy đã sớm nằm sấp ngay đơ rồi. Thế nhưng hỗn độn lại dựa vào ý chí cường đại bắt buộc mình bay đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Không chỉ cứng rắn tiếp lấy quang cầu của y mà còn bình tĩnh mở miệng đối đáp. Hỗn độn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đã thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải thực lực của hắn vốn siêu quần mà đổi thành bất cứ cao giai thần nào khác cũng đã sớm toi rồi. Hỗn độn không phải không hiểu thương thế của mình. Chẳng qua là hắn cảm thấy cho dù phải chết cũng nhất định phải lôi kéo vật nhỏ chết theo. Được rồi, nếu như Tiêu Tiểu Bát biết được suy nghĩ của hỗn độn. Có thể y liền trực tiếp ném tên đại biến thái này xuống. Đáng tiếc Tiêu Tiểu Bát không biết đọc tâm thuật, mà cho dù biết đi nữa cũng là vô dụng. Bởi vì loại pháp thuật này chỉ có thể dùng trên người thần dân bình thường chứ không thể dùng với cao giai thần. Thừa Hoàng biết Tiêu Tiểu Bát ra ngoài tìm kiếm loại cây thích hợp trồng ở Tuân Sơn. Nguyên tưởng đối phương phải rất lâu mới có thể trở về. Ít nhất cũng phải 3-4 ngày đi, bởi vì dù sao trùng thiên pháo cũng phải nghỉ ngơi mà. Thật không ngờ Tiêu Tiểu Bát vừa mới ra khỏi cửa trong chốc lát liền trở về. Hơn nữa không chỉ trở về một mình mà còn mang theo thứ gì đó. Thừa Hoàng còn cho rằng Tiêu Tiểu Bát sẽ mang mấy thân cây trở về trồng đâu. Thừa Hoàng còn đang miên man nghỉ ngợi, chỉ thấy chớp mắt một cái Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo đã đáp xuống. Y và Huân Thần liền bước đến tiếp đón. Tại sao là hắn? Hắn không phải là đã chết sao? Thừa Hoàng nháy mắt đã nhìn rõ thứ Tiêu Tiểu Bát đang ôm trong lòng. Y sợ đến mức cả thanh âm cũng thay đổi luôn rồi. Đại vương, ngài đây là, Huân Thần không quá xác định lên tiếng. Hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát một chút lại nhìn nam nhân đang được y ôm trong lòng. Sau đó do dự hỏi, đại vương, ngài là đi đón vương phi sao? Phốc, dưới chân Tiêu Tiểu Bát lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã chết. Thừa Hoàng nghe Huân Thần nói thì biểu tình có chút thê lương. Cái gì đón vương phi? Tiêu Tiểu Bát làm vương phi cho người kia còn không sai biệt lắm. Người này không phải đã chết sao? Tại sao lại còn sống trở về? Tiêu Tiểu Bát lại làm thế nào mang người về đây chứ? Thừa Hoàng nghĩ đến dục vọng chiếm hữu cường đại của người nà liền cảm thấy. Sẽ có một đoạn thời gian rất dài y không thể thường xuyên nhìn thấy Tiểu Bát rồi. Lo lắng của Thừa Hoàng xác thật là có đạo lý. Bởi vì hiện tại Tiêu Tiểu Bát xác thật không có thời gian ở cùng với y, Tuân Sơn lớn như vậy lại rất ít cao giai thần. Quốc lực của Chu Nhiêu quốc lại càng yếu ớt, năng lực sinh sản hậu đại của quốc dân cũng ít ỏi. Chỉ cần một trận ôn dịch bạo phát nhất định liền diệt quốc. Đã từ rất lâu trước đây, quốc dân Chu Nhiêu quốc đều là dựa vào một ít tri thức phù y đơn giản mà Huân Thần tự học để trị bệnh. Vai trò của Huân Thần ở Tuân Sơn không đơn thuần là thủ hộ thần mà còn là vu y. Vì vậy Huân Thần biết một chút y thuật đơn giản liền phải nhận trách nhiệm xem bệnh cho hỗn độn. Huân Thần dùng một ít thần thức dò xét thân thể hỗn độn. Càng tìm tòi lại càng hoảng sợ. Huân Thần chắp tay hành lễ với Tiêu Tiểu Bát. Hỏi, xin hỏi đại vương có quen biết người này không? Thừa Hoàng không chờ Tiêu Tiểu Bát lên tiếng đã chen miệng. Đây không phải là lời vô ích sao? Nếu không biết làm sao có thể đưa hắn về. Huân Thần vẫn không nhìn Thừa Hoàng chỉ gắt gao nhìn Tiêu Tiểu Bát. Muốn Tiêu Tiểu Bát cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Tiêu Tiểu Bát gật đầu. Hỏi, tình huống của hắn như thế nào? Nếu như đã sắp chết, Tiêu Tiểu Bát quyết định không bằng liền ăn tươi hắn. Nếu có thể ăn người này thì tu vi của y nhất định sẽ tăng tiến rất nhiều đi. Tiêu Tiểu Bát không quá xác định, nghĩ, không thể không nói, Tiêu Tiểu Bát, lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Huân Thần lắc đầu nói, thương thế bậc này thuộc hạ thật sự bó tay, bất quá tu vi của hắn rất cao, thuộc hạ không thể chữa trị vì vậy chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút quyết định đổi một cách hỏi khác. Hắn có thể chết không? Huân Thần lắc đầu, thuộc hạ không dám nói dối. Đại vương, năng lực hồi phục của hắn rất mạnh, tuy rằng thương thế vô cùng nặng, thế nhưng dựa vào tốc độ hồi phục này chỉ cần một ít thời gian nói không chừng có thể khỏi hẳn. Là như vậy sao? Tiêu Tiểu Bát không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Không hổ là biến thái. Nghe nói có bốn hung thần nổi danh liên kết đánh hắn vậy mà cũng không chết được. Cho dù tự bạo vẫn có thể sống sót khỏe mạnh, một kẻ cường hãn như thế, chỉ là hậu quả do hắn tạo ra cũng đã có thể lấy đi một cái mạng hoặc là nửa cái mạng của Tây Vương Mẫu rồi. Chậc chậc chậc, Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng ngủ say của người trên giường liền sinh ra một chút ước ao. Y dùng tay chọt chọt gương mặt của hỗn độn, lẩm bẩm một câu, đại biến thái, sau khi đâm xong Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy tâm tình phi thường thoải mái. Y nói với Huân Thần, ngươi đã cực khổ rồi, lui xuống trước đi. Huân Thần nghe Tiêu Tiểu Bát nói vậy thì do dự một hồ. Cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng, xin hỏi đại vương người này là cao giai thần nào? Chư thần hồng hoang, người có được tu vi như thế nhất định là thanh danh hiển hách. Nếu đại vương có thể lưu hắn lại bên cạnh, đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả thừa hoàng đang đứng bên cạnh nghe được lời nói của Huân Thần cũng không khỏi hoảng sợ. Không đợi Tiêu Tiểu Bát nói gì y đã lên tiếng. Này, này, này, đừng nói nữa, ta nói cho người biết, nếu như đại vương nhà ngươi lưu Ôn Thần này lại, Tuân Sơn liền phải máu chảy thành sông rồi. Huân Thần thất kinh, điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ, vị tôn thần này là hung thần? Huân Thần trợn to mắt càng nghĩ càng thấy đúng. Trong thiện thần, người có tu vi cao như vậy chỉ có Phượng Thần đã lịch kiếp cùng với Long Thần phụ thân của Đại Vương. Còn những người khác đều đang sống rất tốt ở nơi xa xôi vạn dặm. Không nghe được tin tức người nào bị thương. Như vậy khả năng chỉ còn một ít hung thần tu vi rất cao của Hồng Hoang. Huân Thần lau mồ hôi một chút. Hắn đã đổi ý rồi. Nếu người này thật sự là Huân Thần vẫn nên khuyên bảo Đại Vương một chút. Người nguy hiểm như vậy không thể lưu lại. Đáng tiếc Huân Thần còn chưa kịp nói ra lời này thì vị tổ tông trên giường đã rỉnh lại. Từ lúc Huân Thần biết Đại Vương nhà mình mang về một hung thần liền sợ hắn sẽ tổn thương Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy vội vã che chở trước người y, nghiêm túc nói. Đại vương, người đi trước đi, ở đây giao cho thuộc hạ, thanh âm đều là cả đi, giống như đang là sinh ly tử biệt vậy. Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Chư thần hồng hoang vốn không nên tham giao, năm đó thừa hoàng cũng coi như là danh tiếng lẫy lừng. Kết quả lại là sa vào hãm hại thâm giao tan vỡ. Vị huân thần này nguyên bản cũng có vẻ rất bình thường. Không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy người này là một đóa kỳ hoa. Quên đi, bản thân y cũng là kỳ hoa mà. Cực phẩm đều là xuất hiện thành nhóm. Tiêu Tiểu Bát trợn trắng mắt một cái. Nói với Huân Thần, ta quen biết người này. Các người cứ đi trước. Ở đây giao cho ta là được. Huân Thần, một hồi người đi hái một ít thảo dược. Lại bổ huyết ích khí. Vừa rồi người này còn hộc máu. Hung thần nghe được đại vương nhà mình nói vậy thì vẫn còn do dự. Thừa hoàng ở bên cạnh đã không nhịn được nữa. Thừa dịp huân thần vẫn đang đờ người ra liền vung đuôi đánh thẳng vào ót hắn một cái. Sau đó lôi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn rất chu đáo giúp Tiêu Tiểu Bát đóng cửa lại. Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, bởi vì y thấy được khẩu hình miệng của thừa hoàng trước khi đóng cửa. Rõ ràng là đang nói huynh đệ, nén bi thương, nén bi thương, nén bi thương em gái ngươi a, hỗn độn tình. Sau khi tỉnh lại còn có chút mơ hồ, thẳng đến khi nghe được thanh âm của Tiêu Tiểu Bát mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nghiêng đầu nháy mắt mấy cái rồi nói, ngươi còn chưa cho ta biết pháo hữu có nghĩa là gì. Đạch, thế nào còn muốn hỏi chuyện na hi? Tiêu Tiểu Bát hít sâu một hơi nói. Pháo hữu có nghĩa là cảm ơn 18 đời tổ tông của ngươi. Hỗn độn gật đầu, hoàn toàn là bộ dạng học sinh ngoan mà đáp trả lại Tiêu Tiểu Bát. Cảm ơn ngươi, pháo hữu, cảm ơn 18 đời tổ tông nhà ngươi. Tiêu Tiểu Bát ngu rồi. Ai có thể đến cứu vớt hắn chút không? Tên này là từ nơi thần kỳ nào đến vậy? Hiện tại hỗn độn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng đây chỉ là thân thể khó chịu, còn tâm trạng của hắn lại vô cùng thoải mái. Hắn rốt cục cũng tìm thấy vật nhỏ. Hỗn độn lại dịch thân thể vào trong một chút, nhường ra vị trí đủ để một người nằm. Ý bảo Tiêu Tiểu Bát nằm xuống bên cạnh hắn. Tiêu Tiểu Bát có chút đau đầu. Nói, ngươi có thương nặng chưa lành. Đừng lộn xộn, phải nghỉ ngơi cho tốt. Hỗn độn căn bản không nghe. Hắn chỉ vào vị trí bên cạnh nhất quyết muốn Tiêu Tiểu Bát nằm xuống. Tiêu Tiểu Bát nhíu mày. Ta không muốn nằm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hỗn độn liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát, nhãn thần ai oán vô hạn, giống như là Tiêu Tiểu Bát đã phụ lòng hắn vậy. Hỗn độn cúi đầu ủ rũ hỏi, dãy núi này thuộc về ngươi phải không? Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, làm sao hỗn độn lại biết, không phải hắn hôn mê vừa tỉnh sao? Hỗn độn cười ha hả, Tiêu Tiểu Bát nghĩ cái gì cũng hiện lên trên mặt, vì vậy hỗn độn cũng không cần phí tâm tư phỏng đoán. Hắn trực tiếp giải thích, cho dù hôn mê ta cũng vẫn có ý thứ, đừng nên đánh đồng ta và đám cao giai thần đê tiện kia chứ. Cao giai thần đê tiện, Tiêu Tiểu Bát đã vô lực phỉ nhổ rồi. Những lời này thực sự quá ác độc, mọi người đều là cao giai thần, bất quá ngươi sinh trước vài năm từ thượng cổ mà thôi. Là lão biến thái đáng để tự hào lắm sao? Bất quá Tiêu Tiểu Bát lại không dám nói như vậy. Y nhìn hỗn độn, biết đối phương vẫn chưa nói hết lời. Hỗn độn mân mân môi, có chút ủy khuất nói. Vật nhỏ, nếu ngươi không ngủ cùng ta, ta liền tự bạo, nổ chết thần dân của ngươi, nổ tung lãnh địa của ngươi. Ta sát, người này cho rằng mình là bom nguyên tử sao? Cái đệch, hắn quả thật là đạn đạo hình người nha. Hỗn độn thấy Tiêu Tiểu Bát vẫn không nhúc nhích thì trên người giấy lên quang mang màu đỏ. Thần áp hùng mạnh trực tiếp đánh về phía Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát vội vàng hít sâu nghênh đón, thiếu chút nữa liền huyết mạch hỗn loạn trực tiếp lịch kiếp đi. Chỉ nghe được thanh âm âm trầm lạnh lẽo của hỗn độn vang lên. Ngươi rốt cuộc tin hay không? Tiêu Tiểu Bát khóc không ra nước mắt. Ta tin vẫn không được sao? Ngươi mau dừng lại đi. Ta nằm xuống ngay. Nói rồi Tiêu Tiểu Bát nhanh nhảu leo lên giường nằm xuống bên cạnh hỗn độn. Lão tử đây là đang vì cả Tuân Sơn cống hiến. Sớm biết có chuyện như vậy liền để người này tự sinh tự diệt. Trên đời làm gì có Sơn Đại Vương nào ủy khuất như y chứ? Hỗn độn thấy Tiêu Tiểu Bát nằm xuống thì khóe miệng cong lên nụ cười sáng lạn. Tự nhiên vòng tay qua hông của Tiêu Tiểu Bát sau đó nằm xuống cắn cắn lỗ tai của y, vật nhỏ. Ngươi nhớ ta không? Tiêu Tiểu Bát vẻ mặt đờ đẫn quay đầu nhìn hỗn độn. Nháy mắt mấy cái, ta có thể nói ta không nhớ sao? Hỗn độn cười đến xuân quang sáng lạn, đôi mắt thiên chân vô tà nhìn thẳng vào Tiêu Tiểu Bát phun ra ba chữ. Cho nổ núi, thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng đờ. Sau đó mỉm cười dịu dàng nói với hỗn độn, ta nhớ ngươi. Hỗn độn cọ cọ mái tóc mềm mại của Tiêu Tiểu Bát. Lại vuốt ve tấm lưng của y, một bên chơi đùa một bên hỏi, nhớ như thế nào? Thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc, mặt có chút hồng, hô hấp cũng rối loạn. Biến thái, ngươi đang để tay ở đâu đó? Chỉ thấy hỗn độn thuần thục cách một lớp vải vóc dùng tay xoa nắn Tiểu Tiểu Bát. Vẻ mặt thản nhiên, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta nha. Nổ ngọn núi, rất nhớ, khí thức của Tiêu Tiểu Bát có chút bất ổn. Y đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn hỗn độn, hung tợn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khụ, thanh âm một điểm khí thế cũng không có. Hỗn độn nhìn đôi mắt ướt sũng và gương mặt đỏ rực của Tiêu Tiểu Bát. Không hiểu vì sao tim hắn lại đột ngột gia tốc, hắn nháy mắt mấy cái, vô cùng thuần khiết nói, ta chỉ là muốn biết bướu thịt của ngươi đã chữa khỏi chưa? Tiêu Tiểu Bát chấn động. Thần sắc cứng lại, ma xui quỷ khiến hắn cũng đưa tay về giữa hai chân hỗn độn. Này, đã có chút cứng rồi. Tiêu Tiểu Bát dường như đang trả thù mà nhéo nhéo tiểu biến thái trong tay. Cái mông của đại biến thái hỗn độn rung lên, dùng giọng mũi hừ hừ hai tiếng, hô hấp cũng bắt đầu bất ổn. Tiêu Tiểu Bát cũng cam chịu rồi, nếu đã là pháo hữu thì cứ cho nổ vài phát cũng thoải mái hơn. Không có tam quan vỡ vụn nhất, chỉ có tam quan càng vụn hơn. Kế tiếp Hỗn Độn một tay cầm lấy Tiểu Tiểu Bát, một tay cầm móng vuốt của y, nói: "Giúp ta cởi quần, bướu thịt đau." Tiêu Tiểu Bát nghiêng người nhìn đại biến thái đang nằm bên cạnh. Chẳng biết tại sao trong nội tâm lại nảy lên một ý niệm tà ác không gì sánh được. Y nháy mắt mấy cái nhìn tiểu biến thái đang lớn dần trong tay mình. Sau đó liền dùng khẩu quyết nhanh chuẩn ngoan mà Thổ Lâu phu tử đã dạy. Toàn lực đánh tới một quyền, ngay giữa hồng tâm, Hỗn Độn nhất thời không đề phòng giống to một tiếng. Thân thể cứng ngắc, trong nháy mắt liền hôn mê ngã vật xuống giường. Trước khi ngất xỉu còn nắm chặt Tiểu Tiểu Bát. Tiểu Tiểu Bát thầm nghĩ muốn giải phóng huynh đệ của mình ra khỏi móng vuốt Hỗn Độn. Thế nhưng xoay trở vài lần mới phát hiện người này nắm tay quá chặt. Vì thế chỉ có thể trợn trắng mắt nắm lấy tay của Hỗn Độn giúp mình tự xử. Cũng không biết vì sao Tiểu Tiểu Bát nhìn thấy gương mặt của Hỗn Độn lại cảm thấy đặc biệt có cảm giác. Giờ khắc này, Tiêu Tiểu Bát đã triệt để biến thái. Chỉ chốc lát sau Tiêu Tiểu Bát đã phun ra dịch thể trắng đục. Tiêu Tiểu Bát rất thuận lợi giải cứu huynh đệ nhà mình khỏi bàn tay của đại biến thái. Lại nhìn đại gia hỏa của Hỗn Độn không biết là bị y đánh sưng hay nguyên bản đã sưng như vậy. Tiêu Tiểu Bát cảm nhận được một cổ sảng khoái chưa từng có. Cho ngươi khi dễ ta, cho ngươi khi dễ ta. Còn muốn nổ ngọn núi của ta, ta trước tiên cho trứng của ngươi nổ tung. Mèo, vậy Tiêu Tiểu Bát và anh đại có khuynh hướng XM à? Mà Tiêu Tiểu Bát còn là S, được rồi. Mặc dù Tiêu Tiểu Bát đã nói mọi việc không sao, thế nhưng Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát vẫn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm sợ y xảy ra bất trắc. Nghĩ thầm nếu bên trong có động tĩnh gì liền lập tức xông vào. Chẳng ngờ bên trong lại truyền ra tiếng nói chuyện gì rầm không thể nghe rõ. Chỉ chốc lát sau lại có tiếng rít gào thống khổ. Thừa Hoàng và Huân Thần song song khiếp sợ. Chỉ còn kém phá cửa chạy vào. Hai người đều chỉ có một ý nghĩ. Tiểu Bát, Đại Vương, đã xảy ra chuyện. Đợi đến khi bọn hắn đang chuẩn bị vọt vào thì cửa đã mở. Tiêu Tiểu Bát thần thanh khí sảng từ bên trong bước ra. Tuy rằng y phục có chút rối loạn chật vật nhưng nụ cười trên môi lại phi thường sáng lạn. Khi nhìn thấy Thừa Hoàng và Huân Thần còn vui vẻ giơ tay chào. Hai người bọn họ đang bất ngờ ngơ ngác, thấy bộ dạng vui vẻ phất tay của Tiêu Tiểu Bát cũng bất giác làm theo giơ tay với y một cái. Sau khi làm xong, Thừa Hoàng và Huân Thần mới hậu chi hậu giác hành động vừa rồi là ngu ngốc đến mức nào. Người vừa gào thét thảm thiết vừa rồi nếu không phải là Tiêu Tiểu Bát. Vậy thì trong phòng chỉ còn một người mà thôi. Thừa Hoàng nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc đã làm cái gì? Dĩ nhiên có thể khiến cho kẻ biến thái thực lực siêu cường kia gào thét kinh khủng như vậy. Huân Thần thì lại vô cùng hiếu kỳ với thân phận của cao giai thần mới xuất hiện. Một thân tu vi như vậy làm sao có thể là vô danh tiểu tốt? Hắn há hốc mồm nghiêng đầu hỏi hai tử tai hồ ly vận xiêm y trắng bên cạnh mình. Rốt cuộc đại vương là mang thần thánh phương nào về? Thừa Hoàng nghe xong giật giật cái lỗ tai, châm trước xem phải trả lời vấn đề này của Huân Thần như thế nào. Y suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cũng là một sơn đại vương, núi của hắn so với nơi này thì lớn hơn một chút. Huân Thần tuy rằng trường kỳ cư ngụ tại Tuân Sơn bốn bề phong bế thế nhưng đối với chuyện bên ngoài lại hiểu được tương đối rõ ràng. Bởi vì hắn luôn quan tâm bất luận tin tức gì có liên quan đến đại vương nhà mình. Cao giai thần thực lực cường đại như vậy, Sơn Đại Vương, Hung Thần, trong đầu Huân Thần không ngừng chọn bỏ vài người. Vô luận là ai cũng đã đủ khiến hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Những tên đó không có một ai là nhân vật Tuân Sơn có thể trêu chọc được. Nếu hiện giờ đã mang người mời đến thì phải làm sao đây? Vì vậy Huân Thần bắt đầu tự hỏi, liệu có khả năng độc chết Hung Thần trong phòng không? Nếu Thừa Hoàng biết Huân Thần đang nghĩ cái gì nhất định sẽ sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh. Tên kia có một thuộc hạ là Tổ Tông dùng độc, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng làm xấu hổ, kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cũng không thoải mái. Y không những không tìm được cây giống mà còn đưa về hang ổ của mình một lão biến thái như vậy. Ừ, nếu như lúc đó người này thực sự tự bạo mà chết thì tốt biết bao. Ít ra y còn có thể hoài niệm, hắn không chết thì đỉnh núi của mình lại tùy thời có nguy cơ bị y cho nổ tung. Tiêu Tiểu Bát một chút cũng không nghi ngờ tính xác thực trong lời tự bạo nổ núi của hỗn độn. Ở trong mắt y, hỗn độn chính là hồng hoang đệ nhất biến thái. Những sự việc người bình thường không thể làm thì hỗn độn đều có thể làm đến thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng việc trước mắt là Tuân Sơn nhất định phải tìm giống cây. Hơn nữa lửa xém lông mày. Tiêu Tiểu Bát ra ngoài dạo một vòng. Suốt cả đoạn đường sinh linh trên Tuân Sơn thấy y đều bước đến chào hỏi. Chỉ cần nhìn thấy đại vương nhà mình thì toàn bộ thần dân nơi này đều cao hứng, vô luận là nhuyễn thể thú còn là bốn chân thú. Hoặc là thần dân Chu Nhiêu Quốc. Tiêu Tiểu Bát một đường không hề keo kiệt chút nụ cười nào. Nụ cười của Tiêu Tiểu Bát vốn đã cực kỳ đẹp mắt, dưới ánh mặt trời rực rỡ lại có một loại mỹ cảm thần thánh. Khiến cho những thần dân vốn đã vô cùng sùng bái Tiêu Tiểu Bát trực tiếp vỡ tung rồi. Quả nhiên đại vương nhà mình đẹp trai nhất, thân thiện nhất, đáng yêu chết người. Tuân Sơn có Tuân Thủy, có Át Trạch, trong Át Trạch lại có nhiều tôm cá. Thế nhưng bởi vì nhuyễn thể thú càng lúc càng nhiều nên số lượng tôm cá còn lại đã là phi thường đáng thương. Nếu không cho bọn chúng một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục mà cứ tận dụng không ngừng như bây giờ là không được. Suy tính một chút mùa xanh sôi nảy nở của đám tôm cá trong Át Trạch. Tiêu Tiểu Bát quyết định cấp cho bọn chúng không gian để lớn lên. Thời kỳ đẻ trứng của tôm cá nơi này là vào tháng 4. Như vậy tháng này sẽ là kỳ cấm chế. Mặt khác nếu thần dân bắt được cá nhỏ, cá con nhất định phải phóng sinh. Vì cái mệnh lệnh này mà Tiêu Tiểu Bát cố ý đích thân đi giải thích với đám thần dân nhuyễn thể thú. Y sợ bọn họ không hiểu rõ mà cảm thấy khó chịu. Trên thực tế Tiêu Tiểu Bát đã quá lo lắng rồi. Y vừa đến Tuân Sơn thì đám nhuyễn thể thú trong Át Trạch đã vui vẻ đến phát điên. Đại vương nói cái gì bọn họ liền tin cái đó. Những điều đại vương nói vĩnh viễn là đúng. Nếu đại vương nói sai xin tham khảo lại câu trước. Thế nhưng vì sao đám nhuyễn thể thú lại muốn Tiêu Tiểu Bát một lần lại một lần giải thích cho bọn họ? Khụ khụ, đây thuần túy chỉ vì bọn họ cảm thấy giọng nói của đại vương nhà mình quá dễ nghe, hoặc là có thể cùng đại vương trò chuyện liền rất có mặt mũi. Đáng để tự hào. Vì thế bọn họ tình nguyện giả vờ nghe không hiểu, cũng mong có thể nghe được đại vương nói thêm vài lần. Làm như vậy cũng không có cái gì không tốt, nhiều lắm chính là Tiêu Tiểu Bát phí thêm một chút mà thôi. Khai hoang trồng cây để phòng bão cát, phát triển ngành thủy sản trong Át Trạch, tu kiến đường xá, những việc này đại vương Tiêu Tiểu Bát làm được vô cùng hăng hái. Huân thần và thừa hoàng thi pháp khai hoang. Có quốc dân Chu Nhiêu Quốc tình nguyện đi đến những nước láng giềng mua mầm móng cây trồng. Kỳ thực bọn họ cũng không biết những mầm móng này rốt cuộc có thích hợp sinh trưởng trên quốc gia của họ hay không. Thế nhưng nếu đại vương đã không thích núi chọc thì bọn họ nhất định phải cố gắng biến Tuân Sơn trở nên xinh đẹp. Như vậy đại vương cũng sẽ không bỏ đi. Tiêu Tiểu Bát tuyệt đối không thể nghĩ ra. Một loạt chính sách của y có thể thi hành thuận lợi như vậy nguyên nhân là vì thần dân nơi này không muốn y rời đi. Hoặc là phải nói bọn họ không kỳ vọng tín ngưỡng của mình ly khai. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát vội vàng kiến thiết dãy núi của mình lại có người cảm thấy không vui. Thừa hoàng sao? Hoàn toàn không phải, y chỉ ước gì Tiêu Tiểu Bát trở thành minh chủ loạn thế. Huân thần sao? Cũng không phải. Hắn đã chờ đợi Tiêu Tiểu Bát hơn vạn năm, thật vất vả mới đợi được hôm nay. Thần dân Tuân Sơn sao? Vậy thì càng không phải. Đáp án chỉ có một, đó chính là người có siêu cường độc chiếm dục, hỗn độn đại nhân. Theo như lời huân thần đã nói, lực hồi phục của hỗn độn là vô cùng mạnh mẽ, y bị nội thương nặng như vậy. Thương tích ngoài ra cũng có không ít, nếu đổi một cao giai thần khác đã sớm đi tong. Thế nhưng hỗn độn đại thần lại sống rất tốt, đồng thời có xu hướng càng ngày càng tốt, tạo hóa vốn không công bằng, Tinh hoa nhật nguyệt ở hồng hoang dường như đặc biệt thiên vị đại biến thái. Vết thương của hắn nặng như vậy lại rất nhanh đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng mắt cá chân của Tiêu Tiểu Bát năm đó bị hỗn độn dẫm nát thì không biết có phải là tâm lý ám ảnh hay không. Mỗi khi trời chuyển mưa y đều cảm thấy mơ hồ đau đớn. Những việc này đều là do đại biến thái tạo nghiệt. Tiêu Tiểu Bát quyết định nhất định phải khiến cho hắn biết tay, nếu không thì dứt khoát không tha. Hừ hừ, hiện tại hắn đang ở ngay trên địa bàn của y, lãnh địa của ta, ta làm chủ, hỗn độn cũng là rất không thoải mái. Nếu như là ở Côn Lôn Sơn, hừ hừ, đám người các ngươi dám khiến ta không thấy thoải mái, đều toàn bộ giết hết. Đáng tiếc, đây không phải là Côn Lôn Sơn của hỗn độn mà là Tuân Sơn của Tiêu Tiểu Bát. Nơi này hắn một điểm cũng chưa quen thuộc, trong mắt hỗn độn, vật nhỏ là một con gà dù, người người đều không thích y, thế nhưng thật không ngờ ở trong dãy núi này lại hoàn toàn khác hẳn. Vật nhỏ lại biến thành cao giai thần người người đều yêu mến. Trước đây khi thấy người khác khinh thường Tiêu Tiểu Bát, hỗn độn liền mất hứng. Thế nhưng hôm nay nhà nhà đều thích Tiêu Tiểu Bát, hắn vẫn là không cao hứng. Vật nhỏ là của một mình hắn. Dựa vào cái gì lại cười với các ngươi? Thật đáng ghét, hừ, chờ đến khi bản tọa khôi phục rồi liền cho nổ tung ngọn núi của các ngươi. Vật nhỏ, hỗn độn đại thần lại triệu kiến Tiêu Tiểu Bát rồi. Huân thần lau mồ hôi. Không biết kẻ trong phòng là hung thần nơi nào nhưng nhất định là vô cùng nguy hiểm. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa đoán được thân phận xác thực của hỗn độn. Thế nhưng cũng đã khoanh vùng đối tượng. Trong đó hiển nhiên cũng có vị đại thần đứng đầu Côn Lôn Sơn này. Bất quá, huân thần vẫn còn có chút không thể tin được. Chẳng lẽ hung thần đại danh đỉnh đỉnh lại có thể có tính tình này? Thật ra tính cách của người này cũng không thể nói là không xong. Thế nhưng đầu óc lại giống như có điểm không bình thường. Tựa như hiện tại, rõ ràng đại vương đã đi thị sát dân tình rồi. Hắn có ăn cơm hay không thì liên quan gì đến đại vương chứ? Ngươi dựa vào cái gì lại gọi đại vương nhà chúng ta về đút cho ngươi chứ? Lẽ nào ngươi thực sự là vương phi sao? Ừ, lúc này hỗn độn đại thần đang dứt khoát không ăn cơm. Lý do là vật nhỏ không ở bên cạnh. Hỗn độn đại thần rất kiêu ngạo. Cả người đều tỏa ra nhiệt khí của tam muội chân hòa. Sau đó hướng về phía huân thần đang nhẫn nại lau mồ hôi rít gào. Ta muốn gặp vật nhỏ. Ta muốn Tiêu Tiểu Bát. Ngươi mau gọi vật nhỏ về cho ta. Nếu không ta liền cho nổ tung ngọn núi này. Nổ tung núi quả thực là lời nói khiến người gặp ác mộng mà. Tiêu Tiểu Bát tin, thừa hoàng tin, ngay cả huân thần cuối cùng cũng tin rồi. Đối với người này huân thần thật sự không có đánh giá gì nhiều. Chỉ có hai chữ, kẻ điên, hắn cư nhiên có thể tùy thời tiến nhập trạng thái tự bạo để uy hiếp đại vương làm những việc người ta không thể tưởng tượng nổi. Đi nhà xí, gọi đại vương, tìm không được liền cho nổ núi. Ăn, tìm đại vương, tìm không được cũng dọa nổ núi. Ngủ, tìm đại vương, tìm không được liền trực tiếp tiến vào trạng thái tự bạo. Ta khinh, ngươi là thuốc nổ sao? Không còn cách nào khác. Người này thực sự dám làm, huân thần lau mồ hôi, chỉ có thể tìm cách ổn định khối thuốc nổ này thôi. Vì vậy liền nhanh chóng tìm người đi gọi đại vương trở về. Đại vương, người mau trở về đi, ái phi của lại muốn chơi trò nổ núi nữa kìa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tiểu Bát sắc mặt tái xanh chạy đến, bất quá bởi vì túi da của y thật sự rất tốt nên một chút biểu tình chật vật ấy càng khiến dung nhan y thêm vài phần phong tình. Hắn thế nào? Tiêu Tiểu Bát cao mày hỏi. Mấy ngày nay y càng lúc càng có phong phạm đại vương rồi. Huân thần vừa nhìn Tiêu Tiểu Bát liền giống như thấy được cứu tinh. Lập tức phủ phục dưới chân y làm một lễ ngũ thể đầu địa một. Đại vương, vị cao giai thần trong phòng ngài lại muốn cho nổ núi rồi. Tiêu Tiểu Bát không nói gì, cương cứng phun ra hai chữ, nguyên nhân, huân thần thấy sắc mặt đại vương tái xanh liền cảm thấy áp lực trên người mình lại lớn hơn vài phần. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, hắn muốn đại vương đút cơm, Tiêu Tiểu Bát giả bình tĩnh lâu như vậy cuối cùng cũng vẫn phải phá không? Y không nhịn được mắng mỏ. Người này vì sao không đi chết đi? Tây Vương Mẫu thế nào lại không ra sức như vậy? Thế nào không đem người này thu đi cho rồi chứ? Huân Thần nghe đại vương nhà mình nhắc đến Tây Vương Mẫu thì trong ngực liền giật thót. Hắn rốt cuộc cũng biết được vị hung thần bên trong là thần thánh phương nào. Quả thực giống như hắn đã suy đoán. Kẻ đứng đầu Côn Lôn Sơn, hỗn độn, trong chư thần hồng hoang chỉ có duy người này là đi sinh sự với Tây Vương Mẫu. Huân Thần lại lau mồ hôi một lượt, trong lòng không nhịn được thỏa mã. Người đứng đầu Côn Lôn Sơn hóa ra lại có tính tình này ư, so với đại vương nhà ta thật sự là kém quá xa có được không? Huân Thần nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy đại vương nhà mình rất tốt. Cái tên bên trong động một chút là muốn cho nổ núi kia quả thực là có bệnh rồi. Tiêu Tiểu Bát đá một phát mở rộng cửa, lạnh lùng nhìn người đang phát tán nhiệt khí nói muốn nổ núi của mình. Lại dầm một cước đóng cửa lại. Sau đó bắt đầu gầm thét, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỗn độn thấy Tiêu Tiểu Bát đã đến liền vô cùng cao hứng. Hắn náy mắt mấy cái tỏ ra rất vô tội. Vật nhỏ, ta chỉ muốn gặp ngươi. Đút cơm cho ta có được không? Đút, đút, đút liền đút lên tận giường sao? Tiêu Tiểu Bát đơn giản là đã phục rồi. Đại biến thái rõ ràng là cái gì cũng không hiểu thế nhưng bản năng lại vô cùng mạnh mẽ. Động một chút là thích lăn giường, nếu không phải do tính cách của hắn quá kém Tiêu Tiểu Bát thật sự còn muốn giới thiệu một muội muội xinh đẹp cho hắn. Dù hắn giải phóng tà hỏa, động một chút là dựng lên, còn có thể lớn thành như vậy, thực là đáng ghét mà. Cắt bỏ đi, hỗn độn mỉm cười sáng lạn nhìn Tiêu Tiểu Bát đang giận đến muốn dỡ trời. Tiêu Tiểu Bát run run một chút. Trên thực tế bây giờ còn có phản xạ cảm thấy chỉ cần đại biến thái cười y liền xui xẻ. Vật nhỏ, đút ta, hỗn độn há to miệng sau đó liền đặt bát cơm vào tay Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cũng không muốn nhúc nhích, hỗn độn cười đến nở hoa, tự bạo, nổ núi. Tiêu Tiểu Bát cầm cái muỗng trong tay, bình tĩnh xúc cơm, bình tĩnh đưa vào trong miệng hỗn độn nuốt xuống phần cơm Tiêu Tiểu Bát đút. Phi thường phóng, đãng dùng lưỡi đảo qua khóe miệng căn bản không tồn tại hạt cơm nào của mình. Hắn mở rộng đôi môi đỏ hồng ướt át, lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, còn muốn, Tiêu Tiểu Bát run rẩy một trận, cảm thấy da gà đều đã rơi trên mặt đất rồi. Thế nhưng đại biến thái lại nhằm ngay lúc này mà ném qua một mị nhãn. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa liền ném bát vào mặt đối phương. Tiêu Tiểu Bát thực sự phi thường muốn cao tường nha. Người này vì sao mỗi ngày đều trưng ra bộ dạng giống như ăn nhầm xuân dược như vậy chứ? Y bắt đầu hoài niệm đại biến thái chỉ cần không vừa ý liền bẻ gãy cổ tay người ta trước kia rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngoan ngoãn ăn cơm ngươi sẽ chết sao? Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nữa mà gắt gỏng. Thực sự là vừa nhìn thấy người này y sẽ không thể bình tĩnh được mà. Hỗn độn nghe Tiêu Tiểu Bát oán hận thì trong lòng lại vui đến nở họa rồi. Hắn chính là thích nhìn Tiêu Tiểu Bát tức giận đỏ mặt. Biểu tình lúc này của vật nhỏ thật giống khi bị hắn bắt lấy bướu thịt. Chỉ cần hắn sờ nhẹ hai gò má của đối phương liền ửng đỏ. Đôi mắt ướt át tựa như một con thú nhỏ đáng thương. Nga, không được nghĩ, cái bướu thịt kia tựa hồ lại sưng rồi. Tiêu Tiểu Bát nhìn tiểu biến thái đang cấp tốc sưng lớn kia mà suýt nữa liền tắt thở. Người này căn bản không phải là thần mà là dâm ma. Là cái loại người gì mới có thể tùy thời tùy chỗ phát xuân như thế này chứ? Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Vì sao đối tượng phát xuân của người này lại là y chứ? Nghĩ nghĩ, Tiêu Tiểu Bát lại hắn hóa lần nữa. Y đặt chén xuống cấp tốc xoay người ra chiêu nhắm thẳng vào địa phương đang cấp tốc bành trướng của người đối diện. À, hỗn độn kêu đau. Mặc dù cũng không đau đến tê tâm liệt phế như lần đầu tiên thế nhưng cũng rất đau nha. Tiêu Tiểu Bát nhìn hỗn độn sắc mặt tái nhợt. Môi run run, chân co quắp thì cảm thấy một cỗ thoải mái vặn vẹo. Y dương dương đắc ý nhìn hỗn độn, nâng cằm nói. Lão tử không chơ nữa. ăn hay không thì mặc ngươi. Nói rồi nghênh ngang đi ra khỏi nhà gỗ. 1. Ngũ thể đầu địa, là động tác cúi lạy mà đầu gối, bàn tay và đầu chạm đất, là một động tác hành lễ chứng tỏ sự thành tâm tôn kính trong tôn giáo. Hỗn độn thật không rõ đỉnh núi nát này có chỗ nào đáng cho vật nhỏ để ý như vậy. Tuy rằng thân thể của hỗn độn phải nằm lì trên giường, thế nhưng thực tế thần thức của hắn một chút cũng không rời khỏi Tiêu Tiểu Bát. Chỉ cần Tiêu Tiểu Bát đi đến đâu thì thần thức của hắn liền ở đó. Cũng có thể nói là một kiểu khắp nơi nhìn trộm. Nếu để Tiêu Tiểu Bát biết được nhất định sẽ nháo ra chuyện. Hỗn độn đại vương, bướu thịt của ngươi lại phải chịu đau đớn rồi. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát hạ độc thủ như vậy cũng không phải không có tác dụng. Hỗn độn đại vương thầm nghĩ sau vài lần công kích phản ứng của hắn tựa hồ đã càng thêm bén nhạy. Quan trọng nhất là bướu thịt cũng càng lúc càng chịu đánh tốt hơn. Vì vậy hỗn độn đại vương bắt đầu tận lực chọc giận Tiêu Tiểu Bát. Để y công kích bộ vị nhược điểm của mình. Thế nhưng kết quả của hành động này chính là, Tiêu Tiểu Bát chột dạ rồi. Sẽ không triệt để bị phế bỏ chứ. Tiêu Tiểu Bát quyết định thu tay lại. Ngạch, làm một thiện thần có hành động như vậy thật sự rất không lương thiện. Hỗn độn nhìn bướu thịt của mình tràn đầy tiếc nuối. Nga, vật nhỏ không đánh ngươi nữa. Sau này ngươi cũng thiếu thật nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với vật nhỏ rồi. Đạch, thật biến thái. Trên núi có một đại tôn thần như vậy. Thừa hoàng và huân thần thế nào cũng không dám thả lòng cảnh giác. Bọn họ không phải Tiêu Tiểu Bát trước giờ không rời khỏi Long Vực. Sự tích quang vinh của hỗn độn bọn họ rõ ràng hơn nhiều lắm. Lúc hoàng đế còn ở nơi này, hỗn độn ngay cả một chút danh tiếng cũng không hiển lộ. Chư thần hồng hoang chỉ biết có một lão bất tử đã sống rất lâu mà thôi. Kết quả hoàng đế vừa thất tung người này liền lập tức chứng tỏ năng lực phá hoại của mình. Nếu nói hắn trùng hợp vừa lúc trở nên mạnh mẽ như vậy thì chỉ có kẻ ngốc mới tin. Năng lực cường đại đến mức có thể trong thời gian ngắn lung lạc đông đảo hung thần hồng hoang. Đồng thời còn cấp tốc chiếm lĩnh Côn Lôn Sơn như vậy chỉ chứng tỏ một điểm. Người này từ đầu đến cuối đều đang giả vờ. Hắn giả vờ nhỏ yếu. Giả vờ đáng thương đi lừa gạt hoàng đế anh minh thần võ. Thật quá kinh khủng rồi. Một kẻ như vậy tuyệt đối không phải loại người Tiêu Tiểu Bát hoặc một vài tiểu thần như bọn họ có thể so sánh được. Nếu như tên kia thực sự nổi lên ý xấu bọn họ là hoàn toàn không có sức chống đỡ. Trên thực tế thừa hoàng và huân thần đoán không sai. Hỗn độn xác thật đang muốn làm chuyện xấu. Hắn cảm thấy nên cho nổ tung dãy núi này đi. Thậm chí còn muốn gọi Khâm Nguyên đến đây hạ độc hết nơi này. Nếu như ngọn núi này bị hủy diệt thì vật nhỏ hiển nhiên cũng sẽ quay về trong vòng tay của hắn. Thế nhưng hỗn độn lại không thực sự làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy nếu hắn làm vậy vật nhỏ nhất định sẽ phi thường khổ sở. Mà nếu vật nhỏ khổ sở, hắn lại càng không muốn thấy. Hỗn độn đắc ý giạt giáo. Hắn cảm thấy mình là kẻ so với thiện thần còn từ bi hơn. Cứ như vậy kéo dài đến khi hỗn độn khỏe được 7-8 phần. Hắn cảm thấy có thể đi dạo một vòng quanh nơi này rồi. Hỗn độn nhìn viện tử đơn sơ của Tiêu Tiểu Bát cười nhạt. Chỉ như vậy cũng có thể gọi là cung điện. Hừ, ngay cả heo cũng không muốn ở. Hỗn độn đại vương đã quên ngay một khắc trước hắn là bước ra từ chỗ này. Lúc hỗn độn độn ra ngoài cũng là khi huân thần đang rèn luyện thân thể. Hắn không có miệng cũng không thể ăn uống chỉ dùng phúc ngữ một. Là loại thiện thần thiên chân vạn sắc hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để sinh tồn. Vì thế việc rèn luyện thân thể với hắn là vô cùng trọng yếu. Huân thần vừa nhìn thấy hỗn độn thì dưới chân lảo đảo một phen. Suýt nữa liền đem chân mình đụng gãy. Ta phi. Khối thuốc nổ di động này làm sao lại ra ngoài rồi? Cho dù trong lòng huân thần đang gào thét mãnh liệt đến thế nào bất quá rốt cuộc cũng không mất lý trí đến mức đem cái xứng hô kia gọi ra. Hỗn độn lạnh lùng quét mắt về phía huân thần. Trong lòng cười nhạo, sơn dương không miệng, thân thể huân thần thoáng cái cứng ngắc, ánh mắt của hỗn độn đại vương quá mức âm u rồi. Cũng trực tiếp đem huân thần dọa sợ. Ngọa tào, đại vương, người này cũng quá kinh khủng rồi. Người mau tới nhận lại vương phi nhà mình đi. Huân thần đã lâm vào thần kinh thác loạn rồi. Tiêu Thiểu Bát vốn đang bề bộn nhiều việc sắp xếp kiến tạo Tuân Sơn. Y cảm thấy thật giống như một bé gái cứ không ngừng loay hoay muốn mang hết những trang sức tốt đẹp nhất gắn lên búp bê của mình. Đương nhiên y vẫn rất có lý trí, biết phải nhập gia tùy tục, phải làm như thế nào mới có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt của thần dân nơi này một cách thiết thực nhất. Lúc này Tiêu Thiểu Bát đang ở trên đỉnh Tuân Sơn, nhóm cây giống đầu tiên mang về đã bắt đầu cắm rễ đâm chồi hiện ra một mảnh xanh mượt. Mà không phải chỉ có Tiêu Thiểu Bát, rất nhiều thần dân Chu Nhiêu quốc cũng đang rất vui vẻ. Trước khi đại vương đến đây bọn họ cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng. Thế nhưng sau khi nơi này thêm nhiều màu sắc bọn họ lại cảm thấy đại vương nhà mình thật tinh mắt. Ngọn núi có màu xanh quả nhiên xinh đẹp hơn nhiều. Thần dân Chu Nhiêu quốc đối với tương lai thật sự tràn đầy nhiệt tình và kỳ vọng. Bọn họ cảm thấy dưới sự hướng dẫn của đại vương vĩ đại nhà mình, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ càng lúc càng tốt. Muốn làm giàu, sống sung túc nhất định không phải chỉ là giấc mộng, hỗn độn cũng không phải hiểu rất rõ hành vi của Tiêu Thiểu Bát. Vì thế hắn dự định ra ngoài đi dạo. Lần trước khi đại vương ra ngoài tìm giống cây có mang về một người, thần dân Tuân Sơn đều biết cái người lạ cao to này là khách nhân đại vương mang đến. Vì thế bọn họ cho rằng người này nhất định là bằng hữu của đại vương. Mà bằng hữu của đại vương nhất định đều là người tốt. Vì thế thần dân sử dụng hết tất cả nhiệt tình của mình mà mỉm cười rực rỡ. Một con sài lang đã mở linh trí thậm chí còn vươn móng vuốt lên học bộ dạng của đại vương nhà mình vẫy tay với người xa lạ. Này, xin chào, hỗn độn cả người cương cứng. Hắn cảm thấy thập phần khó hiểu. Lý do sao? Hiển nhiên là bởi vì hắn đã sống bao lâu nay vẫn chưa có người thật lòng mỉm cười với hắn như vậy bao giờ. Hiện tại lại bỗng dưng chạy đến một đám. Hắn liền theo bản năng cảm thấy bọn họ nhất định đang có âm mưu quỷ đế gì. Thế nhưng không có, hỗn độn biết, trong nụ cười của những người này không mang theo gì cả. Bọn họ chỉ đơn thuần muốn cười với mình. Loại cảm giác này, hỗn độn sờ sờ ngực, tựa hồ thật lâu cũng không có loại cảm giác này. Có chút nóng cũng có chút ngứa, cảm giác không tệ lắm. Hỗn độn một đường đi về phía trước thầm nghĩ muốn đi hết một vòng nơi này. Vì vậy liền rảo bước về địa phương quan trọng nhất của Tuân Sơn. Chu Nhiêu quốc, hiện tại thần dân của Chu Nhiêu quốc đang vội vàng sửa đường. Bọn họ cảm thấy nếu để một mình đại vương sửa đường thì thật sự quá mệt mỏi. Bọn họ muốn gánh vác một phần giúp đại vương. Vì thế toàn bộ đường xá trong thành đều do những thần dân này tự mình tu kiến. Mỗi ngày đều kéo đá, đắp đường, chậm rãi nhìn thành quả, thần dân của Chu Nhiêu quốc cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hỗn độn nhìn thấy một đám người lùn bận tới bận lui kỳ thực rất muốn cười nhạo. Cười nhạo bọn họ dỗi hơi thừa việc, cho dù pháp lực của vật nhỏ có yếu đến thế nào đi nữa thì chỉ cần vứt một chú ngữ qua con đường này liền lập tức làm xong. Căn bản cũng không cần đám thần dân bọn họ đông thủ. Đúng là người lùn đầu óc cũng kém. Trong lòng hỗn độn trào phúng. Thế nhưng hắn không ngờ rằng có một thần dân lại cẩn cẩn rực rực bưng một mâm hoa quả đến trước mặt mình. Chu Nhiêu quốc không có cây cối. Những hoa quả này đều là từ quốc gia khác ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến. Dĩ nhiên sẽ không còn tươi mới. Thế nhưng là vô cùng trân quý. Những thần dân nơi này bình thường đều không dám ăn mà để dành cho Tiêu Thiểu Bát. Tiêu Thiểu Bát kỳ thực cũng không dám ăn nhiều. Mỗi lần y hoặc thừa hoàng, trùng thiên phào ăn những thứ trái cây này trong ngực đều phải lên men. Ngài có phải là bằng hữu của đại vương không? Thần dân trước mặt chỉ cao có ba thước, miễn cưỡng cao hơn đầu gối của hỗn độn một chút. Hỗn độn cao mày đang nghĩ xem tên lùn to gan này muốn gì. Thần dân nọ cầm mâm hoa quả nhón chân lên đưa cho hắn. Ngài là bằng hữu của đại vương, như vậy cũng là khách nhân của bọn ta. Hoan nghênh ghé thăm Chu Nhiêu quốc, thần dân mỉm cười thân thiện với hỗn độn. Hỗn độn mím chặt môi. Hắn thật sự không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt với thần dân to gan này. Người nọ lại thấy khách quý từ xa đến không ăn hoa quả thì đầu ngón chân lại kiễng cao hơn một chút. Hy vọng có thể đưa hoa quả đến trước mặt hắn, mời khách nhân hưởng dụng. Những thứ này đều được rửa qua rồi. Thần dân ngửa đầu, thân thể bởi vì nhón chân mà có chút run rẩy. Thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tha thiết, thật sự rất thành khẩn. Nhìn những trái cây căn bản cũng không còn tươi mới này, hỗn độn thật sự muốn cười nhạo. Hừ, ta là người đứng đầu Côn Lôn, hoàn toàn không ăn những thứ đồ chơi rác rưởi này. Thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hỗn độn lại tùy tiện cầm lấy một quả. Cùng cứng ngắc nói một tiếng với thần dân nọ cảm tạ. Một màn này bị thừa hoàng nghe tin chạy đến vừa vặn thấy được. Được rồi, y thật sự là sợ cái tên hỗn độn này đem Tuân Sơn Tiêu Tiểu Bát tân tân khổ khổ kiến tạo ra một cước phá hư. Cho dù hắn chỉ hơi dụng tâm một chút, cái ngọn núi yếu ớt này cũng thật sự không thể thừa nhận nha. Thừa hoàng từ lúc ban đầu không thích nơi này, cho đến lúc thỏa hiệp cùng Tiêu Tiểu Bát, lại đến về sau tự mình động thủ tu chỉnh liền sinh ra tình cảm. Y chưa từng có cái loại cảm giác tự mình động thủ chăm chút cho một quốc gia như thế này. Thậm chí y còn nghĩ đến, nếu hỗn độn thật sự muốn làm gì đó với Tuân Sơn. Không cần người này mỗi ngày đều đem việc tự bạo ra uy hiếp họ. Y liền trực tiếp chạy đến tự bạo nổ chết hỗn độn. Thừa hoàng đang ôm quyết tâm dù chết cũng phải ngăn cản hỗn độn lại nghe được hắn nói một câu cảm tạ với thần dân kia. Trong nháy mắt y liền ngẩn người tại chỗ. Y đã nghe được cái gì vậy? Nhất định là gió cắt trên Tuân Sơn quá lớn khiến lỗ tai của hắn xuất hiện huyễn tính rồi. Ta phun, đại ma đầu cư nhiên sẽ nói cảm tạ. Hơn nữa còn là nói với một thần dân. Thừa hoàng vội vàng chạy đến. Y không biết hỗn độn giang muốn gì thế nhưng lại không thể không cảnh giác. Thân thể không tự chủ được mà ngăn cách những thần dân này với đối phương. Thừa hoàng ngẩng đầu lên, đôi lỗ tai nhọn nhọn dựng đứng lộ vẻ cảnh giác. Đây là tâm huyết của Tiêu Tiểu Bát, thần dân nơi này cũng là vô tội. Cầu ngươi buông tha bọn họ, thừa hoàng nói vẫn chưa nói xong. Hỗn độn đã cười nhạo ngắt lời, hắn khinh thường liếc nhìn thừa hoàng. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cô vương chẳng thèm làm ra việc như vậy. Nhìn ánh mắt cảnh giác kinh sợ của thừa hoàng, hỗn độn nở nụ cười. Đây mới là phản ứng bình thường khi đối mặt với hắn nha. Hừ, đám thần dân trên Tuân Sơn này đều là kẻ điên. Hỗn độn lạnh lùng đẩy thừa hoàng qua một bên, tiếp tục đi về phía trước. Thừa hoàng lảo đảo, bên vai bị hỗn độn đẩy cũng ê ẩm nhói đau. Y chỉ có thể nhìn về phía bóng lưng hỗn độn đang xa dần mà nhíu mày thật chặt. Y vẫn quyết định nói với Tiêu Tiểu Bát mau để người này rời khỏi. Nếu hắn không rời khỏi thì trong lòng y không thể bình an. Người này căn bản là một quả bom hình người mà. Hỗn độn đi xem hết một vòng các ngõ ngách trên Tuân Sơn. Thế nhưng bởi vì sự ngăn cản của thừa hoàng nên không tiến vào Chu Nhiêu Quốc. Hừ, cái loại thành nhỏ hoang tàn cũ nát này cũng chẳng đáng để hắn đi vào đâu. Trên thực tế thì hỗn độn sai rồi. Chu Nhiêu Quốc tuyệt không hoang tàn cũ nát mà là một tòa thành mới. Tuy rằng tòa thành này vẫn còn đang kiến thiết thế nhưng mỗi viên gạch, mỗi miếng ngói đều là do Tiêu Tiểu Bát thiết kế. Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cũng không quá hiểu biết trên phương diện này. Y chỉ nói sơ qua với người tương đối có quyền uy của Chu Nhiêu Quốc một phen đem nơi này quy hoạch thành từng chuyên khu riêng biệt. Đem khu trung tâm mậu dịch và khu dân cư tách ra khỏi nhau. Trong khu dân cư thì bố trí một ít bộ phận cửa hàng thương nghiệp linh tinh. Phi thường tiện lợi, Chu Nhiêu Quốc không có quốc quân. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát cũng chính là quốc quân của bọn họ. Lúc này Chu Nhiêu Quốc còn chưa có thực lực kiến tạo cung điện cho quốc quân của mình. Thế nhưng thần dân nơi này luôn tin tưởng mình có thể kiến tạo một tòa cung điện không hề thua kém cung điện của một quốc gia nào. Đến trạng vạng tối, Tiêu Tiểu Bát và quan viên phụ trách xây dựng của Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng bàn bạc xong liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cho dù y là cao giai thần, có pháp lực bổ trợ, thế nhưng những thứ như thành trì này vẫn là để cho thần dân tự tay xây dựng thì tốt hơn. Tiêu Thiểu Bát vẫn không quên giáo huấn của Thừa Hoàng ở Bạch Dân Quốc. Vì sao năm đó Thừa Hoàng lâm nạn ở Bạch Dân Quốc lại không có người lên tiếng? Bởi vì bọn họ có được quá dễ dàng nên không biết quý trọng. Không biết sau khi mất đi Thừa Hoàng sẽ là hoàn cảnh như thế nào? Rất nhiều việc cũng là như vậy. Có được quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng. Tiêu Thiểu Bát cảm thấy một đại vương tạm thời đảm nhiệm quốc quân như y cũng không nên can thiệp quá nhiều vào tình huống nội bộ của Chu Nhiêu Quốc. Một tòa thành trì tốt nhất vẫn là dựa theo quy luật của nó mà dựng nên thì mới tốt. Việc hiện tại Tiêu Thiểu Bát cần làm chính là trị bão cát. Tinh lực của y chủ yếu vẫn nên đặt ở Tuân Sơn. Mấy ngày trước Tiêu Thiểu Bát có bay lên bầu trời qua sát một vòng xung quanh Tuân Sơn. Y phát hiện những đỉnh núi phụ cận cũng giống như nơi này. Thừa thải vàng ngọc nhưng lại không có một nhành cây ngọn cỏ nào. Phải đi về phía tây khá xa mới tìm được ngọn núi có thực vật. Cây cối ở nơi đó chủ yếu là quế, cây dâu và một ít hoa hoa cỏ cỏ khác. Tiêu Thiểu Bát cảm thấy khí hậu nơi này cùng Tuân Sơn cũng không sai biệt lắm. Thổ nhưỡng cũng tương đương, vì vậy mới di rời một ít cây cối từ nơi này đến Tuân Sơn bọn họ. Chúng loại cũng thật sự không ít, trị bão cát cũng không phải việc dễ dàng gì. Tuân Sơn không có thực vật không phải là không có nguyên nhân. Thổ nhưỡng ở nơi này vốn cũng không thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Trên núi đều là mỏ vàng mỏ ngọc, đất bùn rất ít, Tiêu Thiểu Bát chỉ có thể tận dụng mọi nơi để trồng cây. Tiêu Thiểu Bát còn muốn khai khẩn đất hoang ở chân núi để thần dân cày ruộng. Mấy ngày liên tiếp Tiêu Thiểu Bát đều bận rộn chuyện của Chu Nhiêu Quốc. Lại còn phải đi khắp Tuân Sơn, đến khi quay về hành cung lục sục của mình đã là tinh bì lực tẫn. Một câu cũng không muốn nói, Tiêu Thiểu Bát càng khổ cực huân thần càng cảm thấy vui mừng. Càng cho rằng mình đợi Tiêu Thiểu Bát cả nghìn vạn năm là không sai. Tiêu Thiểu Bát thật sự chính là minh quân của Tuân Sơn bọn họ. Là đại vương anh minh thần võ của nơi này, huân thần cũng không quá thông thạo việc phòng bão cát này. Thế nhưng hắn cảm thấy chỉ cần là yêu cầu của đại vương thì nhất định phải tuân thủ. Còn Thừa Hoàng thì đương nhiên là rất vui mừng, y có cảm giác chỉ cần Tiêu Thiểu Bát kiên trì như vậy một thời gian. Nói không chừng Tuân Sơn có thể trở thành một lãnh địa tương đối quy mô. Thế nhưng vui mừng thì vui mừng, hai người vẫn không quên hiện giờ Tuân Sơn còn có một quả bom hẹn giờ cực lớn. Hỗn độn đại thần, chỉ cần người này còn ở Tuân Sơn một ngày thì Thừa Hoàng và huân thần đều không thể yên tâm. Vội vội vàng vàng tìm cách đưa tiễn, nếu không lỡ như có ngày nào đó người này lên cơn động kinh. Công sức bọn họ tân tân khổ khổ xây dựng bao nhiêu năm không phải đều tan tành hết. Nếu như là công sức vài mươi, vài trăm năm đều trở thành uổng phí thì không phải là chuyện quá đã kích người rồi sao? Hai người quyết định phải giám sát hỗn độn, cũng phải khuyên Tiêu Thiểu Bát tiễn người này đi. Nếu không ít nhất cũng phải để Tiêu Thiểu Bát rời xa người này một chút. Bạn họ rất không hy vọng vương hậu của Tiêu Thiểu Bát sẽ là người này đâu. Gạch nối chấm, một, phúc ngữ, thuật nói tiếng bụng, một thủ thuật trong xiếc và ảo thuật giang hồ. Người dùng thuật này không cần mở miệng mà dùng hơi ở bụng để nói. Có thể tham khảo nhân vật nổi tiếng Đoàn Diên Khánh trong Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Thiểu Bát hiện giờ đã là đại vương. Sự việc trong tay đương nhiên cũng nhiều. Vì vậy khi y quay về căn lều của mình cả người đều trở nên mềm nhũn rồi. Hỗn độn cầm cái bát, thức ăn bên trong cũng đã có thể coi như ngon miệng. Tuân Sơn có rất nhiều nhuyễn thể thú. Nhuyễn thể thú cung phụng cho Tiêu Thiểu Bát không thiếu sò biển. Ốc đồng, tiêu chuẩn xác định thần dân ở Hồng Hoang ngoại trừ hình người thì chính là linh trí. Đã khai linh trí là thần dân, chưa khai linh trí là đồ ăn, mùi vị của đám sò ốc này thật ra vốn rất ngon. Chỉ cần luộc lên cũng đã là mỹ vị, hỗn độn dù có soi mói thế nào cũng biết được thứ này không tệ. Bất quá, nhìn đống nhuyễn thể thú này hắn lại nhớ tới vật nhỏ. Trong lúc hỗn độn còn đang nghĩ ngợi thì Tiêu Thiểu Bát đã đẩy cửa bước vào. Y nhìn thấy hỗn độn thì mi mắt cũng không nâng lên được một chút. Ta mệt chết khiếp rồi. Ngươi đừng nên chạm vào ta. Để ta nghỉ ngơi chút đã. Nói xong Tiêu Tiểu Bát liền gục lên giường lớn. Lăn qua lăn lại vài cái rồi lại ngủ thiếp đi. Hỗn độn vốn muốn Tiêu Tiểu Bát đút cơm cho hắn. Thế nhưng không ngờ Tiêu Tiểu Bát lại ngủ nhanh như vậy. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Tiểu Bát đột nhiên cảm thấy hăng hái. Nhanh chóng xử lý đống thức ăn trong bát. Sau đó bò lên giường dùng ngón tay chọt chọt gương mặt người kia. Hỗn độn cảm thấy nhiệt độ trên người bắt đầu gia tăng rồi. Không xong, lại phát bệnh, hỗn độn âm thầm khổ não. Nhìn bướu thịt càng lúc càng lớn của mình thì hoang mang không biết phải làm gì. Trong nháy mắt hắn lại nhớ đến bàn tay của Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy liền nhanh nhào cởi quần, cầm bàn tay mềm mại kia đặt lên bướu thịt lớn của mình. À, thật là thoải mái mà. Vì vậy hỗn độn một tay cầm lấy tay Tiêu Tiểu Bát không ngừng ma sát. Một tay vội vàng vuốt ve mặt y, cũng không biết Tiêu Tiểu Bát mộng thấy cái gì mà lại hơi nghiêng đầu. Miệng cũng hé mở mút lấy ngón tay của hỗn độn, mặt của hỗn độn thoáng cái đỏ rồi, ngón tay cảm thụ được đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Tiểu Bát. Còn có hơn nóng ấm, ẩm ướt, bướu thịt của hỗn độn lại thoáng cái lớn hơn vài phần. Da Tiêu Tiểu Bát rất trắng, môi lại đỏ lúc ngủ hay gò má cũng hồng lên thoạt nhìn dường như đang say rượu. Hỗn độn không nhịn được mà cúi đầu, dùng lưỡi liếm liếm gò má Tiêu Tiểu Bát, ừ, làn da thật mềm. Thật trơn, so với sò biển còn ngon hơn. Ngay lúc hỗn độn mở miệng muốn cắn xuống một nhát thì Tiêu Tiểu Bát mở mắt. Y cảm thấy tay mình đang nắm chặt thứ gì đó, hơi nóng nóng. Còn giống như đang không ngừng nảy lên. Cái tên biến thái chết tiệt này. Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nhíu mày. Y chỉ đơn giản nằm trên giường một chốc vậy mà tên biến thái này lại động dục rồi. Tiêu Tiểu Bát dồn sức mạnh lên tay. Ta bóp nát cái mệnh căn tử một của ngươi. Chỉ nghe hỗn độn thét lên một tiếng thê lương. À, lỗ tay của Tiêu Tiểu Bát ong ong. Bàn tay thả lỏng, hừ hừ, cho ngươi dám khi dễ ta. Đối mặt với biến thái, người vĩnh viễn cũng đoán không ra giây kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Kế tiếp lại là một màn khiến Tiêu Tiểu Bát cả đời khó quên. Hỗn độn đẩy đẩy cái cây gậy cực đại kia vào tay y. Gương mặt ửng hồng thần sắc hưng phấn than thở. Thật thoải mái, vật nhỏ làm thêm lần nữa đi. Ngoạ tao, cuộc sống này thật sự không thể qua được mà. Mau có đại thần nào đến đây thu phục yêu tinh này đi. Tiêu Tiểu Bát rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Cảm xúc kích động, hai mắt trợn lên, cư nhiên ngất đi rồi. Này, thực ra chỉ là do y mệt mỏi quá nên đã ngủ mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn cũng đang ngủ say nằm bên cạnh mình thì hơi nhíu mày. Y cũng không phải kẻ ngu, người đang ngủ bên cạnh đối với mình có tâm tư gì làm sao y không biết. Sẽ ghê tởm sao? Cũng không phải, thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy mình kỳ quái. Bị một nam nhân yêu thích vậy mà cũng không cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng nếu nói thích, vậy thì càng không phải. Y cũng không phải loại người tự ngược mà đi yêu thích đối tượng đã lần lượt bẻ gãy cổ tay mình. Đạp nát mắt cá chân mình, còn bắt y mang xích huyền thiết, giới hạn tự do bản thân. Trong mấy việc này, cho dù chỉ có một cũng khiến Tiêu Tiểu Bát mất hết hứng thú với đối phương. Vô luận nam nữ, Tiêu Tiểu Bát xác định y thích nữ nhân. Chỉ ít ban đầu khi vừa biến hóa, lúc nhìn gương mặt của mình y còn có xúc động muốn vuốt ống. Thế nhưng không hiểu vì sao nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy chai lì. Lúc nhìn đám nữ nhân xung quanh thì không cảm thấy có gì kích động nữa. Bởi vì đám nữ nhân này ngoại trừ trước ngực so với y có nhiều hơn hai khối thịt ra thì chẳng có chỗ nào đẹp mắt hơn. Mặt đẹp hơn thì chân không đủ dài, eo lưng cũng không đủ thon. Này, Tiêu Tiểu Bát nghĩ ánh mắt của mình hoàn toàn đã bị vặn vẹo rồi. Quan trọng hơn là, từ lúc nhìn thấy đám nữ nhân bạo lực ở Đan Phượng Sơn thì Tiêu Tiểu Bát đã thực sự thất vọng với những muội muội ở Hồng Hoang. Y thích nữ nhân dịu dàng biết nấu cơm, biết quản gia, là loại nữ nhân sẽ ở yên trong nhà, mà loại nữ nhân này ở đại lục hồng hoang, hẳn là tuyệt tích rồi đi. Y cũng biết yêu cầu như vậy là quá hà khắc, chư thần hồng hoang tuyệt đối bình đẳng, giới tính cũng không khiến ai có ưu thế gì hơn. Nam cao giai thần tuyệt đối sẽ không vì đối thủ là nữ mà có một tia khiêm nhượng nào. Phải đánh thì đánh, cần ăn thì ăn, mà nữ cao giai thần ở hồng hoang cũng sẽ không bởi vì mình là nữ nhân mà có loại ý niệm phải tìm nam nhân để nương tựa. Các nàng đều tự lập, tự mình cố gắng, thực lực bản thân cường đại, nếu nói có khác biệt, thật ra chỉ là hai khối thịt trước ngực, cái loại nữ nhân bé nhỏ ngoan ngoãn tiêu tiểu bát muốn tìm căn bản là không tồn tại. Trừ phi y hạ thấp yêu cầu tìm kiếm trong thần dân. Thế nhưng nói dễ hơn làm, đầu tiên, không đề cập đến việc tuổi tác hai người chênh lệch, thần dân sẽ chết, cao giai thần là bất tử bất diệt, coi như y có thể biết đối phương thành cao giai thần. Như vậy ai có thể đảm bảo sau khi người đó đạt được pháp lực cường đại sẽ cả đời không thay đổi đâu. Tình cảm thật sự là thứ làm người tổn thương, Tiêu Tiểu Bát luôn ước ao được như phu thê hổ giao cù như. Thế nhưng y tuyệt đối không hy vọng sau này mình cũng sẽ giống hổ giao phu tử. Bị lão bà đánh đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nếu phải trải qua loại cuộc sống như vậy còn không bằng một mình đơn độc. Thật ra trên đại lục hồng hoang không thiếu kẻ độc thân. Giống như đại biến thái đang nằm bên cạnh đây, từ thượng cổ đến giờ vẫn là đơn độc, còn hoàng thần đại tỷ nữa, cũng là gái ế từ thượng cổ. Cao giai thần có bầu bạn thật ra ít lại càng ít. Ở một nơi như mảnh đất hồng hoang này, bằng hữu có thể vì một lời không hợp mà phản bội. Nếu như người ngủ bên cạnh ngươi có một ngày đột nhiên ăn tê ngươi thì ngươi phải đến chỗ nào để khóc đây? Tiêu Tiểu Bát nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh không nhịn được mà cong môi. Tại sao lại cho phép hắn ngủ bên cạnh mình chứ? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì y tránh không thoát, người đàn ông này căn bản không phải là loại có thể cho mình cơ hội phản kháng. Hắn rất bá đạo, nếu hắn đã muốn nằm trên giường thì sẽ nằm trên giường. Hắn muốn mình đút cơm cho hắn thì mình phải đút cơm cho hắn. So với người này y thật sự là yếu ớt đến không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, chậm rãi mà thỏa hiệp, thói quen dần trở thành điều đương nhiên. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình thật sự là không thể nhìn được. Dĩ nhiên khi y đã quen với sự bá đạo của người đàn ông này, cũng quen với sự hiện diện của hắn ở bên cạnh, cái thứ gọi là thói quen này thật sự vô cùng đáng sợ. Thuận theo tự nhiên đi, Tiêu Tiểu Bát thật sự cho rằng y không còn biện pháp. Y không thể thật sự thích người này, thế nhưng cũng không thể nói ra lời cự tuyệt, hơn nữa không thể không nói. Cái loại cảm giác đùa giỡn lẫn nhau này thật sự rất không tệ. Nếu không phải ban đầu người này đã ra tay ngược đãi y thì y nhất định sẽ thích hắn. Thân thể là không biết nói dối. Y đã trăm nghìn năm chưa hề có dục vọng. Thế nhưng lại vì người này mà cứng lên. Đáng tiếc, ai bảo ban đầu hắn đối xử với mình tệ như vậy. Đều là đáng đời hắn. Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát cong lên tạo thành nụ cười danh mãnh. Ta biết ngươi thích ta, bất quá ai bảo ngươi từng khi dễ ta, ta chính là không để mình thích ngươi đấy. Hi hi hi, mà Tiêu Tiểu Bát cũng không biết, trong khi y đang tự hỏi chân lý nhân sinh thì người bên cạnh đã sớm tỉnh. Chẳng qua là không mở mắt mà thôi, hỗn độn dùng thần thức quan sát vật nhỏ bên cạnh, đối phương một lúc thì nhíu mày, một lúc lại ủ rũ, lúc lại than thở. Cuối cùng cư nhiên còn mỉm cười quỷ dị, hỗn độn theo bản năng cho rằng nụ cười tràn đầy bí ẩn lúc nãy của vật nhỏ nhất định là ảo giác của hắn. Nhất định là vậy, Tiêu Tiểu Bát nhìn hỗn độn thêm một chút rồi ngáp dài. Ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà đã ngủ rồi. Hỗn độn nhìn Tiêu Tiểu Bát đã ngủ, khóe miệng lộ ra nụ cười chân thành, hắn kéo kéo chăn đắp lên người Tiêu Tiểu Bát. Bất quá cũng đem cánh tay đối phương khoát lên hông mình. Bản thân lại ôm chặt y, cứ như vậy hai người ôm nhau say ngủ. Ngày hôm sau khi Tiêu Tiểu Bát tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong lòng hỗn độn. Cái chỗ không được cua đồng hai của hắn chỉ thẳng vào mình. Từ những chi tiết mà bản thân đã tổng hợp, Tiêu Tiểu Bát liền sớm biết cái tên lão biến thái sống từ thượng cổ kia không biết cách dùng chính xác của thứ này, thậm chí còn tưởng là bướu thịt, vì thế y cũng không sợ người này sẽ làm chuyện gì với mình. Nhiều lắm chỉ thực hiện bản năng thôi. Xoa rồi vuốt, hừ, thật trẻ con mà, trong lòng Tiêu Tiểu Bát thầm chê cười hỗn độn một phen. Sau đó lúc Tiêu Tiểu Bát bắt đầu hăng hái vuốt ve thì hỗn độn cũng tỉnh. Sau đó cùng nhau hợp tác, này, cái thanh âm thở dài ân a đó thật sự khiến người ta miên man bất định mà. Vì thế Tiểu Tiểu Bát cũng kiềm đồng không đậu mà ngẩng đầu lên. Tiếp theo dĩ nhiên là hai người cùng vuốt, được rồi. Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý cũng là lúc nên rời giường ăn điểm tâm. Điểm tâm cũng rất đơn giản. Nhuyễn thể thú thật ra ăn rất ít. Chỉ cần một chút nước trái cây đã có thể khiến Tiêu Tiểu Bát no cả ngày rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì quyển sách đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc kia thật sự không có viết sai. Tiêu Tiểu Bát thật ra cũng có chút tò mò không biết hỗn độn thích ăn cái gì. Vì thế thừa dịp người không có mặt mà biến về nguyên hình. Chui vào vỏ ốc tham khảo một chút. Hóa ra người này cũng là động vật ăn thịt nha. Không thịt không vui, này, tốt nhất còn là thịt người nữa. Quả nhiên là hung thần. Hung thần đều thích ăn thịt người. Ăn xong điểm tâm rồi. Phải làm việc thôi. Lúc Tiêu Tiểu Bát ra cửa, thừa hoàng và huân thần là đang căng thẳng chờ đợi. Phải nói rằng từ khi hỗn độn ở cùng với Tiêu Tiểu Bát thì cả hai người đó, thậm chí bản thân y cũng đều khẩn trương không dứt, tựa như ngay giây kế tiếp y đã có thể bị đại ma vương kia tát một cái biến thành bánh thịt. Thấy Tiêu Tiểu Bát thuận lợi ra ngoài thì trái tim vốn treo trên cổ họng mọi người rốt cuộc cũng rớt xuống. Cái loại cảm giác mỗi ngày đều khẩn trương lo lắng. Rất sợ Tiêu Tiểu Bát sẽ không nhìn thấy được mặt trời này mai kia vì sao mà đến chứ. Thế nhưng sự khẩn trương của hôm nay lại tựa hồ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì chỉ chốc lát sau, đại hung thần trước giờ rất ít ra khỏi cửa cư nhiên lại đi theo sau lưng Tiêu Tiểu Bát. Mợ nó, hắn muốn gì chứ? Thừa hoàng, huân thần và trùng thiên pháo đều âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Rất nhanh hỗn độn đã nói ra mục đích của mình. Người đâu ta theo đó, nói rồi còn ném qua cho Tiêu Tiểu Bát một cái mị nhãn. Biểu tình quyến rũ vô hạn, ba người đối diện lập tức hóa đá tập thể. Người này rốt cuộc là ai vậy? Đại ma đầu đổi tính rồi sao? Tiêu Tiểu Bát đã quen với việc thỉnh thoảng hỗn độn sẽ lên cơn động kinh. Bất quá hiện tại lại là làm trò trước mặt mọi người chứ không phải riêng với mình. Vì thế chỉ đành nghiêm mặt nói. Ta không muốn dẫn ngươi đi. Hỗn độn cười đến vô hạn phong tình. Nháy mắt mấy cái, dùng thanh âm rất nhỏ thế nhưng đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe được không sót một âm. Cho nổ núi, Tiêu Tiểu Bát, ngươi đi theo nhanh một chút. Huân thần lau mồ hôi. Nhìn đại vương nhà mình cùng với ma đầu kia một trước một sau ra cửa. Giờ khắc này hắn thật cảm thấy may mắn vì mình không có miệng. Bởi vì không có miệng thì cũng không cần phát biểu ý kiến. Thừa hoàng trợn mắt vài cái, trong mắt thiếu chút nữa cũng lật ngược lại, sau đó cúi đầu nhìn xuống trùng thiên pháo vẫn còn đang hóa đá dưới chân. Trùng thiên pháo, chúng ta có cần đi theo bảo hộ Tiêu Tiểu Bát không? Vừa nghe lời này trùng thiên pháo liền tỉnh lại, nó bay lên ngang ngực của thừa hoàng bảo y ngồi lên lưng nó. Bảo hộ chủ nhân là trách nhiệm của mỗi người. Vì vậy thừa hoàng có chút hữu khí vô lực mà leo lên lưng trùng thiên pháo. Sau đó đuổi theo hướng bóng lưng hai người biến mất ở xa xa phía trước. 1. Mệnh căn tử, gốc rễ sinh mạng, gốc rễ con cháu là cái gây giống của các anh đó mà. 2. Cua đồng, cùng nghĩa với gạch men. Ám chỉ những hành động hoặc bộ phận cần được che chắn khi bày ra trước công chúng. Thường có nghĩa những việc nhạy cảm hoặc bộ phận kín đáo. Tiêu Tiểu Bát ra ngoài là muốn xem tình hình ngăn chặn bão cát. Y thật sự không biết cái người theo sát bên cạnh của mình là muốn đi làm cái gì. Vì Tiêu Tiểu Bát đã trồng rất nhiều cây cối ở Tuân Sơn. Đồng thời còn dùng pháp thuật thúc giục những cây này mau chóng cao lớn. thế nhưng dùng pháp thuật cũng không phải kế sách lâu dài. Vạn vật đều phải thuận theo pháp tắc tự nhiên. Tuân Sơn không có cây cối cũng đã là quy luật. Tiêu Tiểu Bát trồng cây ở đây đã là làm trái pháp tắc. Nếu y còn nhúng tay khiến cho khắp dãy Tuân Sơn đều là cây cối, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đó cũng là một trong những sự kỳ huyễn của đại lục Hồng Hoang. Tiêu Tiểu Bát không dám mạo hiểm, chỉ có thể thử dẫn đường, hy vọng lãnh địa của mình càng lúc càng phát triển. Phía nam Hồng Hoang nhiều tiền nhiều ngọc, có rất nhiều ngọn núi cũng không có cây cỏ. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát khiến cho ngọn núi của mình thêm nhiều màu xanh biếc, lại cảm thấy không khỏi bất an. Hỗn độn lại nhớ kỹ khi hắn vừa đến nơi này thì cả Tuân Sơn đều là đồi trọc. Thật không ngờ chỉ mới dưỡng thương mấy tháng thì đã có chút sắc màu rồi. Bất quá, cái chỗ này thật cũng có chút quá hoang vu đi. Hắn cũng giống như Thừa Hoàng lúc ban đầu không cảm thấy chỗ này có cái gì tốt. Nếu nói có điểm đặc sắc đại khái cũng là vì đám thần dân nọ đi. Hỗn độn không khỏi nhớ đến cảm giác ấm áp chướng chướng vài hôm trước. Cái cảm giác được người tôn kính quả thật rất đặc biệt. Bất quá thứ này cũng không thể ăn thay cơm. Vật nhỏ, ngươi thật dự định cắm rễ ở đây? Hỗn độn tò mò nhìn Tiêu Tiểu Bát đang trồng một gốc cây được di thực đến. Y chậm chậm đào hố, đặt cây, lấp đất, khi làm những chuyện này hoàn toàn không dùng đến pháp thuật. Tiêu Tiểu Bát cũng biết đại biến thái hẳn là chướng mắt mảnh đất này. Nhất là khi hắn còn có Côn Lôn Sơn để đối lập. Côn Lôn Sơn vốn là nơi có vị thế gần với Bất Chu Sơn nhất trong lòng sinh linh Hồng Hoang. Cũng chính là nơi tốt đẹp nhất. Hỗn độn là thủ lĩnh Côn Lôn. Hắn chướng mắt với Tuân Sơn là việc rất bình thường. Bất quá con cái nhà mình đều là tốt một. Tiêu Tiểu Bát vui vẻ nhìn ngắm những cây con mình đã trồng. Nói, ta nghĩ muốn làm chút chuyện để chứng minh năng lực của mình. Tuy rằng ta rất yếu ớt thế nhưng ta cũng có những người muốn bảo vệ. Thần dân nơi này đời đời đều chờ đợi ta. Đợi ta rất lâu rồi. Long Tử Tiêu Đồ trong mắt các ngươi là gà bệnh, là phế vật, thế nhưng trong mắt bọn họ ta chính là hy vọng. Hỗn độn nghe Tiêu Tiểu Bát nói xong liền phản bác, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ ngươi là phế vật. Hắn cảm thấy mình rất ủy khuất, vật nhỏ vậy mà lại nghĩ oan cho hắn. Tiêu Tiểu Bát liếc mắt nhìn hỗn độn, bình tĩnh như không có chuyện gì. Nói, vậy cái người bẻ gãy cổ tay ta, đạp nát mắt cá chân của ta là ai? Hỗn độn, vì sao trí nhớ của ngươi lại tốt như vậy? Vì sao còn nhắc lại chuyện này? Tiêu Tiểu Bát, không đề cập tới ngươi liền quên mất. Hỗn độn bị Tiêu Tiểu Bát làm cho câm miệng, tự tìm mất mặt, hắn cũng không biết phải làm sao nên có chút ghét bỏ nhìn lại ngọn núi này một vòng. Được rồi, nếu vật nhỏ đã thích ở tại chỗ này thì cũng không sao. Tiêu Tiểu Bát dò xét tình hình phát triển của đám cây cối đã trồng thời gian trước. Âm thầm nhớ kỹ loại nào phát triển tốt, loại nào lại không hợp. Nếu là có thể thích nghi, Tiêu Tiểu Bát liền đi tìm giống tốt về. Nếu phát triển không quá khỏe mạnh thì tạm để sang một bên. Đại vương, người tới rồi. Tiêu Tiểu Bát vẫn đang dò xét thì gặp hai thần dân, một nam một nữ cao khoảng 3 thước đang từ từ bước đến. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát thì ánh mắt liền tràn đầy hưng phấn và vui sướng. A Vượng, Tuyết Hoa, là các ngươi à? Tiêu Tiểu Bát cúi đầu nhìn hai người thấp bé trước mặt nở nụ cười. Hỗn độn ở bên cạnh có chút đố kỵ, vật nhỏ vẫn chưa từng cười vui vẻ với y như vậy. Chu Nhiêu Quốc có không ít thần dân tự phát bắt chước theo Tiêu Tiểu Bát trồng cây cối. Trên núi này cũng có rất nhiều hoa cỏ là do bọn họ trồng. Từ lúc Tiêu Tiểu Bát phát động thần dân trồng cây thì trên Tuân Sơn bốn chân thú cũng tốt. Nhuyễn thể thú cũng tốt. Còn có quốc dân Chu Nhiêu Quốc đều thỉnh thoảng đến đây nhìn tình huống của đám cây cỏ này. Nhuyễn thể thú tự nhiên là không có cách hỗ trợ trồng cây. Thế nhưng bọn chúng có thể bắt sâu, còn có nhiều nhuyễn thể thú có thể hành tẩu trên cạn thời gian dài, lại thường xuyên di chuyển từ Át Trạch đến đây chuyển nước tưới cây. Còn có một ít thương nhân của Chu Nhiêu Quốc biết đại vương nhà mình thích cây cối thì lại đi khắp nơi thu mua hạt giống. Đầu tiên là thử trồng trong nhà mình, sau khi thành công mới mang đến trồng ở khu vực thí nghiệm này. Trong lúc nhất thời ngọn đồi nhỏ này trăm hoa đua nở. Thực vật tươi tốt càng lúc càng nhiều. Vô cùng xinh đẹp, bởi vì thường xuyên đến đây trồng cây. Có rất nhiều cặp nam nữ của Chu Nhiêu Quốc từ không quen biết mà kết thành tình lữ. Mấy hôm nay không ngừng có người đưa thiệp mời cho Huân Thần và Tiêu Tiểu Bát. Hy vọng lúc bọn họ thành thân đại vương có thể ghé qua uống chén rượu mừng. Cùng với việc có nhiều người thành hôn, ở Chu Nhiêu Quốc mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng pháo. Rất nhiều gia đình đều treo đèn lồng đỏ thật lớn, dán chữ hỉ đỏ thắm thoạt nhìn cứ như Tết đến. Đôi tình nhân nhỏ đang đứng trước mặt bọn họ đây cũng là do trồng cây mà gặp gỡ. Bọn họ đã đính hôn rồi, rất nhanh cũng sẽ thành thân. Đại vương, khi chúng ta thành thân người có thể đến uống rượu mừng không? A Vượng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Đồ là thần tối cao trong lòng bọn họ, mỗi nhà mỗi hộ của Chu Nhiêu Quốc đều thờ phụng Tiêu Đồ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Tiêu Đồ sẽ thực sự đến Tuân Sơn, trở thành thủ lĩnh nơi này, lại càng không dám tưởng tượng y sẽ trở thành quốc quân của Chu Nhiêu Quốc. Chu Nhiêu Quốc không có quốc quân cũng không có triều đình. Cũng vì nguyên nhân đó mà bọn họ vẫn hay bị người ngoài khi dễ. Những người bên ngoài kia đều không thừa nhận sự tồn tại của Chu Nhiêu Quốc. Thế nhưng hiện tại thủ lĩnh Tuân Sơn cũng chính là quốc quân của bọn họ. Con dân của Chu Nhiêu Quốc vì việc này mà tràn đầy kiêu ngạo. Quân vương của bọn họ chính là cao giai thần trí cao vô thượng của Hồng Hoang. Tiêu Tiểu Bát vui vẻ gật đầu. Không có vấn đề, ngày đó ta có thời gian, nhất định sẽ đến uống rượu mừng. A Vượng và vị hôn thê của hắn kích động không thôi. Hai người không dám làm đại vương trễ nãi thời gian nên nhanh chóng nói lời cáo biệt. Nôn nóng muốn đem tin tức đại vương sẽ đến uống rượu mừng về nói với người nhà. Trước khi chia tay Tuyết Hoa còn ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhờ vả nhìn về phía Hỗn Độn, đại vương của chúng ta là người tốt, vương hậu nhất định phải chăm sóc cho người thật tốt, chúc hai người hạnh phúc. Tuyết Hoa nói xong thì sợ hãi không ngớt, nàng vậy mà dám lên tiếng uy hiếp vương hậu. Tuyết Hoa thấy đại vương và vương hậu cũng không có ý trách cứ thì cuống quýt lôi kéo vị hôn phu của mình rời đi. Vương hậu, vương hậu, vương hậu. Tiêu Tiểu Bát nghe xong thần dân của mình nói thì gương mặt liền trực tiếp hóa đá. Tên biến thái bên cạnh từ lúc nào đã trở thành vương hậu của y rồi? Y làm sao lại không biết gì hết thế này? Hỗn Độn vuốt cằm nhìn bóng lưng hai người kia đi về phía Chu Nhiêu Quốc. Cười đến xuân quang tươi đẹp, thần dân của ngươi không ngờ còn rất tinh mắt. Không tệ, không tệ, Tiêu Tiểu Bát mạnh mẽ quay đầu. Thiếu chút nữa cũng đã đem cái cổ mình vặn gãy. Vương hậu, là vương hậu đó, lẽ nào người này thực sự biến thái đến mức bị gọi là vương hậu cũng không sửa lại sao? Phải đính chính chứ, Hỗn Độn mỉm cười, khuôn mặt biến thái đến vặn vẹo lẩm bẩm. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với vật nhỏ thì là nam hay nữ cũng có sao đâu. Lại đi thêm vài bước, này, Tiêu Tiểu Bát đỡ chán. Lúc nãy vừa mới thấy được một đôi tình nhân trẻ tay trong tay thanh xuân tịnh lệ. Thế nào lại lập tức trở thành hình ảnh hạn chế hai rồi? Cái con hổ gầy như que củi lần trước Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy chỉ kém một chút liền trở thành bộ xương. Mới mấy ngày không gặp không những đã trở nên cường tráng mà còn cưới vợ luôn rồi. Này, tuy rằng vợ của nó chủng loại cũng có chút đặc biệt. Tựa hồ là lang đi. Được rồi, đại lục Hồng Hoang giới tính không phải vấn đề, chủng loài cũng không phải vấn đề. Hổ giao là thủy sinh vật mà vẫn có thể làm chim liền cành với củ như đó thôi. Còn có cái gì là không thể đâu? Bất quá việc trước mắt là thế nào vậy? Cọp đực và sói cái đang tiến hành vận động hạn chế độ tuổi. Tiêu Tiểu Bát nhớ rằng con cọp cùng sói này đều đã mở linh trí. Nói cách khác, bọn chúng đều là thần dân của mình ban ngày ban mặt lại làm loại chuyện này. Thân là đại vương hẳn là nên ngăn cản đi, vẫn là ngăn cản đi. Tiêu Tiểu Bát có chút quấn quýt, vì thế y còn không chú ý hai tròng mắt bất chợt sáng ngời của nam nhân bên cạnh. Nguyên lai cái bướu thịt kia còn có thể dùng như vậy nha. hô hấp của hỗn độn có chút gấp gáp. Con cọp trước mắt phảng phất đã biến thành chính mình, mà sói cái liền đổi thành Tiêu Tiểu Bát. Phương pháp chữa bệnh như vậy có vẻ rất tốt nha. Trong nháy mắt hỗn độn cảm thấy tương lai của mình sáng chói hơn rất nhiều. Con sói cái cũng tựa hồ biến thành Tiêu Tiểu Bát đang mềm mại rên rỉ. Này, không thể nghĩ nữa, máu mũi sắp chảy ra rồi. Chúng ta đi thôi, Tiêu Tiểu Bát có chút cảm giác có tật giật mình. Rõ ràng là lãnh địa của y chỉ là đi tuần theo thường lệ. Vì sao lại phải lén lút như ăn trộm thế này? Được, chỉ một chữ, âm cuối còn có hơi chút run rẩy. Đáng tiếc Tiêu Tiểu Bát không lưu tâm. Sau khi tuần tra khu vực đỉnh núi xong, Tiêu Tiểu Bát đi về phía Át Trạch. Nguồn nước trên Tuân Sơn đều quy về Át Trạch, mà Át Trạch lại là một hồ nước ngọt. Tiêu Tiểu Bát vẫn cảm thấy rất khó tin, bởi vì dòng Tuân Thủy cứ không ngừng chảy về Át Trạch thế nhưng nước trong Át Trạch lại không tràn ra ngoài. Sau đó Tiêu Tiểu Bát phát hiện chỗ kỳ diệu, nước trong Át Trạch thực tế là chảy thẳng ra biển, thế nhưng nước biển lại không thể vào nơi này. Tiêu Tiểu Bát đã từng quan sát qua, không hề có bất kỳ chú ngữ pháp lực hay kết giới nào. Nơi các khác đây hoàn toàn là kiệt tác của thiên nhiên. Tiêu Tiểu Bát là cao giai thần nhuyễn thể thú. Khi y vừa bước vào khu vực phụ cận Át Trạch thì nhuyễn thể thú sống trong Át Trạch đã có thể cảm giác được. Vì vậy từng dám nhuyễn thể thú rầm rộ vui vẻ bò lên từ Át Trạch. Hướng về phía Tiêu Tiểu Bát chào hỏi. Đại vương, đại vương, đại vương khỏe chứ, đại vương, cá trong Át Trạch đã trưởng thành rồi. Cá rất lớn nha, đại vương, đại vương. Sò biển ta cung phụng ăn có ngon không? Một đám mồm năm miệng mười vây lấy hỗn độn và Tiêu Tiểu Bát không ngừng hỏi lung tung. Hỗn độn rất ngạc nhiên. Lần trước khi hắn đến đây cũng không để ý Át Trạch lại có nhiều thần dân là nhuyễn thể thú như vậy. Năm đó vào thời kỳ thượng cổ, xác thật hồng hoang chính là thiên hạ của nhuyễn thể thú. Bốn chân thú phi thường thưa thớt, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thần dân nhuyễn thể thú càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng thần dân nhuyễn thể thú đã tuyệt tích rồi. Thật không ngờ ở Tuân Sơn lại có nhiều như vậy. Lẽ nào đây cũng là lý do khiến vật nhỏ lưu lại sao? Hỗn độn cảm giác ánh mắt mình có chút tiếu dung. Con ốc sên kia bên cạnh Tiêu Tiểu Bát đã đủ khiến hắn kỳ quái rồi. Thật không ngờ trên Tuân Sơn lại còn có nhiều nhuyễn thể thú thiên kỳ bách quái như vậy. Những thứ sò biển và ốc đồng thường ngày hắn ăn kia là cống phẩm của đám này. Nếu là bởi vì như vậy hỗn độn có thể hiểu được nguyên nhân Tiêu Tiểu Bát lưu lại. Đồng loại đương nhiên đều thích sống cùng nhau. Vật nhỏ là nhuyễn thể thú. Tự nhiên có thể thấy được nhiều nhuyễn thể thú như vậy sẽ rất cao hứng. Dù sao toàn bộ đại lục hồng hoang không nhất định có nơi nào tập trung nhiều thần dân nhuyễn thể thú hơn nơi này. Tiêu Tiểu Bát đối mặt với đồng loại thì phá lệ kiên nhẫn. Linh trí của thần dân nhuyễn thể thú cũng không chính chắn như bốn chân thú hay phi cầm. Bọn họ luôn thích líu díu nói cười, ngôn ngữ cũng không bắt được trọng điểm. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại thích cùng bọn họ nói chuyện. Tuyệt đại đa số thanh âm của nhuyễn thể thú đều là mềm mại khả ái vô cùng. Mà phương thức biểu đạt sự yêu thích của bọn họ với Tiêu Tiểu Bát cũng rất trực tiếp. Chính là dâng tặng thứ mà bọn họ cảm thấy tốt nhất. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Tiểu Bát đã nhận được cả vốc trân châu. Màu trắng sữa, màu đen, màu hồng, đều có. Những thứ này đều là bảo bối được đám nhuyễn thể thú cất kỹ. Tiêu Tiểu Bát không muốn nhận, thế nhưng nếu y không nhận đám nhuyễn thể thú này sẽ cảm thấy khổ sở. Tiêu Tiểu Bát nhận lấy chân châu bọn họ sẽ rất vui vẻ. Hỗn độn ở bên cạnh cảm giác được sự vui vẻ phát ra từ nội tâm của Tiêu Tiểu Bát. So với lúc ở Côn Lôn thì vui vẻ hơn nhiều. Tuân Sơn là nơi rất cằn cỗi. Hoang vu, thế nhưng vật nhỏ thích thì biết làm sao đâu. Lưu lại nơi này tựa hồ cũng thật không tệ. Sau khi cáo biệt đám thần dân nhuyễn thể thú hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Chậm đã, tựa hồ hình như quên mất cái gì. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo vì bảo hộ an toàn cho Tiêu Tiểu Bát mà đã bám theo bọn họ. Khoảng cách nắm giữ rất chắc, không gần không xa, Thừa Hoàng rất xoắn xuýt. Trên thực tế suốt chặng đường này Đại Ma Vương cùng Tiểu Bát nhà bọn họ ở chung rất vui vẻ. Vẫn chưa nhìn thấy có gì không ổn. Thế nhưng bởi vì bình thường mới là vô cùng không thích hợp. Đại Ma Vương không phải kẻ điên sao? Không phải sát nhân cuồng ba sao? Hắn cười đến vui vẻ như vậy làm gì? Hắn dựa vào Tiêu Tiểu Bát gần như vậy làm cái gì? Đừng tưởng y không biết. Đại Ma Vương mỗi ngày đều bò lên giường của Tiểu Bát. Ép Tiểu Bát cùng hắn chung chăn chung gối. A Tiểu Bát, trinh tiết của ngươi có còn giữ được hay không đó? Thừa Hoàng khóc không ra nước mắt. Huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bang trợ ngươi thoát ly khổ hải. Suy nghĩ của Trùng Thiên Pháo lại tương đối trực tiếp hơn. Nó nhìn đại vương nhà mình và nam nhân hung ác kia đứng cạnh nhau. Lại nghĩ đến những lời đồn mà đồng loại của nó trên khắp Tuân Sơn đang lan truyền. Móng vuốt mềm mại không khỏi xoắn lại thành cái nút. A Pháo rất muốn hỏi chủ nhân. Nam nhân kia thực sự sẽ trở thành vương hậu đại nhân sao? Chủ nhân thực sự sẽ lấy người nam nhân kia sao? Nam nhân kia thật đáng sợ. Một, con cái nhà mình đều là tốt. Chỉ tâm lý thiên vị của bậc trưởng bối khi nhìn con cháu nhà mình luôn cảm thấy ngoan ngoãn. Đáng yêu hơn trẻ con nhà khác. Trong trường hợp này có thể xem như loại tâm lý đồ của mình đều là tốt nhất. Hai, hình ảnh hạn chế. Những hình ảnh mang tính chất người lớn hoặc bạo lực. Không thích hợp cho thanh thiếu niên và trẻ con. 3. Sát nhân cuồng, theo mô hình XX cuồng, là ngôn ngữ của giới trẻ chỉ việc ham mê một sự vật. Sự việc gì đó đến mức không thể khống chế. Ví dụ, mua sắm cuồng, miêu cuồng, đồng phục cuồng, lúc trước đã từng nói Tuân Sơn là một tòa núi vô chủ. Đỉnh núi này từ khi bị Nhuyễn Thể Thú chiếm lĩnh cùng với việc huân thần ra đời do hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì vẫn im lìm chờ đợi chủ nhân của bọn họ, một cao giai thần Nhuyễn Thể Thú. Vô luận là Tuân Sơn vô chủ hay Chu Nhiêu Quốc trước kia không người trị vì đều đang đợi một người. Một người mà ngay cả bọn họ cũng không biết là ai. 7.000 năm trước đây, Long Tử Tiêu Đồ ra đời. Ngọn núi này rốt cuộc cũng đã đợi được chủ nhân của nó. Nhuyễn Thể Thú đầu tiên của Hồng Hoang, Tiêu Đồ, nghe vào có phải rất giống truyền thuyết trong sách Giả Sử ghi chép không? Thế nhưng đó là sự thực. Chu Nhiêu Quốc là quốc gia duy nhất trên Hồng Hoang không có quốc quân. Không có thần tử, thậm chí còn không có quốc gia. Nó lặng lặng nằm ở một góc phía nam của Hồng Hoang cùng với ngọn núi phụ cận chờ đợi chủ nhân của mình. Rốt cục có một ngày người bọn họ chờ đợi cũng xuất hiện. Vô luận là thần quân hợp nhất hay quân thần hợp nhất một cũng được. Chỉ là từ một khắc Tiêu Đồ bước vào Tuân Sơn, địa vị thống trị của y đã được xác lập bất luận là Tuân Sơn hay vẫn là Chu Nhiêu Quốc. Hỗn độn chưa từng làm quân vương. Hắn cũng không biết làm một quân vương thì sẽ như thế nào. Hắn chỉ là người đứng đầu Côn Lôn chứ không phải quân vương của bất kỳ quốc gia nào. Hỗn độn cảm thấy việc này rất thú vị. Chu Nhiêu Quốc chỉ sợ là quốc gia đầu tiên trên Hồng Hoang có quốc vương là cao giai thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó, quốc dân Chu Nhiêu Quốc tôn xưng vật nhỏ là thần quân thực sự quá chuẩn xác. Tiêu Đồ thần quân nghe tốt hơn Tiêu Đồ điện hạ nhiều. Lần trước lúc hỗn độn đi dạo một vòng Tuân Sơn cũng có ngang qua Chu Nhiêu Quốc thế nhưng lại bị Thừa Hoàng ngăn cản. Lòng tự trọng cực mạnh khiến hỗn độn không cho phép mình tiến vào Chu Nhiêu Quốc trong sự ngăn cản của người khác. Thế nhưng lúc này là vật nhỏ muốn đi xem Chu Nhiêu Quốc. Hỗn độn lại không ngại đi cùng vật nhỏ nhìn xem. Hắn thật ra rất muốn nhìn quốc gia dưới sự thống trị của vật nhỏ sẽ có bộ dạng thế nào. Cửa thành của Chu Nhiêu Quốc không cao. Đương nhiên đây chỉ là cách nói tương đối. Cái cửa thành này nguyên bản rất thấp. Là từ sau khi Tiêu Tiểu Bát đến mới được quốc dân nơi này ngày đêm tu sửa không ngừng nghỉ mới có quy mô như bây giờ. Cửa thành này hoàn toàn là dựa vào chiều cao của Tiêu Tiểu Bát mà kiến tạo. Tiêu Tiểu Bát đội mũ mang hài vào có thể thẳng lưng đi qua cửa thành. Thế nhưng người chỉ cần cao hơn Tiêu Tiểu Bát 1 cm cũng dứt khoát phải cúi đầu đi vào. Đáng giá nhắc đến là cửa thành của Chu Nhiêu Quốc cũng không thể tính là đặc biệt rộng. nếu như là loại người mập mạp như Sơn Cao thì phải nghiêng người mới có thể đi vào. Lúc quốc dân Chu Nhiêu Quốc kiến tạo cái cửa thành này chủ yếu lo lắng đến tương lai thần quân của bọn họ có thể sóng vai năm tay vương hậu cùng nhau. Vào thành, Tiêu Thiểu Bát đối với cái thiết kế này có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Những người bên ngoài vốn khinh thường Chu Nhiêu Quốc muốn đi vào nơi này phải cúi đầu. Cũng tượng trưng cho việc cúi đầu với toàn thể quốc dân nơi này. Còn đối với những người ngoại quốc đối đãi thân mật với quốc dân Chu Nhiêu Quốc, thì hành động này có thể xem như biểu thị sự tôn trọng với quốc gia của bọn họ. Trọng yếu nhất là Tiêu Thiểu Bát cũng có chút tư tâm. Ai bảo đám người các ngươi cao hơn so với ta, cường tráng hơn so với ta, đến địa bàn của ta thì tất cả đều phải cúi đầu. Chư thần hồng hoang, những người cao giáo cường tráng cũng không phải số ít, vì vậy đại thần hỗn độn vốn cao to hơn Tiêu Thiểu Bát đang nhìn chằm chằm cái cửa thành vừa cao đến ngang vai của hắn. Cúi đầu, nghiêng người, làm sao có thể, hắn đường đường chính là hỗn độn đại thần. Phá cửa thành, hỗn độn liếc mắt nhìn Tiêu Thiểu Bát đi phía trước. Lúc này Tiêu Thiểu Bát đã vào trong thành đang quay đầu lại nhìn hắn. Hỗn độn lui về phía sau vài bước nhìn thấy vật nhỏ ở bên trong đang mỉm cười nhìn mình. Một trận lửa vô danh từ trong ngực hỗn độn tràn ra. Vật nhỏ là cố ý, y muốn nhìn thấy mình bị chê cười. Muốn mình cúi đầu, cảm tạ trời đất, giờ khắc này, rốt cuộc cũng có một lần suy nghĩ của Tiêu Thiểu Bát và hỗn độn đồng bộ với nhau. Không sai, Tiêu Thiểu Bát chính là đang muốn xem hỗn độn bị chê cười. Thế nhưng việc đồng bộ trong suy nghĩ này cũng chỉ ngắn ngủi như tiếp điểm của hai đường thẳng giao nhau vậy. Chỉ sau một khắc hỗn độn đã mỉm cười rạng rỡ. Vật nhỏ là vì khảo nghiệm hắn mới cố ý kiến tạo cái cửa này. Vật nhỏ nhất định là vì tốt cho hắn. Vật nhỏ thích mình như vậy làm sao muốn nhìn mình xấu mặt được. Vì vậy hỗn độn đại thần có được giãn được, không chút do dự khom lưng bước vào cửa thành, trở thành cao giai thần đầu tiên vì bước vào Chu Nhiêu Quốc mà phải khom lưng cúi đầu. Tiêu Thiểu Bát, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là vì nhìn ngươi bị chê cười. Tiêu Thiểu Bát nhìn hỗn độn mỉm cười đến ngu ngốc trước mặt. Da gà cả người đều phải nổi lên, từ lúc nào hỗn độn đại vương lại vặn vẹo thành cái dạng này chứ? Không hiểu vì sao Tiêu Thiểu Bát lại có chút hoài niệm vị hỗn độn đại vương chỉ cần cười rộ lên liền xảy ra chuyện năm đó. Thần dân Chu Nhiêu Quốc vừa thấy Tiêu Thiểu Bát thì bộc phát một trận hoan hô. Mỗi người đều rất cao hứng, âu cũng vì đại vương đã đến. Chu Nhiêu Quốc hiện tại vẫn còn đang kiến thiết, thế nhưng đã có thể thấy được dáng dấp bố cục của nơi này. Thần dân cho rằng Tiêu Thiểu Bát thích mày xanh cho nên từng nhà đều bày trí ít nhất một hai bồn cây. Tuyệt đại đa số đều không phải giống cây quý báu gì mà chỉ là một ít loại dễ nuôi sống như cây tùng, cây sam, chờ những cây giống này lớn hơn một chút sẽ đem lên núi trồng. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ già, sẽ chết, thế nhưng những cái cây này thì sẽ không. Con cháu sau này có thể nhìn đến cây bọn họ trồng. Thần quân cũng sẽ không quên bọn họ, thậm chí thần quân còn có thể kể cho con cháu bọn họ cố sự về việc trồng cây này. Kỳ thực bọn họ đã quá coi trọng trí nhớ của Tiêu Thiểu Bát rồi. Thế nhưng việc này cũng không nên nói rõ, dù sao cũng không nên đả kích sự tích cực của thần dân. Tiêu Thiểu Bát nghĩ sau khi làm xong hết mọi việc, y sẽ tìm công tượng đến đây khắc tên của những người trồng cây vào một tấm bia đá. Sau đó tìm một nơi tốt dựng lên, như vậy những hậu đại của nơi này mỗi khi đi ngang qua tấm bia đều có thể thấy công tích của trưởng bối. Những người này, đều là công thần của Chu Nhiêu Quốc, quốc dân Chu Nhiêu Quốc chỉ cao khoảng 3 thước, vì thế kiến trúc cũng phi thường thấp bé, những vật phẩm hai bên được người bán rong giao hàng cũng tương đối nhỏ xinh. Mấy thứ này thoạt nhìn rất là tinh xảo, phòng ốc nơi này cũng vậy. Hỗn độn nhìn thấy nóc nhà của nơi này liền cảm thấy nếu muốn vào cửa nhất định phải cúi người. Tiêu Thiểu Bát ở Chu Nhiêu Quốc phân chia rõ ràng chức năng của từng khu vực. Khu buôn bán bởi vì có quán rượu, quán trà và khách điếm có thể tiếp đãi người ngoại quốc nên độ cao của kiến trúc cũng được làm hợp lý. chỉ thấp hơn những quốc gia BTS một chút, so với khu dân cư phòng ốc thấp bé có chênh lệch rõ ràng. Chỗ vừa rồi hỗn độn nhìn thấy dĩ nhiên là những cửa hàng trong khu dân cư. Tiêu Thiểu Bát chỉ vào khu buôn bán chân chính hưng phấn nói với hỗn độn. Nơi này có thể dùng làm nơi cho người bên ngoài dừng chân. Trước đây người bên ngoài đi đến Chu Nhiêu Quốc đều không thể tìm được khách điếm có thể nghỉ ngơi bởi vì phòng ốc thấp bé. Thế nhưng hiện tại không giống. Khách điếm được xây rất cao. Giường tủ, bàn ghế đều là dựa theo thước tấc bình quân của các nước khác mà làm ra. Đương nhiên thần dân của cự nhân quốc, nước người khổng lồ, đến nơi này có thể phải chịu thiệt thôi. Bọn họ thật sự là quá cao rồi. Ngay cả những quốc gia khác cũng không có khách điếm chuyên môn xây dựng vì họ. Tiêu Thiểu Bát lại đi thêm vài bước chỉ vào đống phòng ốc còn đang kiến tạo. Tiếp tục nói, ở chỗ này có thể mua bán những vật kỷ niệm đặc sắc của Chu Nhiêu Quốc chúng ta. Là những vật mà nơi khác không thể tìm thấy, chỉ quốc gia chúng ta mới có. Hỗn độn nhìn Tiêu Thiểu Bát đang hưng phấn không thôi. Mỗi khi bọn hắn đi ngang qua chỗ nào thì thần dân nơi đó đều ngừng công việc trong tay lại. Cung kính nơi với Tiêu Thiểu Bát một câu thần quân đại nhân hảo hoặc là thần quân đại nhân cực khổ. Mà Tiêu Thiểu Bát cũng không tận lực đè thấp, lời nói của y bị rất nhiều thần dân đang làm việc gần đó nghe được. Những người này vểnh tai nghe sự đánh giá của Tiêu Thiểu Bát rồi kích động không thôi. Bọn họ có thể dựa vào sự miêu tả của y nhìn thấy được tương lai phồn thịnh của Chu Nhiêu Quốc. Thần quân đại nhân của bọn họ đã tìm được cây lương thực thích hợp trồng trọt ở Tuân Sơn. Bọn họ còn có ruộng thí nghiệm chuyên môn để khảo sát. Dưới sự trợ giúp của thần quân đại nhân tuyển chọn ra những loại thích hợp nhất. Sau này bọn họ không cần dựa vào người ngoài nữa. Bọn họ có thể ăn lương thực rau quả do chính mình gieo trồng. Bọn họ rốt cuộc cũng không cần làm kẻ coi tiền như rác dùng vàng bạc. Ngọc Thạch đi đổi lấy thứ lương thực tầm thường của người ngoài. Bọn họ có thể bình đẳng mậu dịch cùng đám thương nhân ngoại quốc kia. Nghĩ đến tình cảnh ngày sau, tất cả thần dân đều vô cùng nhiệt tình làm việc. Hỗn độn nhìn thấy cảnh tượng khí thế ngất trời như vậy. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không thể nói rõ. Tựa hồ là, ước ao. Xung quanh Côn Lôn Sơn đều là một ít đại quốc, ngay cả dù là không phải đại quốc cũng là nơi phồn vinh giàu có. Lịch sử tồn tại của những quốc gia kia thậm chí còn có cái ra đời trước cả hoàng đế. Bọn họ có chế độ của mình, có biện pháp quản lý của mình, căn bản không cần người đứng đầu Côn Lôn như hắn quan tâm. Thậm chí cung điện và kết giới của Côn Lôn Sơn cũng là được lưu lại từ thời kỳ hoàng đế. Hỗn độn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Bản thân hắn tựa hồ chưa bao giờ vì một quốc gia nào, một địa phương nào mà nỗ lực qua, những quốc gia kia không cần hắn vì họ thêm gạch chêm ngói. Chỉ cần mượn lấy danh tiếng của hắn là được, hắn thậm chí còn không cần đứng ra, bởi vì thuộc hạ của hắn có người chuyên đi giải quyết những việc này. Chu Nhiêu Quốc có thể là quốc gia đầu tiên được cao giai thần và thần dân cùng nhau kiến tạo. Là một quốc gia hoàn toàn thuộc về cao giai thần thống trị. Hiện tại lòng người hồng hoang càng lúc càng táo bạo. Những thần dân kia một đám đều ước gì mình có thể đem tất cả cao giai thần ăn vào bụng để trở thành cao giai thần. Cái loại tình cảnh đồng lòng thế nào? Hỗn độn cho rằng đã mấy nghìn năm chưa từng thấy qua. Thần quân đại nhân, người mau đến xem vương cung chúng ta kiến tạo vì ngài một chút. Mỗi ngày chúng ta đều giám sát tiến trình, thần quân chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa là có thể dọn vào. Một đám thần dân hưng phấn vọt tới trước mặt Tiêu Thiểu Bát. Bắt đầu giới thiệu cung điện, Tiêu Thiểu Bát kinh ngạc, cung điện đã sắp hoàn thành sao? Tiêu Thiểu Bát cũng từng nghe nói về cung điện một lần. Lúc đó vẫn còn đang xây dựng, hiện giờ mới chẳng qua bao lâu mà đã sắp hoàn công sao? Tiêu Thiểu Bát nghe mà khiếp sợ không nói nên lời. Hỗn độn nhướn mi, hắn nhớ lại cái chuồng heo mà Tiêu Thiểu Bát đang ở, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Chu Nhiêu Quốc nghèo đến thế nào hắn không phải không biết. Một quốc gia như vậy có thể kiến tạo cung điện thành dạng gì chứ? Không, là hắn sai rồi. Chu Nhiêu Quốc thật sự rất nghèo. Quốc gia này nghèo đến nỗi chỉ còn có tiền. Một quốc gia thừa thải vàng ngọc vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Vì vậy hỗn độn may mắn thấy được một tòa cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng vàng ròng. Dùng bạch ngọc để trang trí. Đây là một tòa cung điện huyễn lệ láo mát. Khí thế bàng bạc, mỗi bức tường mỗi cây cột trên này đều có phù điêu hình tiêu đồ. Dùng bột vàng phủ quanh. Còn có trụ vàng, thềm ngọc, vừa liếc nhìn liền rực rỡ chói mắt. Diện tích của Chu Nhiêu Quốc không lớn. Vì vậy hoàng cung tự nhiên cũng không đặc biệt rộng rãi. Thế nhưng chim sẽ tuy nhỏ ngũ tạng vẫn đủ hai. Vì vậy Tiêu Thiểu Bát không chỉ thấy được cung điện chấp chính sau này của mình còn nhìn thấy hậu cung. Một hậu cung hoàn toàn không có phi tử. Hậu cung cùng kiến trúc cung điện hòa thành nhất thể. Dùng vàng ròng là chính. Cẩm thạch là phụ. Nếu tiền điện là khí thế bàng bạc bức người thì nơi này lại có khí chất tiểu kiều lưu thủy ba. Có thể dùng hoàng kim xây ra được khí chất của vùng sông nước Giang Nam thật sự không phải là đơn giản khiến cho Tiêu Thiểu Bát không khỏi tấm tắc tán. Thưởng, mà ngay cả hỗn độn cũng không thể không thừa nhận tòa cung điện này thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Quốc dân Chu Nhiêu Quốc bé nhỏ nên hoa văn điêu khắc cũng tương đối tinh xảo. Tiền điện tô đậm khí thế oai hùng bàng bạc vì vậy chủ trương đại khí. Đến hậu cung thì toàn bộ sự tinh xảo trong tay nghề liền thoải mái hiển lộ. Trong tất cả những kiến trúc này, hỗn độn thích nhất chính là nơi ở của vương hậu. Bên trong còn có một cây cầu đá hoàn toàn làm bằng bạch ngọc. Hỗn độn tập trung tinh thần nhìn vào đó tựa hồ đang nghiên cứu hoa văn bên trên. Lúc này Tiêu Thiểu Bát đã chìm trong cực độ hưng phấn và kinh hỉ. Đây là nhà của y có thể không hưng phấn sao? Vàng ròng, đều là vàng ròng, Tiêu Thiểu Bát cũng đã từng nhìn qua nơi sang trọng, đầu tiên phải nói đến Long Vực mà y đã ở từ nhỏ đến lớn. Cung điện ở đó rất lớn, rất đồ sộ, cung điện đại biến thái ở trên Côn Lôn Sơn Tiêu Thiểu Bát cũng đã gặp. Y còn nhìn qua rất nhiều cung điện của Túc Thận Quốc, Trượng Phu Quốc, Bạch Dân Quốc, cái cung điện trước mắt này không có diện tích lớn như vậy. Thế nhưng trình độ tráng lệ này chính là đăng phong tạo cực bốn. Trong toàn bộ các quốc gia Tiêu Thiểu Bát đã đến chưa có nơi nào có hoàng cung được xây dựng toàn bằng vàng ròng và cẩm thạch. Phải nói ngay cả sàn nhà của nơi này cũng dùng bột vàng làm nước sơn nha. Hơn nữa một chút cũng không có cảm giác thô tục của nhà giàu mới nổi mà là vô cùng khí phái. Vô cùng đặc biệt, chỉ là, Tiêu Thiểu Bát có chút do dự. Y cúi đầu nhìn những thần dân thấp bé bên cạnh, xây dựng cung điện như vậy nhất định phi thường hao tài tốn của đi. Y thích là một chuyện, thế nhưng nếu để thần dân khổ cực quá nhiều thì y ở cũng cảm thấy không thoải mái. Cung điện xây tráng lệ như vậy có phải rất khổ cực hay không? Thời gian lại ít như vậy hẳn là rất phí công phu. Những công tượng kiến tạo cung điện hiện tại thân thể thế nào? Còn thần dân xây dựng nữa? Tiêu Thiểu Bát hỏi một chuỗi. Y càng hỏi những thần dân vốn đã ngưỡng vọng y lại càng cảm thấy kích động. Đợi khi y nói xong thì mọi người bên cạnh đã kích động muốn khóc rồi. Đây là thần quân của bọn họ. Thần quân lại quan tâm bọn họ như vậy. Là thật lòng quan tâm bọn họ. Vì vậy thần dân phụ trách giới thiệu nói với Tiêu Thiểu Bát. Thỉnh thần quân yên tâm. Vàng ngọc cung điện này SD đều là do huân thần đại nhân dùng pháp lực khai thác. Bởi vì phải khai hoang trồng trọt nên trước sau cũng phải di chuyển một tòa kim sơn. Toàn bộ vàng ngọc ở nơi này đều lấy ra từ đó. Thỉnh thần quân yên tớ, huân thần đại nhân và thừa hoàng đại nhân đều có định ra thời gian nghỉ ngơi cho bọn ta. Hai đại nhân cũng có tham gia kiến tạo, vì thế bọn ta cũng không phải quá khổ cực. Chỉ có thần quân đại nhớ và trùng thiên pháo đại nhân phải bôn ba bên ngoài mới thật sự là khổ cực. Tiêu Thiểu Bát vì sao thừa hoàng và huân thần lại không nói gì với y hết vậy? Đầu tiên lúc tòa cung điện này khởi công Tiêu Thiểu Bát đang vội vàng ra ngoài tìm cây giống. Sau đó y lại vội vàng chăm lo việc nuôi cá. Vì vậy cho dù Tiêu Thiểu Bát có biết thần dân Chu Nhiêu Quốc đang vì y kiến tạo cung điện thế nhưng vì quá bận rộn nên vẫn chưa nhìn qua. lần gần nhất y đến xem thì cung điện vẫn còn đang trong giai đoạn làm nền. Chỉ đơn giản tạo nên hình thức ăn bản, thật không ngờ chờ đến khi y quay lại nhìn đã sắp hoàn công rồi. Hai người thừa hoàng và huân thần cư nhiên kín miệng như vậy. Hoàn toàn không có chút ý tứ tiết lộ ra ngoài nào. Tiêu Tiểu Bát tuyệt đối không thừa nhận giờ khắc này. Y cảm động đến có chút muốn khóc. Cảm ơn các ngươi, ta rất thích. Tiêu Tiểu Bát vuốt ve bức tường. Cúi đầu nói với những thần dân bên cạnh. Những thần dân giới thiệu cung điện lúc này vui vẻ ưỡn ngực ngẩng đầu. Bọn họ biết thần quân rất thích cung điện này. Trong ngực miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Tòa hoàng cung này nếu không phải là ở Chu Nhiêu quốc tuyệt đối cần phải khuynh hết tài lực của một quốc gia mới có thể kiến tạo nên. Hơn nữa hoàn toàn là do một tay bọn họ hoàn thành. Ngày đó, khi thần quân vừa mới đến đây bọn họ hổ thẹn không gì sánh được. Cư nhiên không tìm được chỗ ở thích hợp cho thần quân. Mỗi lần bọn họ đi ngang qua viện tử tạm thời dựng lên cho thần quân đều cảm thấy muốn khóc. Thần quân của bọn họ lại ở trong túp lều ngay cả heo cũng ghét bỏ. Khụ khụ, nói sai rồi. Những thần dân này tự nhiên không biết, tư duy của bọn họ và đệ nhất hung thần hồng hoang. Hỗn độn tạm thời có điểm cộng minh, để thần quân ở lại đông phương như vậy. Không chỉ có thần dân của Chu Nhiêu quốc mà ngay cả thần dân Tuân Sơn cũng cảm thấy sỉ nhục. Vì vậy bọn họ nhất định phải vì thần quân kiến tạo một tòa cung điện hoa lệ nhất nhì đại lục hồng hoang. Thừa hoàng vẫn ngồi trên lưng trùng thiên pháo ở không gần không xa nhìn thấy hết thảy. Phản ứng của Tiêu Tiểu Bát y rõ ràng thấy được, thật ra trong lòng y cũng là vạn phần kích động. Lúc mới bắt đầu người đưa ra ý kiến muốn bảo mật là thần dân Chu Nhiêu quốc. Những thần dân kia nói bọn họ muốn cho thần quân điện hạ một món quà kinh hỉ. Còn muốn y và huân thần giữ bí mật, ban đầu khi thừa hoàng nhìn thấy bản thiết kế cũng bị kinh diễm rồi. Trên thực thế y và hỗn độn cũng có suy nghĩ giống nhau. Sau khi nhìn thấy túp lều Tiêu Tiểu Bát đang ở thì đối với năng lực kiến tạo phòng ốc của thần dân Chu Nhiêu quốc không ôm quá nhiều hy vọng. Cái cung điện này cho dù là đặt ở bất kỳ quốc gia nào tuyệt đối đều là hao tài tốn của Bạch dân quốc phi thường giàu có. Thế nhưng hoàng cung của Bạch dân quốc cũng không thể hoàn toàn đều dùng cẩm thạch. Một cung điện lại có quy mô sử dụng nhiều vàng ngọc đến như vậy thừa hoàng chưa từng thấy qua. Tòa kiến trúc như vậy chỉ có quốc gia nằm trên mỏ vàng ngọc vô hạn mới có thể kiến tạo ra. Mà Chu Nhiêu quốc vừa vặn là một quốc gia như thế. Bốn bề vây quanh đều là kim sơn. Thời khắc này thừa hoàng thực sự cảm thấy quyết định của Tiêu Tiểu Bát là đúng đắn. Thần dân nơi này lương thiện cần cù, biết tri ân báo đáp, lại giản dị đơn thuần, có thần dân như vậy lại có một quân vương anh minh. Lo gì không giàu có chứ, trong lòng thừa hoàng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Y đã quyết tâm phải lưu lại phò tá Tiêu Tiểu Bát. Cho dù Tiêu Tiểu Bát đối với việc làm quốc quân rốt đặc cán mai cũng không sai. Y tin tưởng chỉ cần mình và huân thần hê lòng phụ tá. Chu Nhiêu quốc và cả Tuân Sơn cũng đều sẽ nhanh chóng quật khởi. Huynh đệ, cùng nhau nỗ lực lên. Tiền đồ của chúng ta chính là vô cùng tươi sáng. Cung điện vẫn còn đang được tiến hành những khâu cuối cùng. Tuy rằng kiến trúc chỉnh thể đều đã được kiến tạo xong. Thế nhưng còn có một vài chi tiết công tượng Chu Nhiêu quốc chưa quá hài lòng. Vì thế tạm thời vẫn chưa thể dọn vào. Tiêu Tiểu Bát thấy được nơi ở sau này của mình thật sự là vui vẻ đến cười tâu toét. Chờ một lát, vừa rồi kích động quá nên hình như y đã quên mất thứ gì đó rồi. Đại biến thái đâu? Tiêu Tiểu Bát tìm kiếm khắp nơi. Đại biến thái đi nơi nào rồi? Tiêu Tiểu Bát quay đầu lại đã thấy đại biến thái còn đang đứng trên cây cầu bạch ngọc trong cung điện vương hậu ngắm nghía hoa văn. Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc. Chỉ là hoa văn thôi có gì đáng nhìn, y bước tới, chúng ta cần phải đi, hỗn độn nghe được giọng nói của Tiêu Tiểu Bát thì lộ ra nụ cười tươi sáng. Chẳng biết tại sao Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy nụ cười này của hỗn độn có chút cầu quái không thể nói rõ. Hỗn độn nhanh chóng tiến lên ngăn Tiêu Tiểu Bát bước đến. Sau đó lôi kéo tay áo của y, bình tĩnh nói. Chúng ta đi thôi. Tiêu Tiểu Bát há mồm định nói gì đó. Thực tế y rất tò mò muốn biến đại biến thái nghiên cứu cái gì suốt nửa ngày như vậy. Thế nhưng nghe được lời nói của hắn cũng không tò mò tiếp nữa. Dù sao nơi này cũng là cung điện của y, sớm muộn gì đều sẽ biết thôi. Tiêu Tiểu Bát nhún nhún vai đi theo hỗn độn rời khỏi cung điện. Người cảm thấy tò mò cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng đi theo ở phía xa xa cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm vào cầu ngọc ước chừng cũng khoảng 3 nén nhang. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đến vậy? Vì thế Thừa Hoàng để Trùng Thiên Pháo mang y đến bên cạnh cầu ngọc xem qua. Cây cầu này cũng chỉ đơn thuần dùng cẩm thạch trắng tạo thành hình vòm. Nhìn qua phi thường tinh xảo, phía bên dưới còn được nhân công dẫn nước từ Tuân Thủy về tạo thành hồ nhỏ. Nước trong suốt róc rách trào qua cùng với bạch ngọc oánh nhuận tôn lẫn nhau thành mỹ cảnh đẹp đẽ. Thừa Hoàng nhìn suốt nửa ngày cũng không phát hiện trên cầu ngọc có cái gì khác thường. Nhiều lắm chính là làm được tinh xảo một ít, bất quá những đồ vật trong Hoàng cung có cái gì mà không tinh xảo đâu. Vì sao Đại Ma Vương chỉ có nhìn chỗ này đến không chớp mắt? Vì vậy Thừa Hoàng nhảy khỏi lưng Trùng Thiên Pháo tỉ mỉ quan sát cây cầu kia. Đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cái này, Trùng Thiên Pháo cũng nhúc nhích thân thể muốn vươn người lên xem trên cầu ngọc có gì bất đồng. Thừa Hoàng vừa nhìn thấy hành động của Trùng Thiên Pháo liền dùng tay bịt mắt nó lại. Tiểu Hoàng, buông, hắc, Trùng Thiên Pháo rùng rằng, nó nhìn không thấy đường, thế nhưng Thừa Hoàng cũng không buông tay ra, y nhìn Trùng Thiên Pháo đang giãy giụa trong ngực mình có chút vô lực. Đây là cung điện của Vương Hậu, trong mặt thần dân Vương Hậu đều là người đoan trang, ung dung, rộng lượng, thế nhưng Vương Hậu đoan trang hẳn là có chút không hiểu tình thú. Vì để cho quan hệ của Vương Hậu cùng thần quân càng thêm hòa hợp sớm ngày sinh hạ huyết mạch chính thống. Đám công tượng của Chu Nhiêu Quốc đã rất chi kỷ chọn một nơi trong cung điện của Vương Hậu khắc ra một bộ giáo trình. Hy vọng có thể đặt ra mầm móng ở nơi này, để vương tử tương lai của bọn họ ở đây thành hình. Óc thập bát thức nam, nhân dân lao động quả nhiên là thông tuệ nhất, điều khắc đông cung đồ thực sự là trông rất sống động. Trách không được Đại Ma Vương vừa nhìn thấy liền không chuyển mắt. Sai rồi, đây không phải trọng điểm. Thừa Hoàng dường như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt liền đại biến. Tiểu Bát gặp nguy hiểm. Thừa Hoàng buông Trùng Thiên Pháo ra. Quay người nó lại nói. A Pháo, đừng dây dưa ở đây nữa. Chúng ta mau đi cứu Tiểu Bát thôi. Ngao, chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Trùng Thiên Pháo vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu ra sao, Thừa Hoàng lòng như lửa đốt, a pháo nha, trinh tiết của chủ nhân nhà ngươi đang gặp nguy hiểm, bảo hộ danh tiết Tiểu Bát là chuyện phi thường khẩn yếu, Tiểu Bát. Ngươi trụ vững, huynh đệ tới đây, cho dù có chết ngươi cũng không được làm kẻ bên dưới nhà, Một, thần quân, quân thần, chỉ tiêu Tiểu Bát vừa là thần thống trị. Vừa là quốc quân, hai, chim sẽ tuy nhỏ ngũ tạng vẫn đủ, nguyên văn ma thức tuy tiểu ngũ tạng câu toàn chỉ là dù quy mô có nhỏ nhưng những thứ cần có thì vẫn đầy đủ. Ba, tiểu kiều lưu thủy, một trong những đặc điểm kiến trúc của Giang Nam, vốn là nơi nổi tiếng nhiều sông nước. Bốn, đăng phong tạo cực, lên tới đỉnh cao tạo ra một khoảng trời mới, chỉ việc gì đó đã lên đến tột đỉnh. 5. Ox thập bát thước, là 18 thế Ox, chỉ sách miêu tả tư thế quan hệ nam nữ, hoặc nam nam, lúc Tiêu Tiểu Bát rời khỏi hoàng cung cảm xúc dâng trào. Y phảng phất đã thấy được hình ảnh Chu Nhiêu Quốc phú cường và cảnh sắc thanh sơn lục thủy mỹ lệ của Tuân Sơn. Chúng ta mở ruộng tốt trên đất hoang, chúng ta đem bão cát trận ngao hủy cửa. Con dân chúng ta tuy có vóc người thấp bé thế nhưng đôi vai gầy yếu lại có thể nâng cả tương lai đất nước. Bão cát ở Tuân Sơn vẫn mãnh liệt như trước, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại nghĩ đến sau khi gió cát rời đi sẽ có thương khách Sa Mã không ngừng đến đây. Tuân Sơn sẽ càng lúc càng mỹ lệ. Thế nào, Tiêu Tiểu Bát hưng phấn nhìn hỗn độn, lúc này bên cạnh y cũng không có người khác. Y cần được tán đồng, cần được người khác cho y biết những khổ cực của y từ trước đến giờ đều là đáng giá. Hỗn độn nhìn Tiêu Tiểu Bát, cười đến có thâm ý khác. Rất tốt, thực sự, ta học được thật nhiều. Bức tranh được khắc trên cầu ngọc quả nhiên tinh xảo vạn phần. Hỗn độn có chút tiếc nuối. Lại tranh ảnh này trong cung điện kia khẳng định không phải chỉ có trên cầu đá. Sớm biết vậy thì nên ở lâu một chút, chỗ khác nhất định cũng có. Nga, cũng không sao, đợi đến khi ta dọn vào liền có thể từ từ xem. Hỗn độn đối với cái hoàng cung kia cảm thấy rất hài lòng. Nhất là cung điện dành riêng cho vương hậu kia đã bị hỗn độn đại vương nghiễm nhiên định thành nơi ở sau này của mình. Thật không? Tiêu Tiểu Bát mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y nghe được hỗn độn có thể nói tiếng người một. Người này khó được một lần mở miệng mà không đã kích người khác. Bộ dạng này nhìn cũng không giống như là đang nói mát. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình có chút lỗ nãng rồi. Nếu như người này lại phun ra nửa câu không dễ nghe phỏng chừng bản thân sẽ xông lên liều mạng với hắn. Đây chính là ngọn núi và quốc gia mà y dốc lòng kiến tạo. Chỉ có thể có kiến nghị, không thể có thành kiến. Hỗn độn nhìn thấy biểu tình của Tiêu Tiểu Bát như thế thì cũng không định đùa giỡn với y, dùng giọng điệu nghiêm nghị nói. Rất tốt, tốt ngoài dự liệu, trong một số việc hỗn độn là phi thường nghiêm túc, đặc biệt là khi đối phương chính là vật nhỏ ở trong lòng hắn. Hỗn độn đi theo Tiêu Tiểu Bát rời khỏi Chu Nhiêu Quốc. Thần dân nơi này nhìn thấy thần quân muốn rời đi, mọi người đều buông tha công việc trên tay chạy đến chào hỏi. Nhiệt tình bắn ra bốn phía, thậm chí có người lớn gan chào hỏi cùng hỗn độn, bọn họ vốn không biết thân phận của hắn chỉ cho rằng nếu đã là bằng hữu của đại vương nhà họ nhất định cũng sẽ là thiện thần vĩ đại của Hồng Hoang, giống như Thừa Hoàng Đại Nhân và Huân Thần Đại Nhân vậy. Hỗn độn hiển nhiên phi thường không thích ứng những biểu hiện hữu hảo của người khác. Hắn cũng muốn mỉm cười đáp lễ, bất quá nụ cười của y tương đối cứng ngắc, sau khi Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy trong lòng không khỏi cười nhạo. Gương mặt người nọ cũng quá vặn vẹo rồi a, hung thần kỳ thực cũng có một mặt rất khả ái. Tuy rằng mặt ghê tởm của họ đã chiếm phần lớn con người. Rời khỏi Chu Nhiêu Quốc, hỗn độn nói với Tiêu Tiểu Bát. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung nơi này cũng không sai. Ta bắt đầu hiểu được vì sao người lại để bụng nơi này như vậy. Ở đây xác thực hoàn toàn không giống với các quốc gia khác trên Hồng Hoang. Đáng giá để người quan tâm, hỗn độn khó được một lần nghiêm túc trò chuyện cùng Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát nghe hắn nói như vậy cũng không quản đối phương là địch là bạn hay có tâm tư gì. Dùng khiêm tốn lắng nghe làm tiêu chí. Chính mình không có kinh nghiệm thì phải đi học hỏi kinh nghiệm. Đại biến thái trước mắt thế nhưng là người đứng đầu Côn Lôn Sơn. Khu vực hắn thống trị chính là lãnh địa lớn nhất Hồng Hoang. Cho dù hiện tại đã sớm loạn thành một đoàn thế nhưng không ai có thể phủ nhận. Những quốc gia được hỗn độn che chở đều là cường quốc của đại lục Hồng Hoang. Tiêu Tiểu Bát hỏi vội, ngươi nghĩ có nơi nào cần cải tiến không? Trước giờ ta chưa từng làm thủ lĩnh của quốc gia hay vùng đất nào. Thật sự không có kinh nghiệm, hỗn độn đương nhiên biết đây là cơ hội khó cầu có thể cải thiện quan hệ với vật nhỏ. Hắn cười cười dùng tay xoa đầu Tiêu Tiểu Bát, trong thái độ mang theo vô cùng thân thiết cùng ám muội. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát thật sự rất quan tâm vấn đề kiến thiết nên cũng không phát giác hành động này không thích hợp. Hỗn độn nhìn đám thần dân cách đó không xa đang nhìn lén bọn họ. Khóe miệng lộ ra một tia tiểu ý như có như không. Hắn vẫn nên củng cố địa vị vương hậu của mình thôi. Bất quá tính toán thì tính toán. Hỗn độn vẫn có ý tốt nhắc nhở Tiêu Tiểu Bát, ngươi không cảm thấy ngươi và thần dân có quan hệ quá thân cận sao? Nói cách khác, địa vị bây giờ của ngươi đều là do bọn họ tặng cho. Nếu một ngày nào đó bọn họ không ủng hộ ngươi nữa, ngươi định làm thế nào? Tiêu Tiểu Bát nhíu mày, con dân của ta làm sao lại không ủng hộ ta? Ngươi đừng nên gây xích mích ly gián. Hỗn độn nở nụ cười, có chút trào phúng, thần dân của ngươi sở dĩ ủng hộ ngươi, toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi là vì một đời lại một đời của bọn họ đều truyền xuống tư tưởng. Một ngày nào đó, cao giai thần của bọn họ, Tiêu Đồ sẽ thống lĩnh bọn họ hướng đến giàu mạnh. Ngươi có nghĩ đến Tuân Sơn vốn có bao nhiêu yếu đuối? Ngươi xây dựng đại bản doanh ở đây không sai. Thế nhưng ngươi có nghĩ đến sau này phải gìn giữ như thế nào không? Nếu một ngày nào đó, có người coi trọng phong thủy bảo địa mà ngươi khổ cực kiến tạo này thì ngươi định làm thế nào? Đến lúc con dân của ngươi thấy tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải không gì phá nổi. Ngươi cảm thấy địa vị cao cao tại thượng này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Tiêu Thiểu Bát nghe Hỗn Độn nói như vậy thì cả người run rẩy. Chỉ với mấy câu này của hắn đã đại y từ lý tưởng về hiện thực. Bản thân y có bao nhiêu yếu nhược y tự mình biết. Hiện tại Hồng Hoang không phải là lúc thái bình thịnh thế. Tây Vương Mẫu suýt nữa không bảo trụ được Ngọc Sơn. Ngay cả Côn Lôn Sơn của Hỗn Độn cũng thiếu chút nữa đã đổi chủ. Mỗi ngày trên Hồng Hoang đều có lãnh địa xác nhập vào nhau. Lãnh chủ ngày xưa giờ trở thành đầy tớ, kẻ thống lĩnh mới vừa được sinh ra, Tiêu Thiểu Bát y dựa vào cái gì để bảo vệ Tuân Sơn? Lẽ nào y lại phải dựa vào bờ vai nhu nhược của thần dân cùng sự tín nhiệm của bọn họ? Thần dân của y nghĩ y rất mạnh, lẽ nào bản thân y lại không biết mình chỉ có thể ăn cơm khô sao hay? Ta phải làm sao? Tiêu Thiểu Bát ngập ngừng hỏi. Thanh âm có chút run rẩy thì thầm, y không phải đang hỏi bất luận kẻ nào mà là đang hỏi chính mình. Có lãnh địa tốt, có thần dân tốt, thế nhưng y có thể bảo được những thứ đó sao? Y có thể sao? Có thể bao lâu? Hỗn Độn nghe được lời nói mê của Tiêu Thiểu Bát liền bước tới kề sát lỗ tai y nói. Yên tâm, còn có ta, hô hấp nóng rực của Hỗn Độn phun vào lỗ tai có chút nóng có chút ngứa. Những cảm giác này bắt đầu từ vành tai khuếch tán đi khắp thân thể khiến Tiêu Thiểu Bát run rẩy. Y bật mạnh về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đôi mắt Hỗn Độn sâu thẳm nhìn thẳng vào Tiêu Thiểu Bát. Trên mặt là vẻ nghiêm chỉnh trước nay chưa từng có. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Tiêu Thiểu Bát cảnh giác nhìn Hỗn Độn. Y thật sự không tin tên biến thái này sẽ giúp mình. Bất quá nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang nói dố. Vì thế Tiêu Thiểu Bát gom hết can đảm, hỏi, ngươi muốn giúp ta thế nào? Hỗn Độn nở nụ cười, nếu ngươi thích, ta sẽ giúp ngươi tạo cho Tuân Sơn một kết giới. Nếu ngươi muốn tự mình làm ta cũng có thể dạy ngươi. Tiêu Thiểu Bát thật sự không dám tin tưởng. Ngươi thật tốt bụng như vậy. Hỗn Độn cười đến vô hạn ám muội. Bọn họ cũng gọi ta là vương hậu rồi. Ta làm sao lại không thể làm chút chuyện cho quốc gia của mình. Trong nháy mắt Tiêu Thiểu Bát đã xù lông. Ai thừa nhận ngươi làm vương hậu chứ? Hỗn Độn mỉm cười không lên tiếng. Vật nhỏ, vương hậu của ngươi chỉ có thể là ta. Ngoại trừ ta ai cũng không thể. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo ở cách đó không xa nhìn Hỗn Độn và Tiêu Thiểu Bát đang mập mờ đứng cùng nhau. Một hồ ly một ốc sên đều chìm trong trạng thái hóa đá. Chỉ nghe đám thần dân đang nhìn lén cách đó không xa xì xào bàn tán. Vương hậu của chúng ta thật cao, so với thần quân còn cao hơn một cái đầu nha. Thiết, ngươi biết cái gì, mông lớn dễ sinh con, vương hậu như vậy dễ nuôi sống. Vậy, thế nhưng vương hậu không phải là nam nhân làm sao có thể sinh con? Nếu hắn không thể sinh thì để thần quân phế hắn. Thừa Hoàng khóc không ra nước mắt. Sinh cái gì chứ? Khẳng định không được. Nếu như đã thành vương hậu còn không thể trả hàng đâu. Lúc này thần kinh của Thừa Hoàng nghiễm nhiên đã thắc loạn rồi. Thậm chí y còn nghĩ. Huynh đệ, ngươi phải đứng vững. Không thể để cho vương hậu đè ngược lại nha. Hỗn Độn vừa cho Tiêu Thiểu Bát một đòn cảnh cáo. Vô luận mục đích của hắn là gì thì cú đánh này đã thực sự khiến Tiêu Thiểu Bát ý thức được cho dù y có thể xây dựng Tuân Sơn giàu mạnh đến thơn thì cũng không nhất định có thể bảo trụ nơi này. Nguyên bản ý tứ của Hỗn Độn là muốn Tiêu Thiểu Bát mở miệng xin hắn giúp đỡ. Tiện đà tiến thêm một bước gì đó phát triển quan hệ với vật nhỏ. Bất quá bản tính của Hỗn Độn đã nhầm một nút. Tiêu Thiểu Bát quả thật có ý định để Hỗn Độn hỗ trợ vẽ kết giới. thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa phải dựa hết vào hắn. Tiêu Tiểu Bát còn dự định tự tìm đường sống, nỗ lực tu luyện, vì vậy Tiêu Tiểu Bát gật đầu nói với Hỗn Độn, như vậy kết giới của Tuân Sơn phải nhờ ngươi rồi. Cảm tạ, đây là lần đầu tiên Tiêu Tiểu Bát nghiêm túc nói lời cảm tạ với Hỗn Độn. Hỗn Độn sửng sốt một lúc rồi lập tức nở nụ cười. Trong giọng nói không giấu được vui vẻ, không cần khách khí, sau đó hai người lại thương lượng nên vẽ kết giới thế nào. Tiêu Tiểu Bát cũng không cần Hỗn Độn vẽ kết giới đặc biệt lợi hại gì bởi vì sau này y sẽ không ngừng bổ sung gia cố. Thậm chí Tiêu Tiểu Bát còn dự định để Huân Thần và Thừa Hoàng cũng gia nhập vào việc vẽ kết giới. Tuy rằng hợp lực của mấy người bọn hắn không nhất định mạnh hơn Hỗn Độn tự mình vẽ bao nhiêu. Thế nhưng dù sao cũng nên để cho bọn họ tham dự. Vẽ kết giới chỉ là bước đầu tiên. Quan trọng nhất vẫn là Tiêu Tiểu Bát phải đề cao thực lực. Chân chính trở thành thủ lĩnh Tuân Sơn. Buổi tối, Hỗn Độn và Tiêu Tiểu Bát đều mang theo tâm tư quay về lều. Biểu tình của hai người đều là vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên Tiêu Tiểu Bát là thật còn Hỗn Độn là giả vờ. Trong lòng Hỗn Độn hiện tại cảm thấy giống như bị trăm vạn con kiến bò qua. Ngày hôm nay lúc ở trong cung điện của Vương Hậu hắn đã thấy những điều bình sinh chưa hề thấy. Thật sự rất táo bạo mà. Thành quả của nhân dân lao động thật vĩ đại. Thần dân Chu Nhiêu Quốc không biết mệt mỏi mà điêu khắc hình ảnh ở khắp mọi nơi. Như núi giả, cầu đá, xích đu, mà trong bức tranh đó là hình ảnh thần quân của bọn họ đang đội vương miện thực hiện các loại động tác đè ép cùng Vương Hậu. Xin hãy tha thứ cho Hỗn Độn. Tạm thời hắn vẫn chưa biết những hành động đó là gì. Hắn chỉ cảm thấy loại động tác đè ép kia tựa hồ rất thoải mái mà thôi. Hắn cảm thấy quả nhiên không thể coi thường thần dân. Không ngờ bọn họ còn có biện pháp trị liệu bướu thì thông minh như vậy. Hỗn Độn rất muốn nếm thử một chút. Hỗn Độn đảo mắt suy nghĩ vài vòng rồi không tự chủ mà dừng lại trên người Tiêu Tiểu Bát. Lúc này y đang trải giường. Tư thế cúi người hiện tại của y vô cùng giống con sói cái đã nhìn thấy ban sáng. Cũng giống như hình ảnh Vương Hậu ghé vào lan can để thần quân tiến nhập từ phía sau trong một bức họa. Này, không được, bướu thịt lại tái phát rồi. Hỗn Độn muốn được trị liệu. Vì vậy hắn trực tiếp đi về phía Tiêu Tiểu Bát. Hắn cho rằng nếu hắn đã giúp Tuân Sơn vẽ kết giới thì vật nhỏ đương nhiên phải giúp hắn chữa bệnh rồi. Không phải như vậy sao? Đó là việc vật nhỏ phải làm. Hỗn Độn còn nhớ trong mấy bức tranh đó còn có hình ảnh mút lưỡi lẫn nhau. Tuy rằng hắn không biết vì sao phải làm vậy bất quá lại không cảm thấy bài xích. Hoặc là phải nói có phần vô cùng hứng thú. Nếu như đối phương là vật nhỏ, đầu lưỡi màu hồng tinh xảo khéo léo kia, này, bướu thịt tựa hồ lại lớn lên hai vòng, không thể kéo dài được nữa. Lập tức Hỗn Độn liền quyết định phải đòi mấy phần quyền lại với Tiêu Tiểu Bát. Phải nói muốn vẽ được kết giới liền tốn công phu rất lớn. Hiện tại hắn còn đang là bệnh nhân yếu ớt, quan trọng hơn là bướu thịt vẫn luôn tái phát. Hỗn Độn đi đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, giống như một bức tượng mà đứng ở sau người y, bước đầu tiên phải làm gì đây? Đúng rồi, cởi quần, vì vậy Hỗn Độn nhanh chóng cởi quần mình ra. Tiểu bình thường ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực chĩa vào cái mông của Tiêu Tiểu Bát. Vừa lúc đó, Tiêu Tiểu Bát rốt cục cũng thu thập giường đệm xong. Xoay người lại, hiện ra trước tầm mắt y chính là hai bắp đùi thon dài rắn chắc. Còn có đại gia hóa to lớn như bánh mì burger ba kia. Ta có thể yêu cầu một chút cung phụng không? Thanh âm của Hỗn Độn vang lên mang theo vô hạn mê hoặc. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy đầu mình oanh một chút. Lại có cảm giác sung huyết, trong nháy mắt tất cả ý nghĩ của đại não đều bị xóa đi. Trở nên trống rỗng, cái gì, là loại cung phụng nào? Tiêu Tiểu Bát ngẩng đầu lên, hai gò má ửng đỏ, trong ánh mắt một mảnh sương mù, Hỗn Độn cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể xách cổ áo Tiêu Tiểu Bát lên, sau đó nặng nề ăn từ đôi môi của y, không sai. Là ăn, bởi vì Hỗn Độn còn dùng đến răng mà, mùi vị máu tươi tràn ngập, cảm giác đau đớn đánh thức thần trí của Tiêu Tiểu Bát. ngọa tào, thần kinh sao, đúng là lưu manh mà. Tiêu Thiểu Bát sống chết dãy giụa, thế nhưng hai vai lại bị hỗn độn kềm chặt, mà hỗn độn tựa hồ như đang trầm mê. Hắn vươn đầu lưỡi của mình ra khuấy động hòa vào đầu lưỡi Tiêu Thiểu Bát. Là vị sò biển, buổi trưa đã ăn, địch cương ta yếu, trong lúc điện quang hỏa thạch, Tiêu Thiểu Bát nghĩ tới sự dạy dỗ của Thổ Lâu phu tử. Mềm yếu với đích nhân là tàn nhẫn với chính mình. Thổ Lâu, ta dạy những lời này cho ngươi lúc nào chứ? Vì vậy Tiêu Thiểu Bát cả người kim quang đại thịnh, y quát lớn một tiếng. Hai chân bật mạnh, lợi dụng sự mềm mại của thân thể mà co thành một đoàn trên không trung. Hai bàn chân khép lại nhắm vào vị trí dưới thắt lưng hỗn độn. Chính là chỗ này, Tiêu Thiểu Bát mở bung thân thể. Hai chân giáng mạnh vào đại gia hỏa phía dưới của hỗn độn. A, hỗn độn bật ra tiếng thét lanh lãnh. Hắn buông vai Tiêu Thiểu Bát ra. Hai tay gắt gao nắm lấy bộ vị bị thương của mình. Thân thể co lại như tôm trên mặt đất. Sắc mặt biến thành trắng bệch. Tiêu Thiểu Bát hung hăng chùi miệng. Ngao ngao ngao, trên tay cũng dính máu rồi. Nhớ đến nụ hôn đầu suốt hai kiếp người vốn muốn dành cho muội muội xinh đẹp lại bị đại biến thái đoạt đi. Trong lòng Tiêu Thiểu Bát chỉ có một cỗ phẫn nộ không thể ức chế. Vì vậy y lại nhảy lên ngồi trên người hỗn độn, liên tục tung quyền vào mặt đối phương. A a a a, cửa lều nhanh chóng bị người ta dùng lực thật lớn mở ra. Gương mặt kinh hoàng của thừa hoàng theo đó xuất hiện. Đợi đến khi nhìn rõ hình ảnh bên trong y chỉ có thể mở to miệng ra vẻ không thể tin tưởng nhìn Tiêu Thiểu Bát đang ngồi trên người Đại Ma Vương. Mà nét mặt của Đại Ma Vương lại là phi thường thống khổ. Là đang bị bạo cúc sao? Thừa hoàng CTA mình nhất định sẽ bị diệt khẩu. Vì thế mặt mày trắng nhợt lớn tiếng kêu lên. Ta không thấy cái gì hết. Ta là một người mù. Nói xong đóng sầm cửa lại chạy ra ngoài. Thừa hoàng chạy ra khỏi căn lều còn không quên kéo theo trùng thiên pháo và huân thần đang chuẩn bị tiến vào điều tra tình huống. Y chỉ cảm thấy huyết mạch của mình dâng trào. Lý trí bùng nổ, a a a a, Tiêu Thiểu Bát cư nhiên cưỡi lên Đại Ma Vương. Tiêu Thiểu Bát cư nhiên là người phía trên. Huynh đệ, thật sự làm quá tốt rồi. Tuy rằng khẩu vị của ngươi thật nặng bốn bất quá lão tử thật sự vô cùng bội phục ngươi. Thượng Đại Ma Vương mới là nam nhân trong nam nhân nha. Tiếp tục đi, thừa hoàng bởi vì quá kích động nên đã quên để ý chi tiết. Hắn chỉ thấy hai bắp đùi trần và vẻ mặt thống khổ của Đại Ma Vương mà không chú ý đến một manh mối trọng yếu. Đó chính là, Tiêu Thiểu Bát căn bản không có cởi quần. Mợ nó, đầu năm nay đâu còn ai mặc quần thủng đáy đâu. Một, nói tiếng người, chỉ những lời dễ nghe. Có thể chấp nhận được, ám chỉ trước giờ anh hỗn độn toàn nói không giống tiếng người. Những lời không nghe lọt tai. Hai, ăn cơm khô, chỉ người vô dụng không có bản lĩnh. Ba, bánh mì baguette, một loại bánh mì của Pháp. Thật ra bánh mì Việt Nam của mình là bản thu nhỏ của loại bánh mì này. Ở phương Tây có rất nhiều loại bánh mì. Bánh tròn, bánh dài, bánh sandwich v.v. Baguette là một trong những loại tiêu biểu của Pháp. 4. Khẩu vị nặng, sở thích kỳ lạ, thường ám chỉ những việc liên quan đến tình dục. Cái tên tiểu hỗn đản này, hỗn độn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Từ thượng cổ khi bắt đầu có ký ức hắn rất ít khi bị thương tổn. Thật không ngờ tên tiểu hỗn đản này một lần lại một lần khiến y bị thương. Tuy rằng không đổ máu thế nhưng lại còn đau hơn chảy máu. Hơn nữa cái loại cảm giác này, lần trước tiểu hỗn độn cũng đánh vào nơi đó. Lần trước nữa cũng như vậy. Hỗn độn nhớ tới Tiêu Thiểu Bát đã từng dùng phương thức này đánh ngã thủ hạ oán hồ của mình. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác u oán khó thể nói rõ với Thổ Lâu. Ngươi rốt cuộc đã dạy cái gì cho tiểu hỗn đản vậy? Tiêu Thiểu Bát nhìn hỗn độn đau đến gương mặt trắng bệch không hiểu vì sao trong lòng lại có chút bối rối. Đừng nha, sẽ không đắc tội người này chứ. Hắn vẫn còn chưa vẽ kết giới cho mình đâu. Nếu hỗn độn biết được những suy nghĩ của Tiêu Thiểu Bát lúc này không chừng còn phải mắng to một tiếng tiểu hỗn đản. Hơn nữa còn là tiểu hỗn đản không lương tâm. Tiêu Tiểu Bát hiện tại không còn hứng thú tiếp tục đánh hỗn độn. Vừa rồi nhất thời nóng đầu hăng máu đã bị Thừa Hoàng cắt đứt. Tiêu Tiểu Bát thở ra một hơi muốn từ trên người hỗn độn đứng lên. Hỗn độn cười nhạt, đánh xong còn muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như thế. Năm đó lúc hắn bị nhốt ở Côn Lôn Sơn còn nỗi khổ gì chưa từng trải qua. Muốn thu liễm thần áp cũng đâu phải chỉ luyện trong một sớm một chiều liền thành công. Cho dù đau hơn thế này hắn đều nhịn được. Xá gì, hỗn độn ngưng lại một giây. Nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua tên tiểu hỗn đản này. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát chuẩn bị đứng dậy, hỗn độn dùng chân câu lại, bàn tay kéo nhẹ, chỉ nghe người nọ kêu lên ai u một tiếng. Thật sự đã tập kích được rồi. Tiêu Tiểu Bát thoáng cái bị kéo ngã nhào xuống đất. Hỗn độn nhân cơ hội xoay người đem Tiêu Tiểu Bát giam giữ y thân mình. Ngươi, ngươi buông, buông. Tiêu Tiểu Bát bắt đầu khẩn trương. Người này muốn trả thù thế nào đây? Hắn sẽ không đánh vào chỗ đó của mình chứ? Không được, y chỉ là người bình thường. Chỗ đó của y cũng không biến thái được như vậy. Tiêu Tiểu Bát khóc không ra nước mắt. Y thế nào lại quên mất người này là biến thái chứ? Lúc này trong đầu Tiêu Tiểu Bát đã nảy ra hình ảnh 108 cách xử lý sò ốc. Sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch, ánh mắt cũng lộ ra kinh hãi. Hỗn độn cười nhạo, hiện tại biết hối hận rồi sao? Đã chậm, cái tên tiểu hỗn đản này chưa kịp qua sông đã muốn đoạn cầu rồi. Hỗn độn dùng một tay giam cầm hai cổ tay Tiêu Tiểu Bát. Một tay đè lên vai y, hai chân ngăn chặn đùi. Cả người Tiêu Tiểu Bát cứ thế bị hỗn độn giam giữ muốn cử động cũng không được. Chỉ có thể bị động run rẩy. Cái tư thế này thực sự khiến y không có cảm giác an toàn. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy vô cùng luống cuống, chỉ cảm thấy mặt của hỗn độn cách mình càng lúc càng gần. Hỗn độn cúi đầu, chóp mũi cọ vào má Tiêu Tiểu Bát, đôi môi cũng chỉ cách môi Tiêu Tiểu Bát một sợi chỉ mảnh. Hai người có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của nhau. Tiêu Tiểu Bát thậm chí còn nghe được tiếng tim đập hữu lực của hỗn độn. Thình thịch cái loại âm thanh này khiến y hoảng hốt không ngớt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của Tiêu Tiểu Bát vô cùng đáng thương. Ánh mắt cũng trong khoảnh khắc trở nên tội nghiệp. Đột nhiên hỗn độn nghĩ đến cái gì đó. Trong miệng phun ra một chuỗi chú ngữ Tiêu Tiểu Bát không nghe hiểu được. Trong nháy mắt trên tay của y xuất hiện một cái còng màu vàng kim khóa chặt y trên mặt đất. Tiêu Tiểu Bát thoáng cái luống cuống. Y cảm giác mình giống như một miếng thịt trên thớt tùy thời để người chặt chém. Tiêu Tiểu Bát thôi động chú ngữ muốn biến về nguyên hình lại bất lực phát hiện thân thể của mình không chút thay đổi. Hỗn độn vươn tay bắt đầu từ khóe mắt lướt qua mũi rồi chạm vào khóe miệng của y, đừng uổng phí khí lực. Cái còng vàng này chính là để phòng ngừa ngươi biến về nguyên hình. Vật nhỏ, ngươi không phải rất thích biến về nguyên hình sao? Cứ biến một chút cho ta xem nào. Biểu tình của hỗn độn mang theo một tia vui sướng khi trả thù thành công. Ta nôn, tên biến thái này, Tiêu Tiểu Bát triệt để hoang mang rồi. Trong khoảng thời gian này y và đại biến thái ở chung vô cùng bình đẳng. Thậm chí y còn nơi nơi đều đè ép hắn một bậc. Vậy nên đã sớm quên mất sự chênh lệch giữa hai người. Cái người trước mắt này có thể đánh đồng với lão cha biêu hãn không gì sánh nổi của mình. Là siêu cấp vô địch đại biến thái có thể đối kháng với sự liên thủ của bốn hung thần thực lực đứng đầu hồng hoang mà vẫn không chết. Mình vì sao lại dám động thủ trên đầu thái tuế như vậy chứ? Tiêu Tiểu Bát phi thường hối hận. Thế nhưng đã chậm, y đã thành công kích phát một mặt càng thêm biến thái của hỗn độn. Biến thái tâm lý phản nghịch là không thể trêu vào nha. Ngươi khi dễ người ta, thanh tuyến của Tiêu Tiểu Bát thuộc về loại hình thiếu niên sạch sẽ thanh thuần. Tạo hóa đối với túi da bên ngoài của nhuyễn thể thú vô cùng hậu đãi. Tuy rằng bọn họ không có cơ bắp rắn chắc nhưng lại có sự mềm dẻo không gì sánh kịp. Thanh âm vĩnh viễn trong suốt như nước suối cùng với gương mặt xinh đẹp khiến kẻ khác phát rồ. Hồng hoang luôn có lời đồn lưu truyền, cao giai thần nhuyễn thể thú là mỹ nhân, loại mỹ nhân không hề thua kém cửu vĩ hồ thần. Hỗn độn nhớ tới lão nam nhân thiên kiều bá mị ở Thanh Khâu Sơn kia. khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt khinh thường. Cái kẻ bất nam bất nữ dáng vẻ cạch cỡm nọ nào có sự mỹ vị thanh thuần như vật nhỏ của hắn. Làn da mềm mại như vậy, cho dù là tơ lụa mềm mại nhất, quý giá nhất trên hồng hoang cũng thua kém không ít. Hỗn độn vương đầu lưỡi men theo lộ trình vừa rồi của ngón tay mơn trớn gương mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát run rẩy toàn thân, người này là muốn, đầu lưỡi của hỗn độn ẩm ướt nóng ấm. Hắn dùng đầu lưỡi vuốt ve đường viền môi của Tiêu Tiểu Bát, khiến cho bờ môi của y càng trở nên ướt át trong suốt. Dưới ánh sáng nến hiện lên nét nhu hòa sáng bóng, vốn muốn ăn miệng của ngươi, thế nhưng lại phát hiện miệng ngươi không thành thật, vậy thì trước tiên buông tha cái chỗ này, bất quá tiếp theo ta nên ăn nơi nào đây? Cái nơi vốn đang sưng to của hỗn độn thuận theo động tác của chủ nhân mà từng chút vờn quanh rốn của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cứng người, thân thể bất giác run rẩy không ngừng, biến thái, thật biến thái mà, phi phi phi, lão tử chỉ thích nữ nhân, chỉ thích muội muội xinh đẹp, ngươi là một lão biến thái, buông, ghê tởm chết ta, Tiêu Tiểu Bát nhịn không được nói, thế nhưng chỉ một khắc sau tiếng nói của y đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ, a, biến thái chết tiệt. Vậy mà lại liếm tay ta, chấm, cho ngươi dính giấy tay ghê tởm đến chết, đại não của Tiêu Tiểu Bát bắt đầu tan rã rồi, ngay cả tiếng mắng nhiếc cũng vỡ vụn thành mảnh nhỏ, hỗn độn thì hoàn toàn làm ngơ trước sự chống cự của y. Hắn chỉ tận tình cảm thụ xem vật nhỏ dưới thân hắn là kích động như thế nào, hưng phấn run rẩy như thế nào, tiểu hỗn đản khẩu thị tâm phi, hỗn độn khẽ cười. Học theo hình ảnh trên cầu đá xoa nắn phần trước ngực của Tiêu Tiểu Bát. Này, không lớn như trong hình. Nghĩ nghĩ, bàn tay liền luồn vào cổ áo của Tiêu Tiểu Bát. Ngón tay nhẹ nhàng khẩy mạnh điểm nhô ra phía trên. Tựa hồ còn kém chút gì. Hỗn độn nỗ lực hồi tưởng. Đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, quần của vật nhỏ còn chưa cởi ra. Vì vậy hỗn độn liền nhanh nhảu cởi bỏ quần của vật nhỏ. Mặc dù đã vô số lần hắn cách một lớp phải chào hỏi Tiểu Tiểu Bát, thế nhưng trực tiếp nhìn thấy như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tiểu Tiểu Bát giận dữ đến nan kham, buông, biến thái chết tiệt, hỗn độn hoàn toàn không đếm xỉa tới tiếng giống giận của Tiểu Tiểu Bát. Tầm mắt của y gắt gao khóa chặt vào Tiểu Tiểu Bát. Thật nhỏ, thật tinh xảo, thật đáng yêu, thảm lông thưa thớt mềm mại tựa như thủy tảo. Cái vật trắng trắng mềm mềm kia lại lẳng lặng nằm tại trung tâm đám thủy tảo. Hỗn độn kích động đến mức bàn tay cũng run rẩy, theo một tiếng kêu rên đau đớn của đối phương mà chạm vào Tiểu Tiểu Bát. Sưng lên rồi, bàn tay to lớn của hỗn độn tiếp xúc thân mật cùng Tiểu Tiểu Bát một hồi. Thứ kia quả nhiên cũng theo đó mà ngẩng đầu lên, bộ dạng vẫn là trắng nõn mập mạp như vậy. Thật giống một cái củ sen nha, hỗn độn cao hứng mỉm cười tâu toét, thật nhỏ, màu hồng nhạt, rất đẹp, ánh mắt kia quả thực có thể so với sắc lang trên tàu điện. Tiêu Tiểu Bát giận đến chảy nước mắt, thân thể không biết gạt người, cho dù y có cố gắng chống cự như thế nào, khoái cảm của thân thể vẫn là không thể che đậy. A a, ừ, buông ra, a. Một chuỗi tiếng rên khiến người ta đỏ mặt tim đập này thật giống như nhạc điệu tinh mỹ nhất trên hồng hoang. Hỗn độn như si như túy, củ sen của tiểu hỗn đản vậy mà còn có thể khóc. Hỗn độn rõ ràng nhìn thấy nơi đó chảy ra bọt nước trong suốt. Ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu đem Tiểu Tiểu Bát đang đứng thẳng kia ngậm vào trong miệng. A, không nên. Ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng không biết bản thân có thể phát ra thanh âm điềm nị như vậy. Loại cảm giác này, trong não giống như trống rỗng, lại nóng nóng một chút, thật thoải mái mà, hỗn độn chỉ cảm thấy bướu thịt của mình sưng đến sắp nổ tung. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên trán. Điều bi kịch nhất trên đời này là gì? Bi kịch nhất chính là vạn sự đều chuẩn bị xong đông phong một lại bị thương rồi không thể sử dụng. Tiểu hỗn độn đáng thương đều phải anh khóc thảm rồi. Đều là do Tiêu Tiểu Bát khiến hắn không thể tiếp xúc thân mật được với Tiểu Tiểu Bát. Cảm giác đau đớn khiến động tác của hỗn độn phải dừng lại. thủ lĩnh Côn Lôn Sơn trước giờ vẫn vô cùng quyết đoán. Lúc phải buông tha thì nhất định liền buông tha, vì thế hắn dứt khoát đứng dậy mặc quần vào. Một chuỗi động tác này của Hỗn Độn Triệt để khiến Tiêu Thiểu Bát chấn kinh rồi. Ta khinh, đừng chơi xấu như vậy mà. Tiêu Thiểu Bát nhìn Tiểu Thiểu Bát đáng thương còn chưa thư giải của mình. Hỗn đản, nào có chuyện làm nửa chừng lại bỏ dở như vậy chứ? Không biết làm đến nơi đến chốn là thế nào sao? Cái loại cảm giác chật chội nóng ấm vừa nãy phảng phất còn chưa tản đi. Tiêu Thiểu Bát nhìn bộ vị còn đang ngẩng cao của mình. Lần này thực sự muốn khóc rồi. Hỗn Độn mặc quần áo tử tế xong liền cởi bỏ chú ngữ trên người Tiêu Thiểu Bát. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Thiểu Bát nhất định sẽ giận dữ. Nào biết rằng việc đầu tiên vật nhỏ làm lại không phải tung ra Phật Sơn Vô Ảnh Cước Hai với mình mà là dùng vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm củ sen trắng. Nõn đang ngẩng cao kia, Hỗn Độn như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy suy đoán trước giờ của mình đều đã sai rồi. Cái chỗ này căn bản không phải là bướu thịt gì đó. Từ trước đến giờ hắn tựa hồ vẫn chưa nghe qua vật nhỏ bất mãn với thứ này. Lẽ nào chỗ này còn có công dụng gì khác? Ừ, sự thuần khiết của Tiêu Thiểu Bát có thể coi như tạm thời được bảo vệ. Thế nhưng y lại không biết được loại thuần khiết này rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Y tựa hồ càng ngày càng không muốn phản kháng rồi. Tiêu Thiểu Bát lần nữa tự thôi miên mình. Y thích nữ nhân, thế nhưng thân thể vốn sẽ không gạt người. Nhất là cái loại cảm giác sung sướng gần như khiến người ta ngất đi kia. Tiêu Thiểu Bát nghĩ đến mình là cái loại bị người ta đặt dưới thân kia liền cảm thấy cả người đều âm u. Hỗn Độn và Tiêu Thiểu Bát rằng co lâu như vậy kết thúc bằng việc Hỗn Độn đi ngủ trước. Thế nhưng Tiêu Thiểu Bát lại không thể ngủ được. Hắn giận đến đầy bụng rồi. Ta ngủ không được vì sao ngươi lại ngủ ngon như vậy? Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tiêu Thiểu Bát giơ ngón tay hung hăng chọt chọt mặt của Hỗn Độn. Đâm chết cái tên bại hoại này. Biến thái, dám chiếm tiện nghi của ta. Nghĩ đến loại cảm giác vừa nãy. Tiêu Thiểu Bát không khống chế được mà đỏ mặt. Thì ra thật sự rất thoải mái. Bất quá, cái tên hỗn đản này lại bỏ dở giữa chừng. Sai rồi, không thể tiếp tục làm tiếp. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây? Tiêu Thiểu Bát cảm giác mình sắp điên rồi. Vì vậy y xốc chăn của Hỗn Độn lên. Quát lớn, đại biến thái, chúng ta ra ngoài đấu tay đôi. Cái bộ dạng kia muốn bao nhiêu uy vũ hùng tráng liền có bấy nhiêu uy vũ hùng tráng. Lúc này Hỗn Độn đã buồn ngủ muốn chết, nghe được giọng nói cao vút của Tiêu Thiểu Bát thì gian nan mở hé mí mắt. Vật nhỏ lại không tự nhiên mà gây sự rồi. Hắn dùng một tay ôm lấy Tiêu Thiểu Bát vào trong ngực. Một tay dùng sức xoa nắn cái đầu nhỏ của y, mắt vẫn nhắm nghiền mò lấy chăn đắp lên cả hai. Trong miệng lẩm bẩm hai chữ ngủ đi, sau đó liền điềm nhiên ngủ mất. Tiêu Thiểu Bát bị Hỗn Độn lôi kéo lại nhìn bộ dạng ngủ say của y bỗng nhiên có xung động muốn cười. Vì vậy liền cong khóe môi nở nụ cười, ngón tay của Tiêu Thiểu Bát lại không tiếng động lần nữa chọt chọt vào mặt Hỗn Độn. Tựa hồ là đang tuyên thệ mà nhỏ giọng thì thầm, ta muốn làm người phía trên. Tiêu Thiểu Bát nghĩ đến bộ dạng đại biến thái bị mình đè xuống dưới. Trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi thì nụ cười không tiếng động mà sâu thêm vài phần. Ngủ thì ngủ thôi, ngủ ngon, đại biến thái của ta. Chấm, mèo, ta hoàn toàn không theo kịp tiến triển tình cảm của hai bạn trẻ. 1. Đông Phong, thứ quan trọng nhất, điển cố bắt nguồn từ trận chiến xích bích trong Tam Quốc truyện của La Quán Trung. Đây là một hồi đấu trí đấu dũng giữa Chu Du và Gia Cát Lượng khi hai thế lực Đông Ngô và Thục Hán hợp tác đối phó Tào Ngụy. Khi đó mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu gió đông để bắt đầu hỏa công. Cuối cùng Gia Cát Lượng là người đã xem tinh tượng và quả quyết gió đông sẽ đến để hạ quân cờ then chốt cho trận đánh lừng danh thiên cổ này. Vì vậy người đời sau dùng hình ảnh gió đông để ví với điều kiện then chốt. Nhân tố quyết định thành bại cho một việc gì đó. 2. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Việt Chiêu thành danh của nhân vật nổi tiếng Hoàng Phi Hồng. Cách chương.